Đấu la, cái này đường tam không giống nhau. Chương 250 tới chương 280. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tìm được rồi. Khi nhìn thấy con ám ma tà thần hổ ở cách đó không xa, Thiên Tầm Tật nở một nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ. Hắn vỗ cánh bay nhanh về phía con hổ, đồng thời tâm niệm khẽ động, triển khai thiên sứ lĩnh vực. Trong thoáng chốc, một luồng kim quang tràn ngập khí tức thần thánh và quang minh từ trong cơ thể hắn bung ra, khuếch tán ra bốn phía, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn hắc ám lĩnh vực của ám ma tà thần hổ. Dưới sự khắc chế tuyệt đối về thuộc tính và áp chế về thực lực, lĩnh vực của ám ma tà thần hổ lập tức bị tịnh hóa không còn một mống, hoàn toàn bị thiên sứ lĩnh vực bao trùm. Bị nhốt trong thiên sứ lĩnh vực, đối mặt với sức mạnh quang minh, thần thánh và tịnh hóa cấp thần, ám ma tà thần hổ lập tức cảm thấy đau đớn tột cùng, toàn thân bốc lên khói trắng như bị ngâm trong axit đậm đặc, không kìm được mà gầm lên những tiếng gào thét thảm thiết. Đệ tứ hồn kỹ, thiên sứ tự do ý chí. Giữa không trung, Thiên Tầm Tật lập tức phát động đệ tứ hồn kỹ. Trong một luồng kim quang, hư ảnh của một thiên sứ 12 cánh được triệu hồi ra. Ngay sau đó, vô số sợi tơ, dây lụa và xiềng xích bằng vàng ngưng tụ thành hình, điên cuồng bắn về phía ám ma tà thần hổ bên dưới. Gào. Ám ma tà thần hổ cảm nhận được nguy cơ sinh tử, đôi mắt đỏ rực của nó tràn ngập sự điên cuồng và bạo ngược. Giữa tiếng gầm gừ, thân thể cao lớn của nó toát ra vô số luồng khí màu xám, muốn ngưng tụ thành một lớp bảo vệ quanh thân. Đây chính là kỹ năng tà thần thủ hộ của nó. Đồng thời, năng lượng thuộc tính hắc ám, tà ác, phong và lôi cũng cuộn trào trong cơ thể, muốn ngưng tụ thành ám tà phong lưỡi đao và ám tà lôi cầu để tấn công Thiên Tầm Tật. Nhưng dưới thiên sứ lĩnh vực, năng lượng hắc ám và tà ác vừa thoát ra khỏi cơ thể liền bị tịnh hóa sạch sẽ. Chỉ có năng lượng thuộc tính phong và lôi là ngưng tụ thành công phong nhận và lôi cầu, nhưng uy lực cũng đã bị thiên sứ lĩnh vực làm suy yếu đi rất nhiều. Khi bắn ra, đối mặt với những sợi tơ, dây lụa và xiềng xích vàng từ đệ tứ hồn kỹ, những phong nhận và lôi cầu đó hoàn toàn không thể cắt đứt hay phá vỡ, ngược lại còn bị tịnh hóa ngay lập tức. Trong khoảnh khắc, những sợi tơ, dây lụa và xiềng xích vàng đã trói chặt ám ma tà thần hổ. Dù nó có gầm thét điên cuồng, cố gắng giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra. Nó muốn phát động bản mệnh hồn kỹ sinh tử sân đấu, nhưng Thiên Tầm Tật lại ở trên không trung cách đó mấy trăm mét, khoảng cách thực sự quá xa. Đệ bát hồn kỹ, Khải Minh. Lúc này, Thiên Tầm Tật lại một lần nữa phát động hồn kỹ. Phía sau lưng, một hư ảnh thiên sứ 12 cánh còn cao lớn hơn lại hiện ra. Tiếng thánh ca thần thánh uy nghiêm vang vọng giữa không trung. Trên bầu trời, vô tận sức mạnh quang minh và thái dương không ngừng ngưng kết lại, chẳng mấy chốc đã tạo thành một vần liệt nhật màu bạch kim, tỏa ra khí tức quang minh, thần thánh và nóng rực vô tận. Ngay sau đó, dưới sự khống chế của Thiên Tầm Tật, vần liệt nhật quang minh lập tức từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía ám ma tà thần hổ đang bị trói chặt trên mặt đất. Gào. Đối mặt với vần liệt nhật đang lao xuống, ám ma tà thần hổ cảm nhận được nguy cơ trí mạng, nó bắt đầu gầm thét điên cuồng, giãy dụa càng lúc càng mạnh hơn. Nhưng đáng tiếc, dưới thực lực của Thiên Tầm Tật, dù nó có giãy dụa đến chết cũng không thể nào thoát khỏi những sợi tơ vàng và xiềng xích kia. Nó muốn phát động sinh tử sân đấu để trốn vào đó tránh một kiếp này, nhưng đã không còn kịp nữa. Trong chớp mắt, vần liệt nhật đã rơi xuống, đập thẳng vào người ám ma tà thần hổ. Ầm. Sau tiếng nổ kinh thiên động địa, khi vô tận sức mạnh quang minh và thái dương bộc phát, thân thể khổng lồ của ám ma tà thần hổ trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Thân thể đen như mực của nó gần như bị tịnh hóa sạch sẽ huyết nhục, trở nên tan nát, thậm chí có thể nhìn thấy cả xương cốt. Tuy nhiên, sau khi thi thể của nó bị nổ bay đi, một luồng sáng màu đen lập tức từ trong thi thể bắn ra, trong nháy mắt xé rách không gian, chuẩn bị bỏ trốn. Muốn chạy. Nếu là người không biết, có thể sẽ bị đánh cho trở tay không kịp. Nhưng là một kẻ xuyên việt, Thiên Tầm Tật thừa biết đây chính là ám ma tà thần châu, ngón tay vàng của Chu Duy Thanh trong thế giới Thiên Châu Biến, hắn đã sớm để ý đến nó. Khi thấy ám ma tà thần châu xuất hiện, Thiên Tầm Tật trực tiếp phóng ra tinh thần lực khổng lồ, hay cũng có thể gọi là thần niệm, tung một chiêu tinh thần xung kích. Giữa một tiếng gầm thét thê lương và đau đớn, tàn hồn của ám ma tà thần hổ bên trong viên châu đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau đó, Thiên Tầm Tật dùng thần niệm bao bọc lấy ám ma tà thần châu, thu nó về, rồi quay đầu nhìn về phía thi thể của con hổ. Chỉ thấy phía trên thi thể nó đã ngưng tụ ra một hồn hoàng vạn năm đen như mực. Thiên Tầm Tật vỗ cánh bay xuống bên cạnh thi thể, để cho tử cơ hộ pháp, còn mình thì ngồi xếp bằng, triệu hồi ra võ hồn hoàng kim long thương, rồi vận dụng ám tịch quy khư, kéo hồn hoàng của ám ma tà thần hổ về phía mình, lồng vào người. Sau đó, hắn bắt đầu hấp thu luyện hóa hồn hoàng. Với thực lực của Thiên Tầm Tật, việc hấp thu hồn hoàng của ám ma tà thần hổ diễn ra vô cùng nhanh chóng. Vì con hổ này có tu vi 6 vạn năm, nên sau khi hấp thu xong, tu vi ám nguyên tố thiên chương, Ám tịch quy khư của Thiên Tầm Tật cũng từ hồn đế cấp 66 tăng vọt lên hồn đế cấp 68. Ở một diễn biến khác, sau khi được Tu La Thần cứu đi, vì giết Đường Tam không thành lại còn bị Thiên Tầm Tật phát hiện, Đường Hạo trong lòng vô cùng lo lắng, cảm thấy Thiên Tầm Tật có thể sẽ tìm đến Hạo Thiên Tông gây phiền phức. Hắn muốn nhanh chóng quay về báo tin để tông môn kịp thời chuẩn bị. Nhưng vấn đề là, do bị Thiên Tầm Tật một thương bắn nổ Hạo Thiên Chù Y chân thân, hắn đã bị phản phệ nghiêm trọng. Loại nội thương này không dễ gì chữa trị, khiến Đường Hạo không thể nào ngự không phi hành trở về, chỉ có thể vừa vội vã lên đường, vừa tu dưỡng chữa thương. Sau hơn nửa tháng ròng rã, cuối cùng Đường Hạo cũng mang theo Đường Thần Vương đầu to trở về Hạo Thiên Tông. Khi nhìn thấy Hạo Thiên Tông vốn nguy nga này đã hóa thành một vùng phế tích, Đường Hạo lập tức như bị sét đánh ngang tai, ngã quỵ xuống đất, đau khổ vào đầu bứt tóc, ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng. Không! A không! Trong khi đó, phát hiện Hạo Thiên Tông đã hóa thành tro bụi, nội tâm của Đường Thần Vương đầu to lại vô cùng khoái trá, có cảm giác như đại thù đã được báo. Bởi vì ở kiếp này, trong Hạo Thiên Tông, hắn đã phải chịu vô số sự ức hiếp, giày vò, xa lánh, vũ nhục và khinh miệt, cuộc sống còn khổ sở hơn cả kiếp trước ở Thánh Hồn Thôn. Bây giờ thấy Hạo Thiên Tông bị hủy diệt, Đường Thần Vương đầu to mừng còn không kịp. Nhưng dù trong lòng vui sướng, thấy phụ thân đau khổ như vậy, hắn vẫn giả vờ tỏ ra bộ dạng nặng nề và bi thương, nói, phụ thân. Đây nhất định là do tên Thiên Tầm Tật đáng chết đó đã ra tay với Hạo Thiên Tông. Nhưng có lẽ Hạo Thiên Tông cũng chưa chắc đã xảy ra chuyện gì lớn. Chúng ta hãy đến thành Thiên Đấu Hoàng trước, tìm cô hỏi thăm tình hình một chút. Sau đó, Đường Hạo cùng Đường Thần Vương đầu to khoác áo choàng đen, tiến vào thành Thiên Đấu Hoàng, đi thẳng đến Nguyệt Hiên. Trước cửa Nguyệt Hiên, Đường Hạo triệu hồi Hạo Thiên Chù Y võ hồn để chứng minh thân phận, hai người rất thuận lợi đã được gặp Đường Nguyệt Hoa. Trong một gian tĩnh thất. Nguyệt Hoa, là ta. Sau khi gặp được Đường Nguyệt Hoa, Đường Hạo trầm giọng nói, vén chiếc mũ trùm màu đen trên đầu xuống, để lộ ra một khuôn mặt vẫn chưa hồi phục hẳn, sắc mặt còn có chút tái nhợt, râu ri xồm xoàm, đầy vẻ tang thương. Nhị ca. Khi thấy là Đường Hạo, Đường Nguyệt Hoa không khỏi kích động, đôi mắt đẹp hoe đỏ, lập tức nhào vào lòng Đường Hạo, nghẹn ngào nói, nhị ca, huynh không sao thật tốt quá. Muội còn tưởng huynh đã bị Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện Thiên Tầm Tật giết rồi. Quả nhiên. Quả nhiên là tên Thiên Tầm Tật đáng chết đó. Phát hiện Đường Nguyệt Hoa vậy mà lại biết chuyện mình suýt nữa bị Thiên Tầm Tật giết chết, thì 89/10, việc Hạo Thiên Tông biến thành phế tích chính là do hắn gây ra. Đường Hạo lập tức siết chặt nắm đấm, ánh mắt như muốn nứt ra, trong lòng ngập tràn hận ý và lửa giận. Nhị ca, chuyện là thế này, sau khi lưu luyến buông Đường Hạo ra, Đường Nguyệt Hoa với đôi mắt phức tạp, khổ sở thở dài, rồi kể lại toàn bộ chuyện Thiên Tầm Tật lấy cớ Đường Hạo ý lớn hiếp nhỏ, hạ sát thủ với nghĩa tử Đường Tam của hắn, để mang theo cường giả Vũ Hồn Điện vây công Hạo Thiên Tông. Trận tập kích đó đã khiến hơn 9/10 người của Hạo Thiên Tông thiệt mạng. Chỉ có chưa đến 1/10 tộc nhân và chi thứ may mắn chạy thoát lên tổ phong, tránh được một kiếp. Mà những thế lực phụ thuộc vào Hạo Thiên Tông cũng bị đả kích chưa từng có. Tất cả các thế lực chi nhánh, hoặc là chết trong cuộc tập kích của Vũ Hồn Điện, hoặc là trả giá đắt để rút khỏi Hạo Thiên Tông, hoặc là đầu hàng địch, thần phục Vũ Hồn Điện. Chỉ trong một đêm, Hạo Thiên Tông của họ đã sụp đổ, trở thành lịch sử. Trong phút chốc, khi biết được chính vì mình mà Hạo Thiên Tông gặp phải đại kiếp như vậy, dòng chính chết hơn chính thành, toàn bộ tông môn trực tiếp sụp đổ, trở thành lịch sử, Đường Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc ong ong, cả người gần như ngất đi. Không. A không. Đường Hạo lập tức hai mắt đỏ ngầu, ngã quỵ xuống đất, gào thét và rống giận trong bi thương tột cùng. Ta rốt cuộc đã làm gì thế này? Ta là tội nhân của gia tộc. Là tội nhân của gia tộc A, nghĩ đến việc bản thân vốn đã nhiều lần gây liên lụy cho gia tộc. Từ một thiên tài đệ nhất của Hạo Thiên Tông, được vô số tộc nhân ngưỡng mộ và sùng bái, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành sao chổi và nỗi sỉ nhục của tông môn, còn hại chết phụ thân và bốn vị trưởng lão. Bây giờ, lại hại chết chính thành người của gia tộc và tông môn. Đường Hạo biết, bây giờ hắn đã hoàn toàn không còn chỗ dung thân trong gia tộc, đã trở thành tội nhân của Hạo Thiên Tông. Mà nghĩ đến tất cả những chuyện này đều là do con trai hắn, Đường Thần Vương đầu to, xúi dục, Đường Hạo lập tức hai mắt đỏ thẫm, thở hổn hển, đứng dậy, vung tay lên. Một bạt tay hung hăng giáng thẳng vào mặt Đường Thần Vương đầu to đang lại gần, còn định an ủi hắn. Bốp. Một tiếng vang giòn tan, cái tát đầy hận ý này trực tiếp in trên mặt Đường Thần Vương đầu to một dấu tay đỏ rực lõm sâu, đánh cho hắn miệng méo xệch, xương hàm lệch đi, mấy chiếc răng dính máu văng ra ngoài. Cả người hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, bay ngược ra sau như diều đứt dây. Cái đầu to sưng vù dị dạng của hắn đập mạnh xuống đất, trượt đi một đoạn dài rồi rầm một tiếng, đâm vào vách tường. Đường Tam. Đường Hạo siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ thẫm, thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi, gằn ra từng chữ từ kẽ răng, giọng nói tựa như từ cửu u địa ngục truyền đến, tràn ngập hận ý ngút trời. Ngươi cái nghiệt chủng này, tất cả là vì ngươi. Lão tử muốn bóp chết ngươi. Nói rồi, Đường Hạo lập tức lao về phía Đường Thần Vương đầu to, đè lên người hắn đang nằm trên đất. Đôi bàn tay to lớn của hắn bóp chặt lấy cái cổ vừa thô vừa ngắn bên dưới cái đầu to dị dạng của con trai. Hắn trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, hung hăng siết chặt, muốn bóp chết Đường Thần Vương đầu to. Vốn dĩ vì Đường Thần Vương đầu to là con của Chu Ánh Muội, Đường Hạo từ lâu đã coi hắn là nghiệt chủng. Nếu không phải hắn thức tỉnh võ hồn song sinh tiên thiên mãn hồn lực, Đường Hạo đã không nhận người con trai này. Mặc dù đã biết được Đường Thần Vương đầu to chính là con trai mình ở một thế giới khác, lại còn là thần vương chuyển thế, có giá trị lợi dụng không nhỏ, hơn nữa hắn còn không ngừng vẽ bánh cho Đường Hạo, khiến Đường Hạo tràn đầy khát vọng và mong đợi về một tương lai đoạt lại được người yêu A Ngân, giết chết Thiên Tầm Tật, tiêu diệt Vũ Hồn Điện, trở thành cha của thần vương, để Hạo Thiên Tông độc bá đại lục, nên hắn mới nhất thời nóng đầu, đồng ý đi hạ thủ với Đường Tam. Nhưng những lời nói về tương lai tốt đẹp của Đường Thần Vương đầu to, dù có hay ho đến đâu, cũng chỉ là bánh vẽ, bây giờ căn bản không ăn được. Mà con người thì sống cho hiện tại. Bây giờ, là một kẻ cuồng tông môn, Đường Hạo phát hiện ra Hạo Thiên Tông mà hắn yêu nhất, chỉ vì hắn nghe lời xúi dục của Đường Thần Vương đầu to làm việc không nên làm, mà tộc nhân đã chết hơn chín thành, tông môn cũng triệt để trở thành lịch sử. Điều này khiến Đường Hạo không thể quay về Hạo Thiên Tông nữa, còn sẽ hoàn toàn trở thành tội nhân của tông môn. Chuyện này làm sao Đường Hạo có thể chấp nhận được? Mà so với Hạo Thiên Tông, Đường Thần Vương đầu to chẳng là cái thá gì. Nhị ca. Thấy Đường Hạo như muốn bóp chết cháu trai mình, Đường Nguyệt Hoa lập tức vừa sợ vừa lo, vội vàng chạy tới giữ Đường Hạo lại. Nhị ca, huynh bình tĩnh lại đi. Tiểu Tam là con của huynh đó, huynh định bóp chết nó thật sao? Mà Đường Thần Vương đầu to nằm trên đất, cũng bị Đường Hạo bóp đến trợn trắng mắt. Nhưng là một kẻ hiếu thảo, hắn cũng không dám lấy ám khí ra kết liễu Đường Hạo, chỉ dám điên cuồng giãy giụa, trong lòng gào thét gọi Tu La Thần, đồng thời dốc hết sức lực, dùng giọng khàn khàn nói, ba ba, người bình tĩnh một chút. Việc đã đến nước này, người có giết con cũng vô dụng thôi. Con cũng không muốn như vậy. Chúng ta bây giờ phải làm là đi đến Hải Thần Đảo. Chỉ cần con trở thành Hải Thần và Tu La Thần nhất thể, là có thể báo thù cho Hạo Thiên Tông rồi. Nghe lời của Đường Thần Vương đầu to, dưới sự lôi kéo của Đường Nguyệt Hoa, Đường Hạo vẫn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ, rồi cũng dần bình tĩnh lại, rời khỏi người con trai. Tiểu Tam, vừa rồi là ba ba nhất thời nóng giận công tâm, đầu óc hồ đồ. Con không sao chứ? Đường Hạo mắt vẫn còn đỏ hoe, gượng cười hỏi con trai. Tiểu Tam không sao. Đường Thần Vương đầu to từ dưới đất đứng dậy. Trên cái đầu sưng vù kỳ dị, má phải in một dấu tay đỏ rực khổng lồ, sưng lên rất cao, miệng hé ra, bên trong đã rụng mất 7-8 cái răng. Nhưng hắn vẫn cung kính, miệng nói không rõ chữ. Mặc dù vừa rồi suýt bị Đường Hạo bóp chết, nhưng vì biết đúng là mình đã hại chết Hạo Thiên Tông, trong lòng hắn cũng có chút chột dạ. Hơn nữa, là một kẻ cuồng cha, kiếp trước hắn cũng suýt bị Đường Hạo nuôi chết, nhưng vẫn một lòng, phụ thân ngược con ngàn vạn lần, con đối với phụ thân như mối tình đầu. Bây giờ, tự nhiên cũng vẫn như vậy. Nguyệt Hoa, ta có một việc cần nói cho muội. Sau khi thấy Đường Thần Vương đầu to thật sự không tức giận, Đường Hạo hít sâu một hơi, cũng đã bình tĩnh lại, quay người nói với Đường Nguyệt Hoa bằng giọng trầm thấp. Lần này, ta cùng Tiểu Tam đến sát lục chi đô, đã gặp nghĩa tử của Thiên Tầm Tật là Đường Tam. Dưới lời thỉnh cầu của Tiểu Tam, ta đã ra tay với tên Đường Tam kia. Vốn dĩ sắp giết được hắn rồi, thì vào thời khắc mấu chốt, tên Thiên Tầm Tật kia lại chạy tới. Ta vốn không phải là đối thủ của hắn, không ngờ rằng, Tu La Thần Miệng Hạ Vĩ Đại đã cứu ta và Tiểu Tam. Tu La Thần Vĩ Đại đã nói cho ta biết, sát lục chi vương kia không phải là gia gia nhắc đến Tu La Thần, trong mắt Đường Hạo tràn đầy vẻ sùng kính. Sau đó, với giọng điệu đầy oán hận, hắn đem chân tướng về sát lục chi vương nói cho Đường Nguyệt Hoa. Rằng sát lục chi vương thực chất là linh hồn của một con hồn thú tên là cửu đầu huyết sắc biên bức vương chiếm cứ thân thể của gia gia Đường Thần, mới biến thành như vậy. Gia gia Đường Thần cũng là người bị hại. Hắn nhất định phải nhờ Đường Nguyệt Hoa đem chuyện này báo cho đại ca Đường Khiếu, để trả lại sự trong sạch cho Hạo Thiên Tông của họ trong giới hồn sư. Nguyệt Hoa, tiếp theo ta chuẩn bị cùng Tiểu Tam đi Hải Thần Đảo. Muội bảo trọng. Nói xong, Đường Hạo trầm giọng dặn dò. Hắn chuẩn bị mang Đường Thần Vương đầu to đến Hải Thần Đảo. Tiếp nhận Hải Thần cửu khảo, để con trai mau chóng trở thành Hải Thần và Tu La Thần song thần nhất thể, đi đoạt lại người yêu A Ngân, tiêu diệt tên Thiên Tầm Tật và Vũ Hồn Điện, báo thù cho Hạo Thiên Tông. Đây cũng là việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ. Còn về việc trở về Hạo Thiên Tông, Đường Hạo bây giờ hoàn toàn không dám đối mặt, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Ở một nơi khác, xung quanh Vũ Hồn Thành. Sau khi Tu Vi đột phá đến cấp 90, để thu hoạch được Hồn Hoàng thứ 90 vạn năm, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đã mai phục xung quanh Vũ Hồn Thành. Muốn đợi Tiểu Vũ ra ngoài rồi bắt đi. Như vậy không chỉ có thể thu được Hồn Hoàng thứ 90 vạn năm, mà còn có thể nhận được một khối hồn cốt 10 vạn năm. Nhưng sau khi mai phục ở xung quanh Vũ Hồn Thành, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông phát hiện, khu vực này thật sự quá nguy hiểm. Mỗi ngày, đều có đội chấp pháp đi săn giết tà hồn sư từ các hướng ra ngoài, mang theo thi thể tà hồn sư trở về Vũ Hồn Thành. Đồng thời, Vũ Hồn Điện còn thành lập quân đội và hồn sư quân đoàn, thường xuyên ra khỏi thành để tiến hành huấn luyện khắp nơi. Mấu chốt nhất là, Tiểu Vũ kia mấy tháng rồi vẫn cứ ở trong Vũ Hồn Thành, chưa từng bước ra ngoài. Điều này khiến La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông trong lòng rất tuyệt vọng. Nàng chắc chắn không thể cứ mãi mai phục ở đây. Lỡ một ngày không cẩn thận bị phát hiện, vậy nàng chắc chắn phải chết. Dù sao nàng cũng biết rõ, cường giả thật sự của Vũ Hồn Điện rốt cuộc có bao nhiêu, và mạnh đến mức nào. Hết cách. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông suy đi nghĩ lại, chỉ có thể quyết định thực hiện phương án thứ hai, đó là đi đến Hải Thần Đảo, tham gia thần khảo của Hải Thần. Tên Đường Tam kia nếu đã có thể nhận được Hải Thần cửu khảo, trở thành song thần nhất thể, thì nàng, Bỉ Bỉ Đông, cũng nhất định có thể. Hơn nữa, cho dù không được, nghe nói Hải Thần ở Hải Thần Đảo có tín ngưỡng vô cùng dồi dào ở vùng biển vô tận, tiến hành thần khảo của ngài ấy nhất định có thể nhận được phần thưởng phong phú hơn. Nếu có thể được ban cho thần ban hồn hoàng, thì hồn hoàng thứ 9 của Tử Vong Chu Hoàng võ hồn của nàng cũng có thể đạt đến 10 vạn năm. Thế là, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cũng quyết định lên đường đến hãng Hải Thành, ra biển đi tới Hải Thần Đảo. Ở một nơi khác, tại hang ổ của Tà Minh Điện. Trong một gian tĩnh thất, một cái kén lớn màu tím đậm đang lơ lửng, tỏa ra ánh sáng yêu dị trong bóng tối, lúc tỏ lúc mờ. Đột nhiên, một bàn tay ngọc trắng nõn xé rách cái kén, vươn ra ngoài. Ngay sau đó, một bàn tay khác cũng từ vết nứt vươn ra, nắm lấy hai bên, xoẹt một tiếng, xé toạc toàn bộ cái kén. Khi cái kén lớn màu tím đậm vỡ tan thành vô số đốm sáng, một nữ tử mặc váy dài màu tím sẫm, dáng người cao gầy uyển chuyển, có mái tóc dài và đôi con ngươi màu tím sẫm, dung mạo tinh xảo yêu dị, khuôn mặt lạnh lùng, chậm rãi đứng dậy. Cảm nhận được tu vi tăng vọt cùng với sự lột xác của thân thể, Bỉ Bỉ Đông đưa một bàn tay ngọc ra trước người, nắm chặt lại, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, mê say lẩm bẩm, cảm giác thực lực tăng vọt, thật sự quá tuyệt vời. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ có thể chuẩn bị sẵn sàng cho trận quyết chiến cuối cùng. Lão sư, chờ ta. Chúc mừng ngươi, thần tuyển giả, đã hoàn thành thành công khảo nghiệm thứ 6 trong La Sát Thần cửu khảo của bản tôn, truyền bá thật nhiều tử vong và oán hận sát lục chi khí, tập hợp đủ toàn bộ hồn cốt, dẫn tà khí nhập thể. Ban thưởng, toàn bộ hồn hoàng niên hạn tăng thêm vạn năm, thần ban hồn hoàng x2. Trong đầu, giọng nói uy nghiêm nhưng mang theo vẻ hài lòng của La Sát Thần vang lên. Ngay sau đó, một luồng La Sát Thần lực bàn bạc tràn vào cơ thể Bỉ Bỉ Đông, đem toàn bộ hồn hoàng của nàng tăng thêm 1 vạn năm niên hạn. Đồng thời, hai viên hạt châu màu vàng óng ngưng tụ trước mặt nàng. Trải qua nhiều năm phát triển của Bỉ Bỉ Đông, tín ngưỡng của La Sát Thần cũng đã lan rộng khắp Đấu La Đại Lục, với số lượng tín đồ lên đến mấy trăm ngàn người. Ngoài ra, việc Bỉ Bỉ Đông truyền bá tử vong và oán hận sát lục chi khí trên đại lục cũng đã mang lại cho La Sát Thần một nguồn sức mạnh cường đại. Điều này khiến La Sát Thần cuối cùng cũng hào phóng một lần. Tại thần giới, trong điện của La Sát Thần, khi ban thưởng cho Bỉ Bỉ Đông, nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông của thế giới kia, người kế thừa thần vị La Sát của mình, bây giờ vẫn chưa hoàn thành khảo nghiệm thứ tư, La Sát Thần không khỏi rất ghét bỏ. Cái ta của thế giới kia, mắt nhìn thật đúng là kém cỏi. Lại chọn một phế vật như vậy để kế thừa thần vị La Sát của ta. Phế vật Bỉ Bỉ Đông này, ban đầu nói năng hoa mỹ, bản tôn còn tưởng có bản lĩnh lớn đến đâu. Không ngờ lại bị Bỉ Bỉ Đông của thế giới này nắm trong lòng bàn tay, tính toán không trượt phát nào. Xem ra, vẫn là Bỉ Bỉ Đông này, càng có tư cách kế thừa thần vị La Sát của bản tôn hơn. Sau khi tiếp nhận xong phần thưởng khảo nghiệm thứ 6 của La Sát Thần, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt đẹp yêu dị màu tím sẫm thoáng qua một tia cười lạnh. Cuối cùng cũng đã hoàn thành khảo nghiệm thứ 6 này. Tiếp theo, nội dung khảo nghiệm thứ 7 chính là trở thành song hồn song phong hào Đấu La. Nhưng trước đó, Bỉ Bỉ Đông lại chuẩn bị đi thăm người bạn tốt Ngọc Tiểu Giang một chuyến. Bây giờ, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông kia đã hết giá trị lợi dụng, Bỉ Bỉ Đông không cần phải giả vờ nữa. Bởi vì đã sớm nhìn La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, kẻ vong ân phụ nghĩa, không biết tốt xấu, có phúc không biết hưởng, còn dám hạ độc giết chết lão sư thiên tầm tật của thế giới kia, trong lòng nàng đã rất khó chịu, tràn đầy sát ý. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông không khỏi chuẩn bị lợi dụng Ngọc Tiểu Giang, để La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông nếm thử cảm giác bị bóng tối giày vò và đau đớn. Hừ. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông à, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Lão sư ở thế giới kia mật thất ngươi, còn để ngươi sinh ra con gái, đó là vinh hạnh của ngươi. Thân ở trong phúc không biết hưởng thì thôi đi, còn dám hạ độc lão sư. Trong mắt Bỉ Bỉ Đông tràn đầy hàn quang và sát ý, trong lòng cười lạnh. Ngươi cho rằng, Ngọc Tiểu Giang mà ngươi yêu thích là thứ tốt đẹp gì sao? Lần này, ta sẽ để ngươi thấy rõ bộ mặt thật của tên phế vật đạo đức giả vô sĩ, nhu nhược vô năng này. tại thành Thiên Đấu Hoàng. Kể từ khi đại lục phân tranh, Chu Tà thí luyện bị buộc phải kết thúc, Ngọc Tiểu Giang cũng mang theo cháu trai Ngọc Thiên Hằng và một đám cô nhi của Lam Điện Bá Vương Tông, theo đại quân trở về thành Thiên Đấu Hoàng. Vốn dĩ có Đường Thần Vương đầu to ở đó, Ngọc Tiểu Giang còn có thể mang theo Ngọc Thiên Hằng và đám cô nhi ăn nhờ ở đậu trong Hạo Thiên Tông. Nhưng đáng tiếc, khi Đường Hạo mang thi thể của Đường Thần trở về, tuyên bố sát lục chi vương chính là gia gia Đường Thần, lại thêm sự thêm dầu vào lửa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tin tức về việc kẻ chủ mưu đằng sau tà hồn sư chi loạn chính là sát lục chi vương của sát lục chi đô, mà thân phận thật sự của sát lục chi vương chính là Hạo Thiên Đấu La đời trước của Hạo Thiên Tông, Đường Thần, đã lan truyền khắp giới hồn sư đại lục. Hạo Thiên Tông lập tức phải gánh một cái nồi lớn, bị toàn bộ giới hồn sư xa lánh. Tất cả sản nghiệp của họ đều bị tẩy chay, mọi đối tác cũng ngừng hợp tác. Điều này khiến việc vận hành của Hạo Thiên Tông lập tức rơi vào khó khăn. Trong nhất thời, ngay cả mức sống của dòng chính Hạo Thiên Tông cũng sụt giảm nghiêm trọng. Ngọc Tiểu Giang, Ngọc Thiên Hằng và đám cô nhi Lam Điện Bá Vương Tông đang ăn nhờ ở đậu tự nhiên là bị đuổi ra khỏi cửa. Hết cách. Ngọc Tiểu Giang chỉ có thể mang theo cháu trai Ngọc Thiên Hằng và những người khác, dựa vào việc nhận trợ cấp hồn sư và tiến hành đấu hồn ở đại đấu hồn trường Thiên Đấu để kiếm kim hồn tệ, duy trì chi tiêu hàng ngày và mua tài nguyên tu luyện. Khi biết tin Hạo Thiên Tông vì Đường Hạo ý lớn hiếp nhỏ, hạ sát thủ với nghĩa tử của Thiên Tầm Tật là Đường Tam, mà bị Thiên Tầm Tật dẫn người vây công, gần như bị xóa tên khỏi giới hồn sư, Ngọc Tiểu Giang trong lòng lập tức vô cùng khoái trá. Để cho các ngươi, Hạo Thiên Tông, đối xử với đám cô nhi Lam Điện Bá Vương Tông của chúng ta vô lễ như thế. Bây giờ, các ngươi không phải cũng đi theo vết xe đổ của chúng ta sao? Thiên đạo thật có luân hồi a. Đêm nay, sau khi dẫn cháu trai Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Tâm và một đám cô nhi Lam Điện Bá Vương Tông tiến hành xong đấu hồn tại đại đấu hồn trường Thiên Đấu, Ngọc Tiểu Giang dẫn họ trở về viện lạc đã thuê ở thành Thiên Đấu Hoàng. Bởi vì bây giờ Lam Điện Bá Vương Tông đã bị diệt môn, mất đi sự chống lưng của tông môn, Ngọc Tiểu Giang cùng đám người Ngọc Thiên Hằng không chỉ cần sinh hoạt mà còn cần tu luyện. Tiền bạc lúc nào cũng không đủ, chắc chắn không thể tiêu tiền vào việc ở khách sạn. Để tiết kiệm chi tiêu, họ chỉ có thể thuê một cái sân để cả đám ở. Nhưng đêm nay, sau khi Ngọc Tiểu Giang và đám người Ngọc Thiên Hằng đã ngủ say, một đám người áo đen lại lặng lẽ đi tới ngoài viện. Động thủ đi. Bỉ Bỉ Đông mặc váy dài màu tím đậm, khoác một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, đội mũ trùng. Trên gương mặt xinh đẹp yêu dị của nàng lộ ra một tia cười lạnh, nàng phất tay. Ngay sau đó, một đám tà hồn sư của Tà Minh Điện lập tức lẻn vào trong sân, thổi khói mê đã chuẩn bị sẵn vào trong phòng. Rất nhanh, Ngọc Tiểu Giang và đám người Ngọc Thiên Hằng đều mê man như chết. Tiếp đó, đám tà hồn sư mở cửa phòng, trùng bao tải lên Ngọc Tiểu Giang và những người khác. Sau đó, mỗi người vác hai bao, đem toàn bộ họ đi. Đi thôi. Lần nữa nhìn thấy Ngọc Tiểu Giang, trên gương mặt xinh đẹp yêu dị của Bỉ Bỉ Đông không khỏi lộ ra nụ cười vặn vẹo dữ tợn, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự điên cuồng, cừu hận và oán hận. Dưới sự dẫn dắt của Bỉ Bỉ Đông, một đám tà hồn sư tinh nhuệ của Tà Minh Điện, với tu vi thấp nhất đều ở bậc hồn thánh, nhanh chóng mang Ngọc Tiểu Giang và những người khác ra khỏi thành Thiên Đấu Hoàng. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Tiểu Giang cảm thấy đầu óc mê man, tỉnh lại từ trong hôn mê. Đầu đau quá. Hắn lẩm bẩm một mình bằng giọng nói khàn khàn, âm nhu. Vừa mở mắt, hắn vô thức định đưa tay lên sờ đầu, thì đột nhiên phát hiện tay chân đã bị trói chặt. Điều này khiến Ngọc Tiểu Giang giật mình, lập tức tỉnh táo hẳn. Đây là đâu? Hắn phát hiện mình không còn ở trong phòng nữa, mà đã ở ngoài trời, xung quanh có rất nhiều người mặc áo choàng đen đang ngồi. Cháu trai Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Tâm và đám cô nhi Lam Điện Bá Vương Tông cũng đều ở đây, tay chân cũng bị trói lại. Mặc dù đã tỉnh, nhưng miệng lại bị nhét dẻ, không thể nói được lời nào, chỉ có thể trừng mắt giận dữ, giãy dụa. Ngọc Tiểu Giang, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Lúc này, một tiếng cười lạnh mang theo sự vặn vẹo và điên cuồng truyền đến. Chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông, người mặc váy dài màu tím sậm, dáng người cao gầy nở nang, đường cong uyển chuyển, có mái tóc dài màu tím sẫm, dung mạo yêu dị tuyệt mỹ, đang cười lạnh, chậm rãi đi tới. Cảnh tượng này khiến Ngọc Tiểu Giang lập tức sắc mặt đại biến, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Sau khi nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, não bộ của hắn sau một hồi vận động điên cuồng, cuối cùng cũng đã lấp đầy những mảnh ký ức bị xóa đi, về cái bóng đen tràn đầy oán hận và căm thù nhưng lại không nhìn rõ mặt. Mặc dù vẫn chưa biết rõ thân phận của Bỉ Bỉ Đông, nhưng Ngọc Tiểu Giang đã nhớ ra. Bỉ Bỉ Đông chính là kẻ trước kia đã bắt hắn đi, trói đến tổng bộ Tà Minh Điện, trong mật thất tối tăm, để cho đám người mặc sẹo ca hành hạ hắn bằng địa ngục đặc huấn suốt mười mấy năm. Điều này khiến Ngọc Tiểu Giang không khỏi vô cùng phẫn nộ, dùng giọng khàn khàn, tức giận quát, là ngươi. Ngươi không phải đã nói sẽ thả ta đi sao? Tại sao lại cho người bắt ta? Hơn nữa, ngươi bắt ta thì được rồi, tại sao còn phải bắt cả Thiên Hằng và những người khác? Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông lập tức sắc mặt lạnh băng, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ dữ tợn và điên cuồng. Sau khi đeo găng tay vào, Nàng tiến lên giáng một bạt tai hung hăng lên mặt Ngọc Tiểu Giang. Bốp. Một tiếng vang giòn tan, mặt Ngọc Tiểu Giang lập tức hiện lên một dấu tay đỏ rực, cằm cũng bị đánh cho lệch đi, xương hàm sai khớp. Mấy chiếc răng dính máu từ trong miệng bay ra. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, Ngọc Tiểu Giang cả người bị một cái tát quất bay ra ngoài, vẽ một đường vòng cung trên không trung rồi rơi sầm xuống đất, trượt đi mấy mét, đâm sầm vào một gốc cây lớn, tiếng kêu thảm và rên rỉ không dứt. Không biết sống chết. Đôi mắt Bỉ Bỉ Đông tràn đầy hàn ý và âm u, sắc mặt nhăn nhó điên cuồng cười gằn. Thả ngươi ra ngoài sống mấy ngày tốt lành, ngươi đã không biết mình họ gì rồi à, xem ra đã đến lúc để ngươi ôn lại con đường xưa rồi. Mặt sẹo, Long ca, Kiệt ca. Nghe Bỉ Bỉ Đông gọi, ba người đàn ông áo đen cao lớn vạm vỡ lập tức đứng dậy, giữa tiếng cười hắc hắc, họ vén mũ trùm xuống, để lộ ra mấy khuôn mặt mà Ngọc Tiểu Giang vô cùng quen thuộc. Chính là ba vị giáo quan địa ngục đặc huấn của hắn, Mặt Sẹo ca, Long ca và Kiệt ca. Bông Hồng thân yêu, đã lâu không gặp a, nhìn Ngọc Tiểu Giang đang nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt, Mặt Sẹo ca, Long ca và Kiệt ca lập tức xoa tay, trong mắt tràn đầy vẻ nóng rực cười hắc hắc, tiến về phía hắn. Mặc dù sau khi Ngọc Tiểu Giang rời đi, đã có người mới gia nhập trại huấn luyện địa ngục, như Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng và Ngọc Đại Long, đều là những học viên chất lượng cao. Nhưng trong lòng Mặt Sẹo ca, Kiệt ca và Long ca, học viên xuất sắc nhất của trại huấn luyện địa ngục, cuối cùng vẫn là đóa hồng mang tên Ngọc Tiểu Giang. Mặt Sẹo ca, Long ca, Kiệt ca. Khi thấy ba người họ, Ngọc Tiểu Giang lập tức sắc mặt đại biến, hoảng sợ tột cùng. Mặc dù sau mười mấy năm địa ngục đặc huấn, hắn đã hoàn toàn lột xác. Khi nhìn thấy họ, trong lòng Ngọc Tiểu Giang có thể nói là nóng rực, vô cùng xao động. Cơ thể hắn rất vui mừng khi gặp lại ba người bạn cũ. Nhưng vấn đề là, bây giờ cháu trai Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Tâm và đám cô Nhi Lam Điện Bá Vương Tông còn ở đây à không? Đừng mà! Các ngươi tránh xa ta ra! Ngọc Tiểu Giang điên cuồng giãy giụa, hoảng sợ kêu to, muốn rời xa ba người họ. Nhưng Mặt Sẹo ca, Long ca, Kiệt ca đã nhanh chóng lao tới. Trong đó, Mặt Sẹo ca cười gằn, trực tiếp nắm lấy chân Ngọc Tiểu Giang, kéo ngược lại. Trở lại cho ta nào. Bông Hồng, nhiều năm không gặp, để chúng ta xem, bây giờ ngươi còn chịu đựng nổi địa ngục đặc huấn của ba người chúng ta không? Rất nhanh, dưới con mắt trợn trừng của đám người Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Tiểu Giang một lần nữa bị Mặt Sẹo ca, Long ca, Kiệt ca tiến hành địa ngục đặc huấn. Kiểu huấn luyện khiến người ta khó tin, cùng với cường độ huấn luyện cực cao, đã làm cho Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm trợn trừng mắt, tinh thần bị chấn động cực lớn. Chỉ có tiếng kêu thảm thiết đau đớn và rên rỉ của Ngọc Tiểu Giang vang vọng thật lâu trong rừng cây, không thể lắng lại. Bởi vì sau khi rời khỏi tổng bộ Tà Minh Điện, Ngọc Tiểu Giang đã sống an nhàn sung sướng nhiều năm, thể chất sớm đã thoái hóa. Bây giờ, đột nhiên dưới sự chỉ điểm của Mặt Sẹo ca, Long ca và Kiệt ca, lại một lần nữa tiến hành địa ngục đặc huấn, Ngọc Tiểu Giang làm sao chịu nổi. Rất nhanh, giữa những tiếng kêu thảm thiết đau đớn và rên rỉ, cơ thể hắn đã không thể chịu được cường độ cao của địa ngục đặc huấn, toàn thân cơ bắp bị tổn thương nhiều chỗ, dây chằng bị kéo rách, hắn trực tiếp trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép mà ngã xuống đất. Một bên, nhìn thấy thảm trạng của Ngọc Tiểu Giang, trong lòng Ngọc Thiên Hằng bi thương không thôi. Còn đám người Ngọc Thiên Tâm thì vẫn còn chìm trong cú sốc tinh thần lớn, lòng rung động không thôi. Không ngờ, trên thế giới này lại có loại địa ngục đặc huấn như vậy. Đây đối với nam nhân mà nói, không nghi ngờ gì là sự giày vò lớn nhất, cùng với sự nhục nhã tột cùng. Nhưng nếu có thể thuận lợi vượt qua, thân thể kia cũng sẽ thoát thai hoán cốt, nhận được sự lột xác triệt để. Ngay trước mặt Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm, sau khi để Mặt Sẹo ca, Long ca và Kiệt ca tiến hành xong địa ngục đặc huấn với Ngọc Tiểu Giang, dùng cường độ cao đến mức khiến hắn ngất đi, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, lại cho thuộc hạ Tà Hồn Sư khiêng hắn cùng Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm lên. Nàng chuẩn bị mang họ về tổng bộ Tà Minh Điện. Muốn để Ngọc Tiểu Giang ngoan ngoãn nghe lời, thì phải cho hắn một đòn phủ đầu. Đồng thời, cũng phải để hắn biết, trong tay nàng có bao nhiêu con bài tẩy. Mang tất cả đi cho ta. Dưới sự dẫn dắt của Bỉ Bỉ Đông, một đám Tà Hồn Sư khiêng Ngọc Tiểu Giang và đám người Ngọc Thiên Hằng, một đường chạy về hướng tổng bộ Tà Minh Điện. Trải qua hơn 10 ngày cấp tốc lên đường, cuối cùng cả đoàn cũng đã đến nơi. Trong thời gian này, Bỉ Bỉ Đông vẫn luôn để Mặt Sẹo ca, Long ca và Kiệt ca, ngay trước mặt Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm, hung hăng tiến hành địa ngục đặc huấn với Ngọc Tiểu Giang. Điều này khiến Ngọc Tiểu Giang bi thương không thôi, nhục nhã không chịu nổi. Nhưng bản năng cơ thể lại khiến hắn có chút hưởng thụ địa ngục đặc huấn này, phản phất như được về nhà. Muốn tự sát, nhưng cơ thể lại bản năng kháng cự. Về mặt tinh thần, nghĩ đến còn có cháu trai Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Tâm và đám cô Nhi Lam Điện Bá Vương Tông ở bên cạnh, Ngọc Tiểu Giang cảm thấy, nếu mình tự sát, lỡ như cháu mình bị giết để trút giận, vậy gia tộc Lam Điện Phách Vương Long của họ không phải sẽ trở thành lịch sử sao? Vậy hắn, Ngọc Tiểu Giang, chẳng phải sẽ trở thành tội nhân của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long sao? Mà Ngọc Tiểu Giang không muốn làm tội nhân. Thế là, vì cháu trai Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Tâm và đám cô nhi, vì sự tồn vong của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, dù cho ngay trước mặt họ bị Mặc Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca tiến hành địa ngục đặc huấn, trong lòng khuất nhục và bi phẫn vô cùng, Ngọc Tiểu Giang vẫn cắn răng, gắng gượng chịu đựng. Ngọc Tiểu Giang, hôm nay ta có một tin tốt muốn nói cho ngươi. Tin rằng ngươi nhìn thấy, nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Sau khi mang Ngọc Tiểu Giang về tổng bộ Tà Minh Điện, Bỉ Bỉ Đông lập tức cười gằn đầy ẩn ý, sau đó, nàng để Mặc Sẹo Ca, Kiệt Ca và Long Ca khi Ngọc Tiểu Giang đi đến thư phòng, cùng với đó là Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm. Sau khi mở ra thông đạo dẫn đến mật thất, Bỉ Bỉ Đông đi vào trước. Khi tiến vào thông đạo tối om, còn chưa đến mật thất quen thuộc như nhà của Ngọc Tiểu Giang, hắn đã nghe thấy một tiếng gầm gừ cuồng nộ vô cùng, rất quen thuộc. Bỉ Bỉ Đông đáng chết, ngươi chết không yên lành đâu. Bỉ Bỉ Đông, ngươi chờ đó, ngươi nhất định sẽ nhận được báo ứng. Im miệng cho ta, huấn luyện cho tốt vào. Rất nhanh, tiếng gầm gừ cuồng nộ kia lại biến thành những tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Thanh âm này bị Mặc Sẹo Ca vác trên vai, Ngọc Tiểu Giang lập tức trợn lớn hai mắt, trong lòng vừa kinh hãi lại vừa mừng rỡ. Là giọng của gia gia và phụ thân. Bị Long Ca vác trên vai, Ngọc Thiên Hằng kích động không thôi. Gia gia và phụ thân không chết. Yên tâm. Hai người các ngươi rất nhanh sẽ được gặp họ thôi. Trên gương mặt yêu dị tuyệt mỹ của Bỉ Bỉ Đông, đôi môi đỏ cong lên một nụ cười nham hiểm. Rất nhanh, họ đã tiến vào trong mật thất. Minh Hậu đại nhân. Trong mật thất tối tăm, một đám đàn em của Mặc Sẹo Ca và Long Ca vội vàng dừng lại việc huấn luyện trong tay, quay người cung kính cúi chào Bỉ Bỉ Đông. Tiểu Giang, Thiên Hằng, Thiên Tâm. Lúc này, một giọng nói khàn khàn và kinh ngạc truyền đến. Chỉ thấy Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc Đại Long và Ngọc La Miệng đang nằm trên giường đá, tiến hành địa ngục đặc huấn, nhìn thấy Ngọc Tiểu Giang, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm bị vác trên vai. Các huynh đệ, ba người chúng ta mang đến cho các ngươi ba học viên mới đây. Lúc này, Mặc Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca cũng cười hắc hắc, đặt Ngọc Tiểu Giang, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm xuống. Bông hồng thì các ngươi đều biết rồi. Còn hai tiểu tử này, một là con trai của Ngọc Đại Long, một là cháu trai của một trưởng lão. Mặc Sẹo Ca vỗ vỗ đầu Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm, liếm liếm môi. Sau này, chúng ta có thể cùng nhau chơi trò huynh đệ đồng lòng, còn có tổ tôn ba đời cùng ra trận. Hiệu quả địa ngục đặc huấn như vậy, chắc chắn sẽ tốt hơn. Được rồi, Mặc Sẹo Ca, Long Ca, Kiệt Ca. Ngọc Tiểu Giang, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm, trước tiên giao cho các ngươi huấn luyện thật tốt nhé. Sau khi đưa Ngọc Tiểu Giang đến gặp mặt Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc Đại Long, trong lòng Bỉ Bỉ Đông tràn đầy khoái ý, nàng cười lạnh rồi quay người rời khỏi mật thất. Rất nhanh, trong mật thất, đầu tiên là vang lên tiếng kêu to đầy hoảng sợ của Ngọc Tiểu Giang, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm. Sau đó, là tiếng rên rỉ và kêu thảm thê lương của Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm. Là người mới, với cường độ của địa ngục đặc huấn, lần đầu tiên tiến hành không phải là chuyện dễ dàng. Một ngày sau, Bỉ Bỉ Đông cho người vớt Ngọc Tiểu Giang, người lại một lần nữa trải qua địa ngục đặc huấn, ra ngoài. Ngọc Tiểu Giang, cảm giác thế nào? Trong một gian cung điện, nhìn Ngọc Tiểu Giang đang nằm trên đất, quần áo rách nát, tóc tai ướt sũng, ánh mắt tan rã, hấp hối, Bỉ Bỉ Đông cười gần đầy mỉa mai và khoái ý, Bỉ Bỉ Đông, ngươi con quỷ này. Ngươi chết không yên lành đâu, ngươi nhất định sẽ nhận báo ứng. Sau cơn thất thần, Ngọc Tiểu Giang nằm trên đất, trong hai mắt tràn đầy cừu hận, dùng giọng khàn khàn gầm lên. Bởi vì bị Bỉ Bỉ Đông xóa đi ký ức, lại thêm dung mạo và khí chất của nàng bây giờ đã hoàn toàn khác với lúc gặp ở Vũ Hồn Thành, nên ban đầu Ngọc Tiểu Giang không nhận ra. Nhưng đáng tiếc, trong lúc cùng Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng và Ngọc Đại Long tiếp nhận huấn luyện, từ chỗ họ, Ngọc Tiểu Giang cuối cùng cũng đã biết được thân phận của Bỉ Bỉ Đông. Báo ứng. Nghe lời Ngọc Tiểu Giang, Bỉ Bỉ Đông lập tức ngửa mặt lên trời cười lớn một cách điên cuồng và đầy bệnh hoạn. Bỉ Bỉ Đông ta đời này, báo ứng duy nhất, đều là vì đã tin nhầm ngươi, tên phế vật đạo đức giả vô sĩ, ích kỷ, nhu nhược vô năng này. Nàng đứng dậy, gầm lên với Ngọc Tiểu Giang bằng giọng đầy căm hận ngút trời. Nếu không phải vì ngươi, ta bây giờ vẫn còn ở Vũ Hồn Điện, yên tâm hưởng thụ sự sủng ái của lão sư và các vị gia gia cung phụng. Tại sao lại lung lạc đến tình trạng này? Tất cả là tại ngươi. Ngươi hại ta thành ra thế này, còn để ta phải chịu sự giày vò đen tối và đau đớn như vậy. Vậy thì ta sẽ để cho ngươi, còn có Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng và Ngọc Đại Long, cùng với tất cả mọi người trong Lam Điện Bá Vương Tông của các ngươi, hoặc là chết, hoặc là đều giống như ta. Ta chính là báo ứng của các ngươi. Bỉ Bỉ Đông điên cuồng cười gằn. Ngọc Tiểu Giang. Trong mật thất, ngươi hẳn là đã gặp được phụ thân ngươi, đại ca và nhị thúc của ngươi rồi chứ. Trong tay bọn Mặc Sẹo Ca, cảm giác huynh đệ đồng lòng, phụ tử ra trận thế nào? Bỉ Bỉ Đông cười gằn, nói tiếp. Ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội, để ngươi rời khỏi nơi này. Thậm chí, còn có thể để ngươi mang theo phụ thân, nhị thúc, đại ca và cả hai đứa cháu trai của ngươi cùng rời đi. Nhưng ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho. Rời đi. Ngọc Tiểu Giang trong mắt tràn đầy cừu hận, yếu ớt nằm trên đất, châm chọc nói. Là cái kiểu rời đi sau khi chạy thoát lại bị ngươi bắt về sao? Bỉ Bỉ Đông, ta sẽ không bao giờ tin vào lời ma quỷ của ngươi nữa. Ngọc Tiểu Giang dùng giọng khàn khàn sắc bén, gầm lên đầy oán hận. Nhưng đối với điều này, trên gương mặt yêu dị tuyệt mỹ của Bỉ Bỉ Đông chỉ nhếch lên một tia cười lạnh, trong mắt tràn đầy mỉa mai và khinh thường. Tên phế vật này, còn dám ở trước mặt ta giả làm kẻ cứng cỏi. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi chính là một tên tham sống sợ chết, đạo đức giả vô sĩ, nhu nhược vô năng sao? Còn nữa, ngươi nghĩ ta bắt phụ thân, nhị thúc, đại ca và hai đứa cháu của ngươi để làm gì? Ngọc Tiểu Giang, ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn sao? Nhiệm vụ ta giao cho, ngươi nhất định phải hoàn thành. Hoàn thành, ngươi có thể mang phụ thân, mẫu thân, đại ca, đại tẩu, nhị thúc, nhị thẩm và hai đứa cháu của ngươi rời khỏi đây. Nhưng nếu ngươi không biết điều, vậy thì đừng trách ta, cho người đem ngươi, cùng với phụ thân, mẫu thân, đại ca, đại tẩu, nhị thúc, nhị thẩm và hai đứa cháu của ngươi, tất cả cùng xử tử lăng trì, băm cho chó ăn. Ngọc Tiểu Giang, ta tin rằng ngươi cũng không muốn nhìn thấy người nhà của mình xảy ra chuyện đâu nhỉ. Trên gương mặt yêu dị của Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa lộ ra nụ cười nham hiểm điên cuồng và vặn vẹo, nàng siết chặt bàn tay ngọc, đôi mắt đẹp tràn ngập sắc đỏ bạo ngược. Nhìn thấy nụ cười đầy sát ý và bạo ngược của Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Giang lập tức biến sắc, trong lòng tràn ngập hoảng sợ và hoảng loạn. Con quỷ cái Bỉ Bỉ Đông này, Bỉ Bỉ Đông này thật sự muốn giết mình. Không được. Mặc dù ta, Ngọc Tiểu Giang, không sợ chết, nhưng ta còn chưa chứng minh được bản thân, còn chưa bồi dưỡng Tiểu Tam thành cường giả tuyệt thế. Ta còn chưa thể chết được. Trên người ta còn gánh vác trọng trách. Hơn nữa, ta đã liên lụy gia tộc, sao có thể để phụ thân, mẫu thân và đại ca bọn họ, cùng với Thiên Hằng và Thiên Tâm phải chết cùng mình. Lại còn là xử tử lăng trì, chết rồi còn bị băm cho chó ăn. Không được. Vì phụ thân, mẫu thân và đại ca bọn họ, còn có Thiên Hằng và Thiên Tâm, ta không có lựa chọn. Trong lòng Ngọc Tiểu Giang lập tức dâng lên cảm giác bi tráng. Khốn kiếp. Bỉ Bỉ Đông. Ngươi có bản lĩnh thì đừng dùng phụ thân, mẫu thân và đại ca bọn họ, cùng với Thiên Hằng và Thiên Tâm để uy hiếp ta. Ngọc Tiểu Giang trừng đôi mắt đỏ ngầu, nói một cách bi phẫn, như thể chính vì người thân mà hắn mới không dám từ chối. Nhưng nhìn thấy Ngọc Tiểu Giang vẫn còn diễn, trong mắt Bỉ Bỉ Đông chỉ có sự khinh thường và khinh bỉ, khóe miệng đầy vẻ mỉa mai. Đúng là một tên phế vật xảo trá vô sĩ. Sau khi nói xong một cách bi phẫn, như thể đã khuất phục vì người thân, Ngọc Tiểu Giang chán nản hỏi. Bỉ Bỉ Đông, có nhiệm vụ gì, ngươi nói đi. Rất đơn giản. Nghĩ đến La Sát thần Bỉ Bỉ Đông, con sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa, có phúc không biết hưởng kia, trên mặt Bỉ Bỉ Đông lộ ra nụ cười vặn vẹo. Ngươi còn nhớ, lúc ở Tru Tà thí luyện, nữ hồn sư đi theo bên cạnh ngươi không? Ngươi nói là La Thiến. Ngọc Tiểu Giang ngẩn người. La Thiến. La Sát thần của Bỉ Bỉ Đông, chữ Đông đảo ngược, lại thêm bộ thảo sao. Đối với cái tên giả của La Sát thần Bỉ Bỉ Đông, trong lòng Bỉ Bỉ Đông chỉ có sự khinh thường và mỉa mai. Đúng là một con tiện nhân phế vật chỉ biết đắm chìm trong vinh quang xưa cũ, không dám đối mặt với thực tại, nhu nhược vô năng. Không sai. Mặc dù bây giờ nàng ta không ở bên cạnh ngươi, nhưng sẽ có một ngày, nàng ta sẽ quay về tìm ngươi. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, ném một khối ngọc bội và một gói thuốc tới trước mặt Ngọc Tiểu Giang. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần bóp nát khối ngọc bội này. Đợi ta tới, rồi đem gói thuốc này hòa vào trong trà, cho nàng ta uống là được. Loại chuyện này, ngươi hẳn là rất giỏi mới đúng. Nói đến câu cuối, trên mặt Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa lộ ra vẻ trào phúng. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Giang cũng hiểu ý của Bỉ Bỉ Đông. Đây là đang châm chọc chuyện hắn trước kia đã hạ dược nàng, để nàng bị Ngọc Nguyên chấn nhốt vào mật thất. Điều này khiến Ngọc Tiểu Giang lập tức mặt đỏ bừng, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Bỉ Bỉ Đông đáng chết, ngươi biết cái gì? Đây chẳng phải là vì ngươi bị tên Thiên Tầm Tật đáng chết kia tính kế, không thể mang thai đứa con của ta, Ngọc Tiểu Giang, sao? Thế mà tên Thiên Tầm Tật kia còn mượn cớ ngươi, hung hăng tống tiền Lam Điện Bá Vương Tông của chúng ta. Ngay cả hồn cốt truyền thừa Chân Long Cửu Quan cũng bị hắn tống tiền đi mất. Vì ngươi, ta đã gây ra thiệt hại lớn như vậy cho tông môn và gia tộc. Phụ thân muốn mượn ngươi để bù đắp một chút tổn thất, thì có làm sao? Mặc dù trong lòng tràn đầy phẫn nộ và không phục, nhưng trên mặt, Ngọc Tiểu Giang lại đỏ bừng, chỉ dám khúm núm. Bây giờ, cầm đồ vật rồi cút đi cho ta. Dưới nụ cười gằn và sự trào phúng của Bỉ Bỉ Đông, đối mặt với sự nhục nhã, Ngọc Tiểu Giang mặt đỏ bừng, nhưng sau khi nhặt vật trên đất lên, hắn vẫn không nói một lời mà quay người rời đi. chỉ có trong lòng, vẫn còn mang theo phẫn nộ và không cam lòng. Bỉ Bỉ Đông, ngươi cứ chờ đó cho bản đại sư. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Đệ tử của ta, Tiểu Tam, cũng là hồn sư võ hồn song sinh tiên thiên mãn hồn lực. Mới hơn 20 tuổi, tu vi đã đạt đến hồn đế, gần tới cảnh giới hồn thánh. Tương lai, hắn tất sẽ còn mạnh hơn ngươi. Khi đó, ngươi cứ chờ chết đi. Vì không thể giao ra thủy tinh huyết long sâm, Mẫn Chi nhất tộc đã phải chịu thương vong thảm trọng dưới tay Quang Linh Đấu La. Là tộc trưởng mạnh nhất, Bạch Hạc may mắn thoát được một kiếp. Chỉ là khi mang theo cháu gái Bạch Trầm Hương và chưa đến 50 tộc nhân còn sống sót lang thang khắp nơi, tìm kiếm một nơi ở mới, trong lòng Bạch Hạc lại bi thương không thôi, đau đớn tột cùng, vô cùng tự trách. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao thủy tinh huyết long sâm trong bảo khố lại bị mất trộm? Chuyện này không nên xảy ra. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai đã trộm đi thủy tinh huyết long sâm của Mẫn Chi nhất tộc ta? Bạch Hạc nghĩ đến, liệu có phải là tộc nhân biển thủ? Nhưng đối mặt với phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện mang theo hồn sư quân đoàn tinh nhuệ, vây khốn trụ sở của họ, đối phương cũng đã nói rõ, chỉ cần giao ra thủy tinh huyết long sâm, rời khỏi Hạo Thiên Tông, liền có thể tha cho họ một lần. Nếu là tộc nhân biển thủ, dưới tình huống đó, chắc chắn vẫn sẽ giao ra bảo vật. Bởi vì không giao, gia tộc và người thân đều sẽ chết không có chỗ chôn. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Bạch Hạc vắt óc suy nghĩ, đột nhiên, trong đầu lóe lên một thân ảnh. Đó là đứa cháu ngoại Đường Tam, kẻ mỗi tháng đều lấy cớ đến thăm biểu muội Bạch Trầm Hương để đến Mẫn Chi nhất tộc của họ làm khách, ở lại vài ngày. Hắn có cái đầu to sưng vù dị dạng, tướng mạo xấu xí vô cùng. Là hắn. Chắc chắn là hắn. Sau khi nghĩ đến Đường Thần Vương đầu to, Bạch Hạc lập tức hai mắt đỏ ngầu, trong lòng kích động không thôi, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Bởi vì Đường Thần Vương đầu to dáng người gầy gò, đầu lại sưng to dị thường, tướng mạo còn xấu xí, nên bất kể là cháu gái Bạch Trầm Hương hay những người khác trong Mẫn Chi nhất tộc, đều không thích đứa cháu ngoại này. Là người bình thường, trong tình huống đó, căn bản sẽ không còn mặt dày mày dạn mỗi tháng đều phải đến nhà họ làm khách. Hơn nữa, đứa cháu ngoại Đường Tam này, nếu cứ như vậy thì còn đỡ. Nhưng vấn đề là, tình trạng đó chỉ kéo dài vài năm. Sau đó, hắn liền lấy cớ tu luyện quá bận rộn, không có thời gian, mà không đến nữa. Mà Bạch Hạc nhớ kỹ, khi cháu ngoại Đường Tam thường xuyên đến nhà họ làm khách, tu vi của hắn vẫn chỉ là đại hồn sư. Nhưng mấy năm không gặp, nghe nói tu vi đã lập tức tăng lên đến hồn tông. Tốc độ tu luyện như vậy, tuyệt đối có vấn đề. Nói không chừng, chính là cháu ngoại Đường Tam không? Là cái tên đầu to chết tiệt kia, đã ăn cắp thủy tinh huyết long sâm của Mẫn Chi nhất tộc họ. Trong phút chốc, Bạch Hạc gần như muốn nứt cả mí mắt, trong lòng cuồng nộ không thôi. Tên đầu to chết tiệt, ngươi dám trộm thủy tinh huyết long sâm của Mẫn Chi nhất tộc chúng ta. Hại chúng ta ra nông nỗi này. Ta nhất định phải lên Hạo Thiên Tông, tìm Đường Thiếu đòi một lời giải thích. Ta còn muốn đem hành vi hèn hạ vô sĩ của ngươi, công bố cho toàn đại lục biết. Mặc dù đối với đứa cháu ngoại Đường Thần Vương đầu to này, Bạch Hạc trong lòng vẫn còn chút tình cảm, nhưng không ngờ hắn lại hố người như vậy. Lần này, cho dù hắn là cháu của tỷ tỷ, Bạch Hạc cũng sẽ không nể mặt. Ở một nơi khác, tại thành Tinh La Hoàng. Do ảnh hưởng của thiên tầm tật, tà hồn sư chi loạn đã xuất hiện ở Đấu La Đại Lục sớm hơn vạn năm, khiến cho đại lục không còn an toàn. Về phía học viện Xét, vì dưới sự dẫn dắt của thiên tầm tật, Vũ Hồn Điện so với dòng thời gian ban đầu của Bỉ Bỉ Đông, càng chú trọng hơn đến các thiên tài hồn sư xuất thân bình dân, cho nên bao gồm cả Tần Minh, rất nhiều thiên tài hồn sư vốn sẽ gia nhập học viện Xét, đều đã bị Vũ Hồn Điện cướp đi từ sớm. Mà vốn dĩ, Flender vì nhận đơn hàng của phân điện Vũ Hồn ở thành Tác Thác, đi giúp thức tỉnh võ hồn cho các thôn làng xung quanh, đã bất ngờ nhặt được Oscar, một thiên tài hồn sư hệ thực phẩm tiên thiên mãn hồn lực. Nhưng cuối cùng, lại bị người của thiên tầm tật phái đến cướp mất. Hơn nữa, điện chủ phân điện Vũ Hồn thành Tác Thác, người có quan hệ không tệ với Flender, cũng vì vậy mà gặp vận rủi lớn, bị đày đến một thị trấn hẻo lánh ở biên giới Thiên Đấu Đế Quốc, phụ trách làm chấp sự cơ sở của Vũ Hồn Điện trong 10 năm, tự mình thức tỉnh võ hồn cho bình dân trong thôn. Không có điện chủ phân điện Vũ Hồn thành Tác Thác giúp học viện Stress của Flender tuyên truyền, mà những thiên tài vốn dĩ đầu óc có vấn đề, bất ngờ gia nhập học viện Stress trước kia, trong đó hơn 50 người đã gia nhập Vũ Hồn Điện. Điều này khiến Flender mười mấy năm cũng không thu được 10 học viên, cũng đã nản lòng thoái chí. Vào năm Oscar bị cướp đi, hắn trực tiếp đóng cửa học viện Xét. Hai yếu tố kết hợp lại, bởi vậy, Đái Mộc Bạch ở thế giới này cũng không rời khỏi thành Tinh La Hoàng vào năm 2640 lịch đấu la để gia nhập học viện Xét, mà vẫn luôn ở lại thành. Cho đến năm 2645 lịch đấu la, một lần chấn động thời không nữa đã khiến Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Oscar, Mã Hồng Tuấn và Ninh Vinh Vinh đã thành thần cùng nhau sống lại. Phát hiện mình thế mà lại sống lại, Hơn nữa còn trở về quá khứ, chỉ mới mười mấy tuổi, trong lòng Đái Một Bạch sụp đổ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, lúc còn trẻ, nếu không phải bất ngờ gặp được Đường Tam, uống tiên thảo, hắn căn bản không thể nào là đối thủ của đại ca David. Khó khăn lắm mới trải qua kiếp nạn, còn phi thăng thành thần, bây giờ ngươi lại để ta sống lại, tiếp tục bị ngược đãi, ai chịu nổi a? Mà sau đó, sau khi dung hợp xong ký ức của mình ở thế giới này, Đái Một Bạch càng sụp đổ hơn khi phát hiện, hình như hắn không phải sống lại về quá khứ, mà giống như là xuyên qua đến một thế giới khác. Bởi vì ở thế giới này, tại sao đại sư lại ở cùng với Bỉ Bỉ Đông kia, bây giờ giáo hoàng vũ hồn điện lại vẫn là Thiên Tầm Tật. Hơn nữa, tại sao trong ký ức của hắn, một chút ấn tượng về học viện Sét cũng không có. Mấu chốt hơn là, bây giờ, sao mình đã 17 tuổi rồi mà vẫn còn ở thành Tinh La Hoàng A, trong phút chốc, Đái Một Bạch đơn giản là ngẩn người, không biết nên làm thế nào mới tốt. Mà vì chênh lệch tuổi tác với đại ca David quá lớn, lại thêm Đái Một Bạch ở thế giới này càng thêm buông xuôi, nên bây giờ hắn mới là hồn tôn 39 cấp, trong khi đại ca David đã là hồn vương. Cái này không nhanh chóng bật hack thì sao mà chơi? Mà phương pháp bật hack của Đái Một Bạch chỉ có một. Đó chính là nhanh đi ôm đùi huynh đệ Đường Tam. Nhưng vì học viện Sét không còn, nên Đái Một Bạch muốn khắc thuyền tìm gương, đến học viện Sét tìm vận may, xem có gặp được Đường Tam không, cũng không có cách nào. Bất đắc dĩ, Đái Một Bạch chỉ có thể đi tìm hiểu tư liệu về Hạo Thiên Tông hiện tại, xem có tin tức gì về huynh đệ Đường Tam không. Mà không tra thì thôi, vừa tra một cái, Đái Một Bạch vui mừng khôn xiết. Bởi vì theo tư liệu tìm được, con trai của Hạo Thiên Đấu La vậy mà cũng tên là Đường Tam. Rõ ràng rồi. Đường Tam này, chính là Đường Tam mà mình muốn tìm. Thế là, Đái Một Bạch bắt đầu vắt óc suy nghĩ, làm thế nào để rời khỏi thành Tinh La Hoàng, đi đến thành Thiên Đấu Hoàng, tìm cách tiếp cận hảo huynh đệ Đường Tam. Giống như kiếp trước, ôm lấy đùi của huynh đệ, ké một gốc tiên thảo để thăng cấp tu vi, cải thiện tư chất. Tuy nhiên, lúc Đái Một Bạch sống lại, hành động tru tà sắp bắt đầu, đại lục rất hỗn loạn, khiến hắn chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Ở một nơi khác, trong phủ của U Minh Đại Công Tước, phát hiện mình sống lại, Chu Trúc Thanh cũng rất không thể tin được. Đối với việc sống lại, lại phải đối mặt với khảo nghiệm sinh tử, nàng cũng rất đau khổ. Nhưng cũng không có cách nào. So với Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh có năng lực chịu áp lực mạnh hơn, càng có thể chấp nhận thực tế hơn. Và cũng giống như Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh đầu tiên cũng nghĩ đến, liệu có thể tiếp tục như kiếp trước, cùng Đái Một Bạch thông qua việc ôm đùi Đường Tam để giành chiến thắng hay không. Nhưng sau khi phát hiện sự khác biệt của thế giới này, Chu Trúc Thanh trở nên mờ mịt, nhưng vẫn không từ bỏ. Sau khi tra tìm tư liệu trong gia tộc, nàng phát hiện Hạo Thiên Tông cũng có một người tên là Đường Tam. Mặc dù Đường Tam này lớn tuổi hơn Tam ca ban đầu, nhưng thiên phú có vẻ cũng rất xuất sắc, tu vi vượt xa người đồng lứa. Điều này khiến Chu Trúc Thanh không khỏi cảm thấy, Đường Thần Vương đầu to có phải chính là Tam ca của kiếp trước không, và có lẽ Tam ca này cũng đã nhận được tiên thảo ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Nhưng làm thế nào để đến thành Thiên Đấu Hoàng, tiếp cận Tam ca là một vấn đề. Mà vì không biết Đái Một Bạch có sống lại hay không, Chu Trúc Thanh chuẩn bị trước tiên quan sát hắn một chút, để quyết định có cần mang hắn cùng đi đến thành Thiên Đấu Hoàng hay không. Sau khi bắt đầu quan sát Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh nhanh chóng phát hiện ra gã có gì đó không đúng. Bởi vì rất nhiều hành vi và thói quen của Đái Một Bạch này hoàn toàn khác biệt với Đái Một Bạch trong ký ức của nàng ở thế giới này, ngược lại, cực kỳ giống Đái Một Bạch trong trí nhớ kiếp trước của nàng. Chẳng lẽ Một Bạch cũng trùng sinh cùng mình sao? Chu Trúc Thanh trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết. Vốn tưởng chỉ có mình trùng sinh, không ngờ phu quân Đái Một Bạch cũng trùng sinh cùng mình, điều này khiến Chu Trúc Thanh lập tức cảm thấy không còn cô đơn nữa. Ban đầu, Chu Trúc Thanh định tìm cơ hội để nhanh chóng nhận lại Đái Một Bạch, nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng trở nên khó coi. Nàng phát hiện, Đái Một Bạch này lại bắt đầu thói trăng hoa phóng túng, y hệt như Mã Hồng Tuấn. Tâm tính của Đái Một Bạch vốn đã chẳng ra gì, hoàn toàn là dựa vào việc ôm được đùi Đường Tam mới có thể ở bên Chu Trúc Thanh, chiến thắng được tổ hợp của David và Chu Trúc Vân, nghịch cảnh lật kèo, hơn nữa còn có được cơ hội thành thần. Sau khi sống lại, phát hiện mình trở về thời niên thiếu mười mấy tuổi, thế yếu của bản thân ở thế giới này lại càng lớn hơn. Thêm vào đó, thế giới này hoàn toàn khác biệt với kiếp trước, điều này khiến Đái Một Bạch phải chịu áp lực cực lớn, rất sợ đời này không thể làm bạn với Đường Tam, hoặc không cách nào nhận được tiên thảo từ tay hắn nữa. Dưới áp lực khổng lồ như vậy, Đái Một Bạch đã đưa ra lựa chọn giống hệt kiếp trước, đó chính là cứ tận hưởng nhân sinh, phóng túng tiêu dao, hưởng thụ khoái lạc trước đã, dù sao cũng không thể lãng phí cuộc đời. Điều này khiến Chu Trúc Thanh vô cùng phẫn nộ và thất vọng. Đái Một Bạch ơi là Đái Một Bạch. Ngươi đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bây giờ, tình cảnh của chúng ta còn nguy hiểm hơn kiếp trước, chẳng lẽ ngươi không nên nhanh chóng nỗ lực tu luyện, để có thể chiến thắng David và tỷ tỷ của ta mà sống sót hay sao? Cớ sao ngươi lại ngựa quen đường cũ? Khi phát hiện Đái Một Bạch vẫn đưa ra lựa chọn y hệt kiếp trước, Trong lòng Chu Trúc Thanh dâng lên cảm giác bất an cực độ, không khỏi thầm nghĩ, hắn sẽ không lại như kiếp trước, vứt bỏ mình một mình ở Hoàng Thành Tinh La, để mình ta đối mặt với sự chèn ép của tỷ tỷ và đại hoàng tử David chứ. Vốn dĩ, so với Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh muốn nhẫn nhục chịu đựng hơn, cuối cùng chấp nhận đái một bạch. Nhưng trong lòng, nàng thực ra cũng giống như Ninh Vinh Vinh, người thực sự yêu thích là Đường Tam. Khi phát hiện đái một bạch không đáng tin cậy như vậy, Chu Trúc Thanh mang theo nỗi thất vọng và phẫn nộ, đưa ra một quyết định. Đái một bạch ơi là đái một bạch. Nếu ngươi vẫn lựa chọn vứt bỏ ta như kiếp trước, vậy đừng trách ta đi tìm Tam ca, ở bên cạnh huynh ấy. Bởi vì ở thế giới này, Đường Thần Vương đầu to chính là con trai của Đường Hạo, cả hai đều là thành viên của Hạo Thiên Tông. Mà Hạo Thiên Tông của thế giới này lúc này vẫn còn nguyên vẹn, một môn song đấu la. Điều này khiến Chu Trúc Thanh cho rằng, nếu nàng có thể ở bên Đường Tam, nói không chừng có thể mượn sức mạnh của Hạo Thiên Tông, không cần phải chịu chung kết cục chắc chắn phải chết sau khi thất bại trong cuộc tranh đoạt như khi ở cùng đái một bạch. Ngược lại, cơ hội sống sót chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều, hơn nữa còn có thể thỏa mãn tâm nguyện của bản thân, thực hiện ước mơ từ kiếp trước. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc, Tru Tà thí luyện đã bắt đầu. Điều này khiến đái một bạch lập tức tìm được cơ hội. Giống hệt như lựa chọn ở kiếp trước, hắn quyết định vứt bỏ Chu Trúc Thanh, mượn cơ hội Tru Tà thí luyện để đi đến biên cảnh Tinh La Đế Quốc, chuẩn bị nhân cơ hội tiến vào Thiên Đấu Đế Quốc, đi tới Thiên Đấu Hoàng Thành. Sau khi đái một bạch thành công rời khỏi Hoàng Thành Tinh La thông qua Tru Tà thí luyện, hoàn toàn không đoái hoài đến Chu Trúc Thanh, nàng đã triệt để thất vọng, lòng nguội lạnh như tro tàn. Đái một bạch, đã ngươi lựa chọn vứt bỏ ta, vậy sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nghĩ thầm. Kiếp trước, ta không có cách nào khác, chỉ có thể chọn ngươi. Nhưng đời này, tất cả đã thay đổi, vậy ta muốn chọn Tam ca. Tuy nhiên, vì tuổi nhỏ hơn, tu vi thấp hơn, lại là con gái, Chu Trúc Thanh tham gia Tru Tà thí luyện không hề dễ dàng như đái một bạch, nàng bị tụt lại phía sau rất lâu. Mãi sau này, Chu Trúc Thanh mới tham gia được Tru Tà thí luyện, sau khi đến biên cảnh Tinh La Đế Quốc, nàng cũng lẻn vào Thiên Đấu Đế Quốc, chuẩn bị đi tới Thiên Đấu Hoàng Thành. Nhưng không lâu sau, dưới sự sắp đặt của Bỉ Bỉ Đông, các vương quốc và công quốc thuộc hai đại đế quốc đã nổi dậy gây chiến, khiến cho đấu la đại lục nhất thời rơi vào hỗn loạn. Ngay sau đó, một tin tức kinh người nhanh chóng lan truyền khắp đại lục, đó là kẻ chủ mưu đứng sau trận loạn Tà Hồn Sư lại là Sát Lục Chi Vương, kẻ thống trị một nơi gọi là Sát Lục Chi Đô. Mà thân phận thực sự của hắn lại chính là phong hào đấu la đời trước của Hạo Thiên Tông, Đường Thần. Điều này khiến Hạo Thiên Tông trong nháy mắt trở thành một đống phân chó trong giới hồn sư, tiếng xấu lan xa. Nhưng Chu Trúc Thanh vẫn không từ bỏ, kiên trì chạy đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Có điều lúc này, Đường Thần Vương đầu to đã cùng Đường Hạo đi đến Sát Lục Chi Đô. Đái một bạch đến sớm hơn, nhưng Đường Thần Vương đầu to lại đang tham gia Tru Tà thí luyện ở biên cảnh Cổ Lôi Vương Quốc. Mặc dù Đái một bạch không gặp được Đường Thần Vương đầu to, nhưng khi biết được tướng mạo của hắn nổi tiếng khắp Thiên Đấu Hoàng Thành, thân hình gầy gò, cái đầu sưng vù dị dạng, dung mạo xấu đến kinh người, hoàn toàn khác biệt với kiếp trước, Đái một bạch lập tức không kìm được, lòng hoài nghi nhân sinh. Gã không biết, Đường Thần Vương đầu to này có còn là huynh đệ Đường Tam của mình kiếp trước hay không. Vì Đường Thần Vương đầu to không có ở Thiên Đấu Hoàng Thành, Đái một bạch chỉ có thể ở lại đó chờ đợi. Sau này, khi Chu Trúc Thanh đuổi tới Thiên Đấu Hoàng Thành, hỏi thăm về Đường Tam của Hạo Thiên Tông, nghe được miêu tả về tướng mạo gầy gò, đầu sưng dị dạng, xấu đến phát hờn của hắn, Chu Trúc Thanh cũng sững sờ trong giây lát, cả người ngây dại. Mặc dù đúng là nàng thích Tam ca Đường Tam, nhưng cũng giống như Ninh Vinh Vinh, nếu Đường Tam có dung mạo sau khi thức tỉnh võ hồn Lam Ngân Hoàng thì tất nhiên là tốt nhất. Nếu không, có một khuôn mặt bình thường cũng hoàn toàn chấp nhận được. Nhưng nếu ngươi là cái loại hình thù không ra hình người thế này, Chu Trúc Thanh chỉ cần xác nhận Đường Thần Vương đầu to đích thực là một quái vật đầu to dị dạng, trong lòng đã có phán đoán. Đường Tam của Hạo Thiên Tông này, tuyệt đối không phải Tam ca mà mình muốn tìm. Nhưng nếu Đường Tam này không phải là Đường Tam mình tìm, vậy tiếp theo mình phải làm gì đây? Chu Trúc Thanh có chút mờ mịt. Có điều, là người có tâm tính cứng cỏi và kiên cường nhất trong Sử Lai Khắc Thất Quái, Chu Trúc Thanh rất nhanh đã cắn răng, đưa ra một lựa chọn mà kiếp trước chưa từng làm, một quyết định trái với tổ huấn. Nàng, Chu Trúc Thanh, dứt khoát lựa chọn gia nhập Vũ Hồn Điện. Nếu Vũ Hồn Điện bằng lòng tiếp nhận nàng, với thực lực và thế lực của Vũ Hồn Điện ở thế giới này, tuyệt đối có thể che chở cho nàng an toàn. Nhưng nếu Vũ Hồn Điện sau khi điều tra thân thế của nàng mà từ chối, vậy nàng cơ bản cũng không còn đường lui. Vũ Hồn Điện không được, thì Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông chắc chắn càng không thể. Thế là, Chu Trúc Thanh quyết định vào thời điểm thức tỉnh võ hồn hàng năm, đến Thánh Điện Vũ Hồn ở Thiên Đấu Hoàng Thành đăng ký, lựa chọn gia nhập Vũ Hồn Điện. Với thiên phú của Chu Trúc Thanh, dưới tình huống che giấu tên thật và võ hồn U Minh Linh Miêu, nàng đã rất thuận lợi gia nhập vào Vũ Hồn Điện, rồi theo đội ngũ hồn sư hộ tống của Thánh Điện Vũ Hồn, đi đến thành Vũ Hồn. Về phần đái một bạch, cả vẫn còn ở lại Thiên Đấu Hoàng Thành. Tại Vĩnh Dạ Sâm Lâm, sau khi săn giết và hấp thu hồn hoàn của Á Ma Tà Thần Hổ, Thiên Tầm Tật vô cùng mãn nguyện đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt ve cây Hoàng Kim Long Thương thon dài sắc bén trong tay. Tốt lắm. Hấp thu hồn hoàn của con Á Ma Tà Thần Hổ này, tu vi Ám Tịch Quy Khư của ta đã tăng lên hồn đế cấp 68. Đợi đến Vô Tận Hải Dương, chọn vài con hồn thú 10 vạn năm để săn giết, sau đó đi tiêu diệt Tà Ma Hổ Kình Vương và Thâm Hải Ma Kình Vương, chắc là đủ để nâng tu vi Ám Tịch Quy Khư thẳng lên cấp 100, ngưng tụ ra Ám Tịch chi hạch. Nghĩ đến việc Hoàng Kim Long Thương còn có thể thôn phệ sinh mệnh lực để trả lại cho bản thân, Thiên Tầm Tật liền đâm thẳng một thương vào thi thể Á Ma Tà Thần Hổ, thôn phệ toàn bộ sinh mệnh lực của nó, biến nó thành tro bụi. Trong thoáng chốc, Thiên Tầm Tật cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực và hồn lực tinh thuần được trả về cơ thể. Sinh mệnh lực cường hóa khí huyết, tăng cường độ thân thể, còn hồn lực thì nâng cao tu vi. Đi thôi, chúng ta ra Vô Tận Hải Dương dạo chơi một chuyến. Sau khi dùng Hoàng Kim Long Thương thôn phệ thi thể Á Ma Tà Thần Hổ, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Tầm Tật lộ ra một nụ cười nhẹ, nói với Tử Cơ. Hắn chuẩn bị đi thẳng đến Vô Tận Hải Dương. Bởi vì bây giờ đã có con gái Thiên Nhận Tuyết và con trai Thiên Nhận Lãnh làm giáo hoàng đại diện xử lý các sự vụ của Vũ Hồn Điện. Hơn nữa, cả hai đều làm rất tốt, một người chủ đối ngoại, một người chủ đối nội, nên Thiên Tầm Tật rất yên tâm, có thể an lòng đi nâng cao thực lực. Sau đó, Thiên Tầm Tật thu Tử Cơ vào trong hồn hoàng hồn linh thứ nhất của võ hồn Hoàng Kim Long Thương, triệu hồi võ hồn thập nhị dực thiên sứ phụ thể. Sáu đôi cánh vàng rực rỡ sau lưng dương ra, vỗ một cái hóa thành một luồng sáng vàng bay về phía Vô Tận Hải Dương. Rất nhanh, Thiên Tầm Tật đã đến Hãn Hải Thành. Tại phân điện vũ hồn của thành, hắn tìm điện chủ, lấy được bản đồ phân bố của những con hải hồn thú 10 vạn năm hung ác trong Vô Tận Hải Dương, rồi chuẩn bị dựa theo bản đồ này đi săn giết những hải hồn thú có tu vi trên 10 vạn năm. Mục tiêu chính chắc chắn là săn hồn hoàng cho võ hồn Hoàng Kim Long Thương. Nhưng dĩ nhiên, nếu gặp phải hồn thú thích hợp cho võ hồn Hoàng Kim Long và võ hồn Lưu Ly Chí Tôn Cốt, Thiên Tầm Tật cũng sẽ không từ chối, sẽ gắn thêm hồn hoàng cho cả hai võ hồn này. Dù sao bây giờ hắn không chỉ tu luyện 12 nguyên tố tu luyện pháp, ám thuộc tính thiên chương ám tịch quy khư, mà còn đang tu luyện thủy thuộc tính thiên chương thái nhất chân thủy. Trong lúc Thiên Tầm Tật đến Vô Tận Hải Dương, tìm kiếm khắp nơi những hải hồn thú tu vi trên 10 vạn năm để săn giết, thêm hồn hoàng cho võ hồn Hoàng Kim Long Thương, thì Đường Tam đầu to dưới sự hộ tống của Đường Hạo cũng cuối cùng từ Thiên Đấu Hoàng Thành đến được Hãn Hải Thành. Sau khi thuê một chiếc thuyền lớn, chiếc thuyền này liền chở hai cha con họ đi về phía đảo Hải Thần. Cha, đại tế ti của đảo Hải Thần là Ba Tái Tây, trước đây từng là người yêu của cụ cố. Đợi chúng ta đến đảo Hải Thần, nói ra thân phận của mình, chắc chắn sẽ rất thuận lợi tiến hành khảo hạch của Hải Thần. Con hẳn là có thể giống như kiếp trước, thành công nhận được Hải Thần cửu khảo. Cha thực ra cũng có thể tham gia khảo hạch của Hải Thần. Theo con biết, phần thưởng của khảo hạch có thể tăng niên hạn hồn hoàng. Nói không chừng cha có thể tăng niên hạn cho hồn hoàng thứ 9 của mình đó. Trên đường đến đảo Hải Thần, trên khuôn mặt xấu xí của Đường Tam đầu to lại mang theo nụ cười tự tin, nói với Đường Hạo. Không ngờ ông nội Đường Thần ở đây còn có một vị bà nội hầu, trong lòng Đường Hạo cảm thấy rất kỳ quặc. Nhưng nghĩ đến khảo hạch của Hải Thần lại có thể tăng niên hạn hồn hoàng, hắn cũng thực sự có chút động lòng. Trước khi Đường Hạo mang Đường Tam ra biển, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông vì phát hiện việc ngồi chờ Tiểu Vũ là vô ích, ngược lại còn cực kỳ nguy hiểm, nên đã quyết định đi đến đảo Hải Thần để nhận Hải Thần cửu khảo và Hồn Hoàng Thần Ban. Lúc này, Đường Tam đầu to vừa mới thông qua địa ngục lộ, còn chưa hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp ở địa ngục sát lục tràng để có tư cách vượt ải. Do đó, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông thực ra đã rời thành vũ hồn trước một bước để đến Hãn Hải Thành, rồi lên thuyền đi đến đảo Hải Thần. Bởi vì không biết mối quan hệ giữa Hãn Hải Càng Không Tráo, Hải Thần Tam Xoa Kích và Hải Thần cửu khảo, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông chỉ cho rằng Hải Thần Ba Tắc Đông chọn Đường Tam là vì hắn có thiên phú tiên thiên mãn hồn lực và song sinh võ hồn. Nếu Đường Tam có thể làm được, vậy nàng, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, ưu tú và xuất sắc hơn Đường Tam, tự nhiên cũng có thể làm được. Mang theo lòng tự tin mãnh liệt, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cưỡi thuyền, một mạch đến vùng biển thuộc đảo Hải Thần. Vì tiếp theo sẽ tiến vào lãnh địa của tộc ma hồn Đại Bạch Sa, quá mức nguy hiểm, thuyền trưởng không chịu đi tiếp. Mặc dù với sát tâm của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, nàng suýt chút nữa đã dùng cái chết để uy hiếp thuyền trưởng dẫn đường, nhưng nghĩ đến đây đã không còn xa đảo Hải Thần, với tư cách là hồn sư đất liền, nàng cảm thấy nếu ép buộc thuyền trưởng, chuyện này mà để các hải hồn sư của đảo Hải Thần biết thì không hay cho lắm. Do đó, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đã nén lại sát tâm, tự mình chèo một chiếc thuyền nhỏ đi về phía đảo Hải Thần. Trên đường, nàng tự nhiên gặp phải sự tấn công của bầy ma hồn Đại Bạch Sa. Nhưng với thực lực cấp 90, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cũng không hề yếu. Sau một hồi trắc trở, nàng vẫn vượt qua được vùng biển do bầy ma hồn Đại Bạch Sa bảo vệ bên ngoài đảo Hải Thần và đổ bộ lên đảo. Dừng lại. Ngươi là ai? Đây là đảo Hải Thần, chúng tôi không chào đón hồn sư đất liền các người đến. Khi La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông vừa đổ bộ, trong một khu rừng rậm rạp liền truyền đến một tiếng quát lạnh. Chỉ thấy một nhóm nam tử mặc trang phục màu vàng nhạt từ trong rừng xông ra, chặn trước mặt nàng. Thấy đám hải hồn sư này liếc mắt một cái đã nhận ra mình là hồn sư đất liền, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng trên khuôn mặt ung dung hoa quý, thành thục xinh đẹp lại lộ ra vẻ vô cùng sùng kính, cung kính cười nói, thưa các vị, tuy ta là hồn sư đất liền, nhưng ta luôn ngưỡng mộ uy danh của hải thần đại nhân. Ta đặc biệt đến đây để gia nhập đảo hải thần. Không thể không nói, mỹ nữ đúng là có ưu thế. Khi nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Bỉ Bỉ Đông, biểu cảm của đám hải hồn sư lập tức có sự thay đổi vi diệu. Xem ra, ngươi có hiểu biết về đảo hải thần của chúng ta. Nhưng việc chúng ta không để các ngươi, những hồn sư đất liền, gia nhập đảo hải thần cũng là vì tốt cho các ngươi thôi. Bởi vì muốn gia nhập đảo hải thần, phải thông qua một cuộc khảo hạch. Mà khảo nghiệm của hải thần đại nhân, đối với hải hồn sư chúng ta đã là cửu tử nhất sinh, huống chi là các ngươi, những hồn sư đất liền. Đội trưởng hải hồn sư dẫn đầu lạnh giọng nói. Khảo nghiệm của hải thần. Chẳng lẽ chính là thần khảo? Nghe vậy, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông khẽ cúi đầu, đôi mắt đẹp thoáng lóe lên một tia sáng, trong lòng kích động và hưng phấn không thôi. Xem ra hải thần này ban thần khảo cho tất cả hải hồn sư trên đảo, thật là xa xỉ. Mặc dù không tìm và săn giết được hồn thú 10 vạn năm, nhưng lần này, hồn hoàng thần ban chắc chắn là có phần của ta rồi. Lòng ngưỡng mộ của ta đối với hải thần đại nhân, có nhật nguyệt chứng giám. Chỉ cần có thể gia nhập đảo hải thần, cho dù phải đối mặt với khảo nghiệm cửu tử nhất sinh, ta cũng cam lòng. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông giả ra một bộ dáng vô cùng chân thành và tha thiết nói. Được. Không ngờ Bỉ Bỉ Đông lại thành kính như vậy, đám hải hồn sư hảo cảm tăng mạnh. Đội trưởng hải hồn sư dẫn đầu rất hài lòng gật đầu. Nếu ngươi đã thành kính với hải thần đại nhân như vậy, vậy đảo hải thần chúng ta cũng sẽ không từ chối một hồn sư đất liền thành kính như ngươi gia nhập. Đi theo ta. Ta đưa ngươi đi tham gia khảo hạch của hải thần đại nhân. Nói rồi, đội trưởng hải hồn sư để những người khác tiếp tục tuần tra, còn mình thì dẫn Bỉ Bỉ Đông đi vào trong rừng rậm. Sau khi xuyên qua một khu rừng lớn, rẽ trái rẽ phải, phía trước đột nhiên quang đãng. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông lập tức nhìn thấy một hồ nước hình tròn rộng lớn, đường kính khoảng 500 mét. Mặc dù xung quanh không có gió, nhưng mặt nước lại gợn sóng mãnh liệt, tựa như biển cả. Ở trung tâm hồ nước có một bệ đá hình tam giác, trên đó sừng sững một cột đá hình mũi nhọn kỳ dị, đỉnh có một pho tượng hải mã. Cả pho tượng hải mã lẫn cột đá đều khắc đầy những hoa văn phức tạp, tựa như một loại văn tự, lại tựa như một loại phù văn nào đó, tỏa ra dao động năng lượng vô hình mà kỳ dị. Dưới chân cột đá, một nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh biển, dáng người cân đối đang nhắm chặt hai mắt, dường như đang minh tưởng. Hồn sư đất liền, hoan nghênh đến với thánh trụ hải mã. Đội trưởng hải hồn sư dẫn đường dùng một giọng điệu rất kiêu ngạo và tự hào, lớn tiếng nói. Đây là một trong 7 thánh trụ hải thần của đảo chúng ta, thánh trụ hải mã. Hải thần đại nhân đã ban cho 7 đại thánh trụ này thần lực, có thể thông qua chúng để truyền bá ý chỉ của thần. Các ngươi có thể nhận được khảo nghiệm từ hải thần đại nhân ở trước bất kỳ thánh trụ nào. Nói xong, đội trưởng hải hồn sư quay người, hướng về phía hải mã đấu la đang ngồi xếp bằng minh tưởng dưới thánh trụ, cung kính nói, bẩm báo hải mã đại nhân, có một hồn sư đất liền thành tính muốn gia nhập đảo hải thần chúng ta. Nàng đặc biệt đến đây để tiếp nhận khảo nghiệm, xin ngài cho phép. Nghe vậy, hải mã đấu la từ từ mở mắt, liếc nhìn La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Trên khuôn mặt cao quý xinh đẹp của nàng tràn đầy vẻ cung kính và thành kính, nhưng trong lòng lại có chút nặng nề, bởi vì nàng cảm nhận được tu vi của hải mã đấu la đã ở cấp bậc phong hào đấu la. Hòn đảo hải thần này quả nhiên mạnh mẽ. Hồn sư đất liền. Ngươi muốn tiếp nhận khảo nghiệm của hải thần đại nhân, vậy trước tiên hãy đi qua vùng nước biển này, đến trước thánh trụ hải mã đi. Hải mã đấu la nhìn La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, chậm rãi nói rồi thúc giục hồn lực trong cơ thể. Ngay sau đó, sau lưng hải mã đấu la bỗng phóng ra một vầng sáng xanh lam lấp lánh, thánh trụ hải mã lập tức sáng rực lên. Một luồng sáng xanh biếc từ đỉnh thánh trụ nhanh chóng lan ra, như được nạp năng lượng, thắp sáng những phù văn thần bí trên đó, thẳng tới pho tượng hải mã trên đỉnh. Sau đó, một luồng ánh sáng lam chói mắt đột nhiên bộc phát từ trong thánh trụ, hóa thành từng vòng gợn sóng màu lam, khuấy động ra bốn phía, tạo thành một màn sáng màu lam bao phủ vùng nước biển. Dưới màn sáng này, năng lực phi hành bị cấm, đồng thời sẽ tạo ra lực cản, ngăn cản hồn sư tiến tới. Nếu không có đủ thực lực, không thể nào xuyên qua màn sáng này để đến bệ đá của thánh trụ hải mã. Đây cũng là một hình thức sàng lọc, không phải kẻ vô danh tiểu tốt nào cũng có thể nhận được thần khảo của hải thần. Nghe lời hải mã đấu la, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đi về phía vùng nước xung quanh thánh trụ. Đi được vài bước, nàng vận chuyển hồn lực trong cơ thể, rồi lập tức tăng tốc chạy như bay, ở mép nước bỗng nhảy lên một cái, hóa thành một bóng hình xinh đẹp màu tím, lao vào trong màn sáng màu lam. Mặc dù màn sáng này cấm phi hành và có lực cản không nhỏ, nhưng đối với La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông tu vi cấp 90 mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi lao vào trong nước, khi cơ thể sắp chạm mặt nước, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông lập tức dồn hồn lực xuống chân. Mỗi lần đáp xuống mặt nước, hồn lực bàng bạc lại từ dưới chân phóng ra, đánh vào mặt nước. Nhờ lực phản tác dụng, nàng lướt đi trên mặt nước như bay, rất nhanh đã đáp xuống bệ đá hình tam giác. Lúc này, Hải Mã Đấu La không khỏi nhíu mày, trong lòng kinh nghi bất định. Từ khí tức hồn lực Bỉ Bỉ Đông vừa phóng ra và sự điều khiển tinh tế của nàng, lão cảm giác đây là một hồn sư có tu vi không kém mình là bao. Nhưng nhìn khuôn mặt của Bỉ Bỉ Đông, trẻ nhất cũng phải ngoài 30, có khả năng đã hơn 50 tuổi. Với tuổi tác lớn như vậy, nếu thiên phú xuất sắc một chút, tu luyện đến hồn đấu la cũng không phải là không thể. Nghĩ đến đây, đôi mắt Hải Mã Đấu La lại khôi phục vẻ tĩnh lặng. Chúc mừng ngươi, đã thông qua khảo nghiệm. Lại đây, đặt tay lên thánh trụ Hải Mã đi. Nghe theo chỉ dẫn của Hải Mã Đấu La, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đi về phía thánh trụ, đưa tay ngọc ra áp vào. Lúc này, Hải Mã Đấu La cũng lộ vẻ thành kính, hai tay đưa lên trước ngực, chắp lại. Một luồng sáng lam nhàn nhạt từ từ nở rộ, không ngừng tăng cường. Khi Hải Mã Đấu La đánh một chưởng mang theo luồng sáng lam hòa hợp này vào thánh trụ, trong thoáng chốc, thánh trụ lại bừng lên ánh lam chói mắt, men theo những đường vân huyền ảo thần bí trên đó nhanh chóng dâng lên, trong nháy mắt đã đến đỉnh. Ngay sau đó, một cột sáng màu lam đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Lúc này, tâm tình nàng vô cùng kích động. Đây chính là thần khảo. Ta, Bỉ Bỉ Đông, là hồn sư có tiên thiên mãn hồn lực, song sinh võ hồn đỉnh cấp Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng. Đường Tam kia nếu đã có thể được Hải Thần tán thành, ta đây cũng nhất định có thể. Bây giờ, ta đã nhận được La Sát Thần Cửu Khảo, nếu lại nhận được Hải Thần Cửu Khảo, đợi sau khi hoàn thành hai đại thần khảo này, ta liền có thể đồng thời kế thừa thần vị Hải Thần và La Sát Thần, trở thành song thần hợp nhất. Như vậy, bất kể là Bỉ Bỉ Đông của thế giới này, tên súc sinh đáng chết Thiên Tầm Tật, hay là tên Đường Tam trùng sinh kia, đều tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Khi cột sáng thần khảo của Hải Thần bao phủ lấy La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, bởi vì thiên phú hồn sư cường đại của nàng, màu sắc cột sáng từ màu trắng không ngừng biến hóa, rất nhanh chuyển thành màu vàng, rồi màu tím, màu đen, cuối cùng đến màu đỏ. Ở một nơi khác, trong thần giới, vì thiên phú tiên thiên mãn hồn lực, song sinh võ hồn đỉnh cấp Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông thật sự kinh người, ở một mức độ nào đó còn xuất sắc hơn cả Đường Tam với tiên thiên mãn hồn lực, song sinh Lam Ngân Hoàng và Hạo Thiên Chù Y, cộng thêm việc đạt đến khảo hạch cấp hồng là có tư cách trở thành đại tế ti đảo hải thần đời tiếp theo, điều này tự nhiên đã thu hút sự chú ý của Hải Thần Ba Tắc Đông. Cuối cùng cũng có người kích hoạt khảo hạch cấp hồng sao? Trong điện Hải Thần, phát hiện có người kích phát khảo hạch cấp hồng, Ba Tắc Đông rất là ngạc nhiên. Sau khi ngưng tụ một tấm gương hư không trong tay, lão liền chiếu rọi cảnh tượng xung quanh thánh trụ Hải Mã. Sau đó, Ba Tắc Đông nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông. Lúc này, thần khảo Hải Thần mà La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông kích hoạt đã đến cấp hồng bát khảo. Nếu trong tay nàng có Hãn Hải Càn Khôn Tráo và được nó hoặc là Hải Thần Chi Tâm tán thành, thì hồng cấp bát khảo này có thể lập tức thăng cấp thành Hải Thần Cửu Khảo. Nhưng đáng tiếc, trong tay La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông không có Hãn Hải Càn Khôn Tráo. Dù vậy, nếu Ba Tắc Đông công nhận Bỉ Bỉ Đông, cũng có thể thăng cấp hồng cấp bát khảo thành Hải Thần Cửu Khảo. Nhưng khi quan sát La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông qua gương hư không, vì nàng đang tiến hành thần khảo, Ba Tắc Đông tự nhiên hiểu rõ tình hình trong cơ thể nàng. Tiên thiên mãn hồn lực, song sinh võ hồn đỉnh cấp Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng sao? Thiên phú này quả thực xuất sắc. Nhưng mà sắc mặt Ba Tắc Đông có chút đen lại. Ngươi không phải đã nhận được La Sát Thần Cửu Khảo rồi sao? Sao còn chạy đến đảo Hải Thần của ta, tham gia khảo hạch của ta làm gì? Trong tiểu thuyết, Đường Tam có thể trở thành song thần hợp nhất chủ yếu là do Tu La Thần không thể dung thứ cho Bỉ Bỉ Đông, người kế thừa thần vị La Sát, giành được thắng lợi cuối cùng và nhận được tín ngưỡng của Đấu La Đại Lục, cuối cùng Tu La Thần đã ép buộc lách luật, để Tiểu Vũ biến thành võ kiếm, mới khiến Đường Tam trở thành song thần hợp nhất. Thế nhưng lúc Đường Tam tham gia thần khảo Hải Thần, cũng chỉ mới bị Tu La Thần đánh dấu một chút, chưa hề nhận được Tu La Thần khảo. Còn bây giờ, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đã nhận được La Sát Thần khảo rồi mà lại đến tham gia thần khảo Hải Thần. Điều này khiến Ba Tắc Đông đơn giản là không chịu nổi. Này! Ngươi có ý gì đây? Ngươi đã nhận được La Sát Thần Cửu Khảo, lại còn đến tham gia thần khảo của ta. Ngươi muốn chiếm không phần thưởng thần khảo của ta à? Bởi vì hiện tại, thần giới chưa từng có tiền lệ song thần hợp nhất, Hải Thần tự nhiên hoàn toàn không nghĩ đến việc để La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, người đã nhận được La Sát Thần Cửu Khảo, lại nhận thêm Hải Thần Cửu Khảo của mình. Như vậy chẳng khác nào xung đột cướp người. Vì La Sát Thần đã chọn Bỉ Bỉ Đông trước, với tư cách là người đến sau, Hải Thần hoàn toàn không có lý, căn bản không giành được. Trong tình huống này mà ban cho Hải Thần Cửu Khảo thì đúng là làm chuyện ngu ngốc. Chuyện như vậy, Ba Tắc Đông dĩ nhiên không chịu. Có điều lúc này, trước thánh trụ Hải Mã, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông lại tự tin cho rằng mình nhất định có thể nhận được Hải Thần Cửu Khảo. May mà Ba Tắc Đông không nghe được tiếng lòng của nàng, nếu không nhất định sẽ càng không chịu nổi. Nếu Ba Tắc Đông là người xuyên không, có lẽ còn sẽ hung hăng mắng Bỉ Bỉ Đông, ngươi thiên phú tốt thì ta nhất định phải cho ngươi Hải Thần Cửu Khảo à phi. Ả đàn bà tự luyến này ở đâu ra vậy? Thật ghê tởm, đúng là cạn lời. Dù sao thì La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cũng là thần tuyển giả được La Sát Thần chọn. Mặc dù Hải Thần Ba Tắc Đông và La Sát Thần không được tính là bạn bè, nhưng cùng là nhất cấp thần, hơn nữa cũng đều từ Đấu La Đại Lục phi thăng lên, nên Ba Tắc Đông quyết định vẫn nể mặt La Sát Thần một chút. Lão không vì La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông là thần tuyển giả của La Sát Thần mà không cho thần khảo, vẫn ban cho nàng Hải Thần Bát Khảo. Tại đảo Hải Thần, trước thánh trụ Hải Mã, chỉ thấy cơ thể La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông được bao phủ trong một cột sáng màu đỏ. Khi nhìn thấy cột sáng đỏ như máu thẳng tắp lên trời, bên cạnh, Hải Mã Đấu La trừng lớn hai mắt, trong lòng kinh hãi không thôi. Phía ngoài vùng nước, đội trưởng Hải Hồn Sư đã dẫn Bỉ Bỉ Đông đến đây cũng kinh hãi tột độ, vô cùng không thể tin nổi. Có thể nói, hàng ngàn ánh mắt trên đảo Hải Thần đều tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía cột sáng màu đỏ này. Rất nhanh, khi cột sáng màu đỏ tan đi, một luồng hồng quang hội tụ về phía trán Bỉ Bỉ Đông, ngưng tụ thành một ấn ký hình ngôi sao tám cánh màu đỏ rồi từ từ biến mất. Thưa nữ sĩ tôn quý, xin hỏi có thể biết được quý danh của ngài không? Bởi vì La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đã kích hoạt Hải Thần Bát Khảo, tương lai có thể kế thừa chức vị đại tế ti của đảo Hải Thần, điều này khiến Hải Mã Đấu La lập tức trở nên vô cùng cung kính, hỏi nàng. Nhưng lúc này, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, sắc mặt lại vô cùng khó coi. Bởi vì nàng cũng phát hiện ra mình chỉ kích hoạt được Hải Thần Bát Khảo. Không thể nào. Không thể nào. Điều này không thể nào. Tên Đường Tam kia thiên phú còn không bằng ta, tại sao hắn có thể kích hoạt Hải Thần Cửu Khảo, còn ta lại chỉ có thể kích hoạt Hải Thần Bát Khảo. Trong thoáng chốc, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông gầm thét trong lòng. Nếu nàng không thể nhận được Hải Thần Cửu Khảo, chẳng phải tên Đường Tam trùng sinh kia lại có thể nhận được song thần hợp nhất của Hải Thần và Tu La Thần sao? Mặc dù tên Đường Tam trùng sinh kia cũng là kẻ thù của Vũ Hồn Điện, mục tiêu hủy diệt Vũ Hồn Điện của họ là chung. Nhưng La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông biết rõ, nếu thân phận của nàng bị bại lộ, nàng cũng sẽ trở thành tử địch của Đường Thần Vương sau khi sống lại kia. Bởi vì ở kiếp trước, nàng đã thật sự giết chết tên Đường Tam đó một lần. Nếu không phải Hải Thần và Tu La Thần làm trái quy tắc, hồi sinh hắn, thì hắn đã chết thật rồi. Mối thù như vậy, không thể nào buông bỏ. Nhưng đáng tiếc, không nhận được Hải Thần Cửu Khảo, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cũng không có cách nào, chỉ có thể tự an ủi mình trong lòng, Hải Thần Bát Khảo cũng không tệ. Nếu có thể thông qua khảo hạch, nhận được Hồn Hoàng Thần Ban, vậy võ hồn thứ nhất tử vong Chu Hoàng của ta liền có thể có được Hồn Hoàng thứ 90 vạn năm. Đối mặt với câu hỏi rất cung kính của Hải Mã Đấu La, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình, trên khuôn mặt cao quý hoa lệ cũng nặn ra một nụ cười, nói, ta tên La Thiến. Hải Thần Bát Khảo, đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện. Lúc này, kèm theo một tiếng thở dài, chẳng biết từ lúc nào, một bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện trên không. Chỉ thấy đây là một nữ tử vóc người cao gầy thon dài, đường cong uyển chuyển, khoác một chiếc trường bào đỏ thẫm hoa lệ, mái tóc dài màu lam sẫm buông xõa trên vai. Gương mặt nhu mỹ, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, khí chất ưu nhã, hoa lệ mà cao quý, còn mang theo một vẻ ôn hòa và dịu dàng. Trong tay nàng còn cầm một cây quyền trượng vàng ống dài đến 3 mét, trên đó khắc đầy những đường vân huyền ảo thần bí, đỉnh nạm một viên đá quý hình thoi màu vàng ống. Tham kiến đại tế ti. Khi nhìn thấy ba tái tây, Hải Mã Đấu La và đội trưởng Hải Hồn Sư vội vàng cúi người chào. Không cần đa lễ. Đôi mắt đẹp của ba tái tây tràn đầy vẻ ôn nhuận và thâm thúy, bà mỉm cười, liền phóng ra hồn lực, nâng Hải Mã Đấu La và đội trưởng Hải Hồn Sư dậy, sau đó nhìn về phía La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Chúc mừng cô, La Thiến nữ sĩ. Cô đã nhận được Hải Thần Bát Khảo, sau này sẽ là khách quý tôn quý nhất của đảo Hải Thần chúng ta. Thần khảo thứ nhất của cô hẳn là xuyên qua Hải Thần Chi Quang, địa điểm tại núi Hải Thần nơi có điện Hải Thần. Bây giờ, ta sẽ để Hải Mã đưa cô đến thành Hải Mã trước, sắp xếp chỗ ở cho cô. Sau đó, cô có thể để Hải Mã dẫn cô đến núi Hải Thần, trực tiếp tham gia khảo hạch, hoặc cũng có thể đợi đến ngày mai, Hải Mã sẽ sắp xếp người dẫn cô đi. Ta rất mong chờ cô có thể thông qua Hồng Cấp Bát Khảo. Nói xong, ba tái tây mỉm cười, tung người bay lên, sau khi bay lên trời, không gian vặn vẹo một hồi, bà liền biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn chăm chú vào phương hướng ba tái tây biến mất, ánh mắt La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông có chút ngưng trọng. Vị đại tế ti của đảo Hải Thần này, thực lực cũng không kém gì lão già kia, tuyệt đối là cường giả cấp bán thần. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Hải Mã Đấu La, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đầu tiên là đến thành Hải Mã. Tại đây, Hải Mã Đấu La đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở cho nàng. Nhưng vì muốn sớm ngày trở về gặp Tiểu Cương yêu dấu, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông không chờ được đến ngày mai, mà đã nóng lòng để Hải Mã Đấu La đưa nàng đến núi Hải Thần, tham gia khảo hạch thứ nhất của Hải Thần Bát Khảo, xuyên qua Hải Thần Chi Quan. Mặc dù khảo hạch này giống với Đường Tam và đám Sử Lai Khắc Thất Quái trong tiểu thuyết, nhưng khi La Sát Thần Bỉ Đông bắt đầu khảo hạch, uy năng của Hải Thần Chi Quan cũng tăng vọt theo. Cho dù là chuẩn phong hào đấu la tu vi cấp 90 như nàng cũng cảm thấy việc xuyên qua Hải Thần Chi Quan, leo lên bậc thang của Điện Hải Thần vô cùng tốn sức. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua mấy tháng. Đường Tam đầu to và Đường Hạo sau khi đến hãng Hải Thành, ngồi một chiếc thuyền lớn cũng cuối cùng đã đến vùng biển của đảo Hải Thần. Thông qua hãng Hải Càn Khôn Tráo, Đường Tam đầu to mang theo Đường Hạo, rất thuận lợi từ trong biển bơi lên đảo. Đặt chân lên bãi cát vàng ẩm ướt mềm mại, cảm nhận gió biển thổi, nhìn khu rừng mưa nhiệt đới mênh mông vô bờ trước mắt và những cây dừa mọc trên bãi cát, Đường Tam đầu to không khỏi cảm khái không thôi. Nói về kiếp trước, nơi hắn ấn tượng sâu sắc nhất, ngoài địa ngục lộ của Sát Lục Chi Đô, thì bãi cát lần đầu đặt chân lên đảo Hải Thần tuyệt đối là một trong những nơi đứng đầu. Cha, chúng ta đi thôi. Dẫn theo Đường Hạo, Đường Tam đầu to như trở về nhà mình, đi thẳng về phía khu rừng, chuẩn bị tìm thánh trụ Hải Thần gần nhất để tham gia thần khảo. Ai đó, dừng lại. Nhưng lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên. Chỉ thấy trong rừng, một đội nam tử mặc chế phục màu vàng, trong khoảng 20 đến 30 tuổi, nhanh chóng lao ra, xếp thành một hàng, chặn trước mặt hai cha con Đường Hạo. Khi nhìn thấy Đường Tam đầu to, bất kể là đội trưởng Hải Hồn Sư tuần tra hay các đội viên khác, cũng không khỏi cứng mặt, da mặt co giật. Cái vóc người gầy đét, cái đầu sưng vù dị dạng này, còn cả khuôn mặt với cặp lông mày chữ nhất, mũi hèm rượu, một bên mặt đầy sẹo mụn một bên đầy tàn nhang, nếp nhăn chi chít, râu ria xồm xoàm, miệng hô răng vẩu. Lạy chúa tôi! Trên đời này sao lại có người dị dạng xấu xí đến thế? Trong thoáng chốc, đám Hải Hồn Sư chỉ cảm thấy tâm hồn nhỏ bé của mình bị đả kích mạnh mẽ, suýt nữa thì nôn ra. Đúng là cay mắt quá đi mà. Hồn Sư đất liền, các người đến đây làm gì? Vì cái đầu dị dạng và khuôn mặt xấu xí của Đường Tam, đám Hải Hồn Sư tuần tra chỉ cảm thấy bị xung kích tinh thần mãnh liệt, không, phải là ô nhiễm tinh thần. Cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng, đội trưởng Hải Hồn Sư không khỏi lạnh mặt hỏi. Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ uy danh của Hải Thần vĩ đại, đặc biệt đến đây để gia nhập đảo Hải Thần. Cầm kịch bản của kiếp trước, Đường Tam đầu to trong lòng rất tự tin, cao giọng nói. Gia nhập đảo Hải Thần của chúng ta ư? Nhìn cái đầu dị dạng và khuôn mặt xấu xí của Đường Tam, đội trưởng Hải Hồn Sư không khỏi lóe lên vẻ chán ghét và ghét bỏ. Xấu xí như vậy mà đòi gia nhập đảo Hải Thần, chẳng phải là kéo thấp đẳng cấp của chúng ta xuống sao? Ngay cả vinh quang của Hải Thần đại nhân cũng sợ là bị ngươi làm bẩn. Vì vậy, đội trưởng Hải Hồn Sư lập tức lạnh mặt, từ chối, xin lỗi. Đảo Hải Thần chúng ta không chào đón Hồn Sư đất liền, các người đi đi. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách sáo. Bởi vì ở kiếp trước, ban đầu các Hải Hồn Sư của đảo Hải Thần cũng không muốn chấp nhận mình gia nhập, nên Đường Tam cũng không nghĩ nhiều, mà chỉ lộ ra bộ dạng kiên định, trực tiếp hỏi, tôi nghe nói, dù là Hồn Sư đất liền, chỉ cần thông qua khảo nghiệm là có thể gia nhập đảo Hải Thần. Mặc dù khảo nghiệm này đối với chúng tôi mà nói là cửu tử nhất sinh, nhưng hai cha con tôi đối với Hải Thần vĩ đại là thật lòng kính ngưỡng và sùng bái. Cho dù là cửu tử nhất sinh, chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ. Ở kiếp trước, sau khi hỏi câu này, các Hải Hồn Sư đã không còn từ chối, mà xác nhận chỉ cần thông qua khảo nghiệm là có thể gia nhập. Đường Tam vốn cho rằng chỉ cần làm theo kiếp trước là có thể nhận được kết cục giống hệt, nhưng lần này, cho dù nghe lời hắn nói, đội trưởng Hải Hồn Sư vẫn lạnh nhạt đáp, xin lỗi. Đảo Hải Thần chúng ta chỉ hoan nghênh Hải Hồn Sư gia nhập. Các người từ đâu đến thì về lại đó đi. Ta khuyên các ngươi lập tức rời đi, bằng không, chúng ta chỉ có thể động thủ đuổi người. Nói rồi, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, đám Hải Hồn Sư trong nháy mắt bộc phát uy áp hồn lực và khí thế của mình. Trong thoáng chốc, biểu cảm trên mặt Đường Tam đầu to lập tức có chút cứng lại, cảm thấy vô cùng hoài nghi nhân sinh. Không đúng. Kiếp trước, ta nhớ sau khi hỏi câu đó, đám Hải Hồn Sư này đã thuận thế thừa nhận, chỉ cần thông qua khảo hạch là có thể gia nhập, đâu có nói đảo Hải Thần chỉ hoan nghênh Hải Hồn Sư. Tại sao tất cả lại khác đi rồi? Điều này khiến Đường Tam lập tức có chút nóng nảy. Không. Không thể nào. Ta rõ ràng nghe nói, dù là Hồn Sư đất liền, chỉ cần thông qua khảo nghiệm là có thể gia nhập đảo Hải Thần. Sao có thể, sao đảo của các người lại chỉ hoan nghênh Hải Hồn Sư gia nhập? Đối với điều này, trong mắt đội trưởng Hải Hồn Sư chỉ có chán ghét và khinh miệt. Đúng là kẻ xấu xí hay làm trò quái đản. Ngươi chỉ cần trông bình thường một chút thôi, ta tự nhiên sẽ không từ chối. Nhưng ngươi lại xấu đến thế này. Sao ta có thể để ngươi kéo thấp đẳng cấp của đảo Hải Thần, làm bẩn vinh quang của Hải Thần đại nhân, làm bẩn mắt ngài được? Cút mau. Cút mau. Ta nói đảo Hải Thần chúng ta chỉ hoan nghênh Hải Hồn Sư, chính là chỉ hoan nghênh Hải Hồn Sư. Nếu ngươi không đi, vậy đừng trách chúng ta động thủ. Đội trưởng Hải Hồn Sư lạnh giọng uy hiếp. Điều này khiến Đường Hạo đứng sau lưng lập tức lóe lên một tia âm u lạnh lẽo và lửa giận, tiến lên một bước định động thủ, nhưng đã bị Đường Tam giữ lại. Vốn dĩ Đường Tam định để mọi chuyện diễn ra như kiếp trước, đợi tham gia khảo hạch, kích hoạt Hải Thần Cửu Khảo, thu hút ba tái tây ra mặt, rồi thuận thế nhận lại vị bà nội hờ này. Nhưng bây giờ xem ra, không được rồi. Chư vị, thực ra chúng tôi là người của Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Đấu La Đường Thần là ông cố của ta, ngài ấy và đại tế ti ba tái tây của đảo Hải Thần các vị có quen biết. Xin hãy cho một cơ hội. Đường Tam rất chân thành và tha thiết nói với đám hải hồn sư, nhưng trong lòng lại thầm hận không thôi. Lũ hải hồn sư nhỏ bé các ngươi cũng dám mạo phạm ta, Hải Thần Đường Tam, dám vô lễ với ta. Các ngươi tự tìm đường chết. Đừng để ta kích hoạt Hải Thần Cửu Khảo, kế thừa thần vị Hải Thần, bằng không, các ngươi cứ chờ chết đi. Thần Vương, không thể khinh nhục. Đường Tam đầu to hung tợn nghĩ thầm. Đường Thần. Nghe được cái tên này, đám hải hồn sư không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng vì đám hải hồn sư này cũng chỉ mới 3-40 tuổi, chuyện Đường Thần cùng Thiên Đạo Lưu đến đảo Hải Thần đã là hơn 30 năm trước, nên họ chỉ cảm thấy cái tên này có chút quen tai, chứ không hề biết Đường Thần là ai. Đối với việc Đường Tam nhắc đến đại tế ti ba tái tây, đội trưởng hải hồn sư chỉ cảm thấy bị mạo phạm, trong lòng rất phẫn nộ. Ngươi, tên quái vật đầu to xấu xí này, cũng dám làm bẩn danh đại tế ti, tự tìm cái chết. Hải Tiễn Ngư, phụ thể. Trong một tiếng gầm, đội trưởng hải hồn sư lập tức triệu hồi võ hồn Hải Tiễn Ngư, tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Dưới chân, 6 chiếc hồn hoàng 2 vàng, 2 tím, 2 đen lập tức dâng lên. Các đội viên khác cũng đều triệu hồi võ hồn của mình, dưới chân dâng lên 4 đến 5 chiếc hồn hoàng khác nhau. Phát hiện đám hải hồn sư này dám động thủ, Đường Hạo cũng không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng. Hắn triệu hồi võ hồn Hạo Thiên Chù Y, trong nháy mắt bộc phát ra uy áp và dao động hồn lực cấp bậc Phong Hào Đấu La. Dưới chân, 2 vàng, 2 tím, 4 đen, 1 trắng, tổng cộng 9 chiếc hồn hoàng lập tức dâng lên, lượn lờ quanh thân. Phong Hào Đấu La. Khi nhìn thấy hồn hoàng của Đường Hạo, đám hải hồn sư không khỏi lập tức sắc mặt đại biến, có chút kinh hoảng. Mặc dù họ rất kinh ngạc và ngây người khi thấy hồn hoàng thứ 9 của Đường Hạo lại là màu trắng, nhưng số lượng 9 chiếc hồn hoàng và uy áp hồn lực mà hắn bộc phát ra đều chứng minh, đây là một Phong Hào Đấu La cường đại. Cùng lúc đó, trong điện Hải Thần, ba tái tây đang ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn, đối mặt với pho tượng Hải Thần, nhắm mắt minh tưởng cầu nguyện. Đột nhiên, như cảm ứng được điều gì, bà bỗng mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp màu xanh biển lóe lên một tia kinh hỉ và kích động. Là khí tức của Hạo Thiên Chù Y. Nói rồi, sau khi đứng dậy, ba tái tây trong nháy mắt đã xé rách không gian, xuất hiện trên bãi biển của đảo Hải Thần. Sau đó, bà nhìn thấy Đường Hạo đang đứng trên bờ biển, đã triệu hồi võ hồn Hạo Thiên Chù Y, và bên cạnh hắn là Đường Tam đầu to. Mặc dù tính cách ba tái tây ôn hòa và dịu dàng, nhưng khi nhìn thấy Đường Tam đầu to, cái vóc người gầy đét, cái đầu sưng vù dị dạng, cùng với khuôn mặt lông mày chữ nhất, mũi hèm rượu, đầy sẹo mụn và tàn nhang, nếp nhăn chi chít, râu ria xồm xoàm, miệng hô răng vẩu xấu đến kinh người, trên khuôn mặt cao quý ưu nhã, ôn nhu tuyệt mỹ của bà, nhất thời cũng không giữ được vẻ mặt, khóe mắt giật giật vài cái. Đúng là không chịu nổi. Này, đây là ai vậy? Sao lại có thể xấu đến thế? Dù ba tái tây không muốn nhìn Đường Tam đầu to vì quá cay mắt, nhưng khi nhìn thấy Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Hạo và phát hiện khuôn mặt hắn rất giống Đường Thần, có thể nhận ra là hậu duệ của ông, bà lại có chút kinh hỉ và kích động, đồng thời trong lòng cũng có chút buồn bã. Bởi vì nếu Đường Hạo là hậu duệ trực hệ của Đường Thần, thì trong hắn cũng đã 40-50 tuổi, vậy mà người bà phải đợi, Đường Thần, đến nay vẫn chưa trở về. Dừng tay. Phát hiện Đường Hạo sau khi triệu hồi Hạo Thiên Chù Y, có vẻ muốn động thủ với đám hải hồn sư đối diện, ba tái tây đạp không đứng giữa trời, trong bộ trường bào đỏ thẫm hoa mỹ, tay cầm quyền trượng đại tế ti, môi son khẽ mở, phát ra một tiếng quát lớn mà uy nghiêm. Trong thoáng chốc, Đường Tam, Đường Hạo và đám hải hồn sư đều đồng loạt nhìn lại. Tham kiến đại tế ti. Đám hải hồn sư lập tức vội vàng cúi người chào ba tái tây. Đường Hạo trên Đường Tam, bái kiến đại tế ti. Khi nhìn thấy ba tái tây, vì Đường Tam đã nói cho Đường Hạo biết thân phận của bà, nên cả hai cha con vừa quay người lại cũng liền cúi đầu bái lạy, cung kính nói. Lúc này, ba tái tây từ trên không trung hạ xuống. Đôi mắt đẹp màu xanh biển của bà nhìn chằm chằm vào võ hồn Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Hạo. Các ngươi họ Đường, đây là võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Các ngươi là người của Hạo Thiên Tông sao? Sau khi dời tầm mắt khỏi Hạo Thiên Chù Y, trong đôi mắt đẹp của ba tái tây lóe lên một tia hoài niệm, bà hỏi. Vâng, thưa tiền bối. Đường Hạo cung kính trả lời. Đường Thần là người thế nào của các ngươi, ông ấy bây giờ ở đâu? Ba tái tây không nhịn được, hít sâu một hơi hỏi. Ông nội ở đâu? Nghe vậy, Đường Hạo không khỏi lập tức nghĩ đến ông nội Đường Thần đã chết thảm dưới chân Thân Hạo Thiên Chù Y của mình. Hắn không khỏi siết chặt nắm đấm, trong lòng bi thương không thôi, không biết trả lời thế nào. Mặc dù lúc đó ông nội có thể đã bị con Biên Bức Vương chín đầu màu máu kia chiếm cứ cơ thể, nhưng chính mình đã thực sự một chù y đập nát sọ của ông. Tu La Thần miệng hạ nói, ông nội chỉ bị chiếm cứ cơ thể, nói không chừng linh hồn vẫn chưa chết. Vậy mà đứa cháu này lại tự tay tiễn ông đoạn đường cuối. Đau. Thật sự quá đau. Đường Hạo chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy đau đớn. Tằng tổ của tại hạ họ Đường, tên một chữ Thần. Phát hiện cha mình lộ vẻ thống khổ, Đường Tam biết ông đang nghĩ gì, liền vội vàng tiến lên một bước, rất cung kính chắp tay nói. Đường Thần là ông cố của ngươi. Khi nhìn thấy Đường Tam đầu to, ba tái tây lập tức rất ngạc nhiên, không thể tin nổi. Mặc dù Đường Thần trông không quá anh tuấn, nhưng cũng là người oai hùng bá khí. Với tư cách là tông chủ Hạo Thiên Tông, một phong hào đấu la cường đại, ông không thể nào cưới một người vợ kỳ quái. Con trai và cháu trai của Đường Thần cũng vậy. Tại sao lại có thể có một người chắc xấu xí đến thế này? Tiền bối, tại hạ là Đường Hạo. Đường Thần là ông nội của ta, Tiểu Tam quả thực là con trai ta. Lúc này, sau khi thoát ra khỏi nỗi bi thương, Đường Hạo cũng hướng về phía ba tái tây, chắp tay trầm giọng nói. Đối với việc Đường Hạo là cháu của Đường Thần, ba tái tây không nghĩ nhiều. Nhưng đối với việc Đường Tam là con của Đường Hạo, bà lại không nhịn được khóe miệng có chút co giật. Tên quái vật đầu to dị dạng này, tướng mạo hoàn toàn khác ngươi. Nếu là con ruột của ngươi, vậy thì người vợ ngươi cưới, e là có dung mạo vô cùng đặc biệt. Một phong hào đấu la Đường Đường, lại cưới một người vợ như vậy. Khẩu vị của ngươi xem ra cũng nặng thật đấy. Nó tên Đường Tam sao? Không ngờ lại là hậu nhân của cố nhân. Ba tái tây hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình, dời tầm mắt khỏi Đường Tam đầu to, nói với Đường Hạo, các ngươi đến đảo Hải Thần của ta để làm gì? Bẩm tiền bối, chúng tôi đến để gia nhập đảo Hải Thần. Ta và Tiểu Tam đều nghe nói, cho dù là hồn sư đất liền, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân, là có thể gia nhập đảo Hải Thần. Nhưng những hải hồn sư của quý đảo lại nói không có chuyện đó, nói rằng đảo Hải Thần chỉ hoan nghênh hải hồn sư gia nhập. Nghe vậy, ba tái tây không khỏi nhìn về phía đội trưởng hải hồn sư và đám thuộc hạ. Cả đám đều có chút lúng túng vì biết mình đã phạm sai lầm, nói dối. Đối mặt với ánh mắt của ba tái tây, tất cả đều cúi đầu, không dám đối diện. Nhưng ba tái tây cũng hiểu họ đang nghĩ gì, e là vì Đường Tam này có tướng mạo quá xấu xí nên không muốn tiếp nhận. Thực ra, bà cũng nghĩ vậy. Với tư cách là đại tế ti của đảo Hải Thần, bà cũng cho rằng nếu để Đường Tam đầu to gia nhập, sẽ làm tổn hại đến hình tượng của đảo, làm bẩn vinh quang của Hải Thần Đại Nhân, nói không chừng còn làm bẩn cả mắt ngài. Nhưng Đường Hạo và Đường Tam lần lượt là cháu và chắc của Đường Thần, ba tái tây không thể không nể mặt ông. Bọn họ nhớ nhầm rồi, đảo Hải Thần chúng ta quả thực không hạn chế hồn sư đất liền gia nhập. Chỉ cần các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, là có thể gia nhập đảo Hải Thần. Ba tái tây chậm rãi nói. Bất chợt, bà lại cảm ứng được một tia khí tức Hải Thần từ trên người Đường Tam đầu to, điều này khiến bà có chút nghi hoặc. Trên người Đường Tam này, tại sao lại có khí tức của Hải Thần Đại Nhân? Chẳng lẽ Hải Thần Đại Nhân đã để mắt đến Đường Tam này, dù sao thần minh cũng không câu nệ vào tướng mạo xác phàm, nên muốn ta tiếp nhận hắn, để hắn tham gia thần khảo sao? Thầm nghĩ như vậy, ba tái tây càng cảm thấy việc đưa hai cha con đi tham gia thần khảo là chuyện đương nhiên. Đi theo ta. Ba tái tây dẫn theo Đường Hạo và Đường Tam, đi về phía thánh trụ Hải Tinh gần nhất. Trên đường, bà cũng hỏi thăm tình hình của Đường Thần. Vì Đường Thần đã chết, hơn nữa cái chết lại rất khó nói, nên Đường Tam đã nói dối rằng ông cố Đường Thần vì theo đuổi con đường thành thần đã rời khỏi Hạo Thiên Tông, mấy chục năm nay bặt vô âm tín. Điều này khiến ba tái tây trong lòng càng thêm thất vọng và mất mát. Đường Thần ơi là Đường Thần! Sao ngươi lại ngốc như vậy chứ? Lời nói năm đó của ta rõ ràng là lời từ chối khéo với tên thiên đạo lưu kia, sao ngươi lại không hiểu chứ? Rất nhanh, ba tái tây đã đưa hai cha con đến vùng nước của thánh trụ Hải Tinh. Đối mặt với việc ba tái tây dẫn họ đến, mặc dù cũng cảm thấy tướng mạo của Đường Tam đầu to có chút không chịu nổi, nhưng Hải Tinh đấu la vẫn cố nhịn. Giống như La Sát thần Bỉ Đông, Đường Hạo và Đường Tam cần phải đi qua vùng nước để đến bệ đá của thánh trụ mới có thể bắt đầu thần khảo. Điều này đối với hai cha con mà nói tự nhiên rất đơn giản. Rất nhanh, họ đã đến được bệ đá. Cha, cha trước đi. Dưới sự khiêm nhường của Đường Tam, Đường Hạo bắt đầu khảo hạch Hải Thần trước. Chỉ thấy Hải Tinh đấu la với sắc mặt thành kính, hai tay đưa lên trước ngực, từ lòng bàn tay toát ra ánh sáng xanh lam chói mắt. Sau khi lão đánh luồng sáng xanh biếc vào thánh trụ, trong thoáng chốc, từ đáy thánh trụ, ánh sáng xanh biếc đột nhiên bừng lên, men theo những phù văn huyền ảo thần bí trên đó nhanh chóng dâng lên, như được nạp năng lượng, trong nháy mắt đã đến pho tượng hải tinh trên đỉnh. Ngay sau đó, một cột sáng màu lam chói mắt từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Đường Hạo. Màu sắc của cột sáng từ màu lam nhanh chóng chuyển đổi, qua màu trắng và màu vàng, cuối cùng dừng lại ở màu tím. Tự cấp tam khảo. Vốn dĩ với thiên phú của Đường Hạo, đạt đến hắc cấp tứ khảo là chắc chắn không có vấn đề. Nhưng vì ảnh hưởng của thiên tầm tật, hắn đã chìm đắm trong rượu chè nhiều năm, lại hấp thu hồn hoàng thứ 9 là hồn hoàng 10 năm, nên cuối cùng chỉ kích hoạt được tự cấp tam khảo. Vì trên đường đã được Đường Tam cho biết về các cấp bậc của thần khảo hải thần, phát hiện mình chỉ kích hoạt được tự cấp tam khảo, sắc mặt Đường Hạo có chút khó coi. Đến phiên con. Sau Đường Hạo, liền đến lượt Đường Tam đầu to. Đối với điều này, hắn rất tự tin. Đời này, mặc dù băng hỏa lưỡng nghi nhãn bị cướp, nhưng hắn đã mượn được từ ông cậu Bạch Hạc một cốc thủy tinh huyết long sâm không kém gì tiên thảo. Lại thêm việc chăm chỉ tu luyện, còn dùng cả đan dược mà Vũ Hồn Điện ngốc nghếch bán ra ngoài, thiên phú và tu vi đời này của hắn cũng rất xuất sắc. Thêm nữa, hắn còn mượn được hãng hải càng không tráo từ hoàng thất thiên đấu. Kích hoạt hải thần cửu khảo, chắc chắn không thành vấn đề. Trước thánh trụ hải tinh, khi thấy Đường Tam đầu to tiến lên đứng trước thánh trụ, hải tinh đấu la lập tức một lần nữa đưa hai tay lên trước ngực, ánh sáng xanh biếc từ lòng bàn tay nở rộ. Ngay sau đó, lão đánh một chưởng mang theo luồng quang mang xanh biếc vào trong thánh trụ. Chỉ thấy dưới đáy thánh trụ, ánh sáng xanh biếc chói mắt trong nháy mắt bừng lên, men theo những đường vân huyền ảo thần bí trên thánh trụ, như được nạp năng lượng, nhanh chóng dâng cao, rất nhanh đã đạt đến pho tượng hải tinh trên đỉnh. Ngay sau đó, một cột sáng màu lam đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Đường Tam đầu to. Mặc dù tướng mạo hắn có chút dị dạng, nhưng thiên phú quả thực không tệ. Khi cột sáng màu lam bao phủ lấy hắn, màu sắc của nó lập tức bắt đầu biến hóa, từ màu lam rất nhanh biến thành màu trắng, rồi màu vàng, màu tím, màu đen, cuối cùng biến thành màu đỏ. Cái này, không ngờ Đường Tam đầu to có vẻ ngoài không ra hình người này, thiên phú lại mạnh đến thế, lại có thể kích hoạt khảo hạch cấp hồng giống như vị La Thiến nữ sĩ trước đó. Bất kể là ba tái tây hay hải tinh đấu la, đều không khỏi vô cùng chấn kinh. Mà trên đảo Hải Thần, hàng ngàn ánh mắt khi thấy cột sáng màu đỏ lại một lần nữa phóng lên trời cũng vô cùng rung động. Không ngờ chưa đến một năm, đảo Hải Thần của họ lại liên tiếp đón nhận hai người kích hoạt khảo hạch cấp hồng. Sau khi màu sắc cột sáng biến thành màu đỏ, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Từ hồng cấp thất khảo, nó rất nhanh lại biến thành hồng cấp bát khảo. Quả nhiên, ta, Đường Tam, chính là thiên tài dị bẩm. Kế tiếp, chính là hải thần cửu khảo. Đứng trong cột sáng màu đỏ, khi thấy cột sáng bao phủ mình đã biến thành màu đỏ, trên khuôn mặt xấu xí của Đường Tam đầu to không khỏi lộ ra vẻ tràn đầy tự tin và ngạo nghễ, trong lòng vô cùng đắc ý, cũng giống như La Sát thần Bỉ Bỉ Đông, sau khi Đường Tam kích hoạt khảo hạch cấp hồng, trong thần giới, tại điện hải thần, ba tác đông lại một lần nữa cảm ứng được, trong lòng rất là ngạc nhiên. Bởi vì tốc độ thời gian trên trời một ngày, nhân gian một năm, đối với ba tác đông mà nói, từ lúc La Sát thần Bỉ Bỉ Đông đến lúc Đường Tam kích hoạt khảo hạch, thời gian cũng không trôi qua bao lâu. Nhanh như vậy, lại có người kích hoạt thần khảo cấp hồng của bản thần sao? Dưới sự kinh ngạc, ba tác đông lập tức ngưng tụ một tấm gương hư không, dùng thần vị hải thần dẫn động sức mạnh thần giới, chiếu rọi tình hình của người kích hoạt khảo hạch trên đảo Hải Thần. Trong thoáng chốc, trên gương hư không nhanh chóng hiện lên cảnh tượng. Khi nhìn thấy bóng người đứng cạnh thánh trụ hải tinh trong gương, cái vóc người gầy đét, cái đầu sưng vù dị dạng, cùng với khuôn mặt lông mày chữ nhất, mắt lồi, mũi hèm rượu, đầy sẹo mụn và tàn nhang, nếp nhăn có thể kẹp chết con mũi, miệng một vòng râu ri xồm xoàm, răng hô vẩu, hải thần ba tắc đông lập tức căng cứng lại, cả người đều ngây dại. Trời đất ơi! Thằng quái vật đầu to dị dạng này là ai vậy? Trên đời này sao lại có người xấu xí như thế? Người của đảo hải thần các ngươi cũng ăn không ngồi rồi sao? Sao có thể để một kẻ xấu xí như vậy vào đảo, lại còn đến làm bẩn mắt bản thần? Trong thoáng chốc, ba tắc đông đơn giản là nổi giận. Mặc dù qua gương hư không, lão cũng cảm ứng được trên người Đường Tam đầu to có hải thần chi tâm hãng hải càng không tráo mà lão cố ý ném xuống đấu la đại lục. Nhưng ở thế giới này, hoàn toàn khác với kiếp trước của Đường Tam. Kiếp trước, hắn khi gặp Thâm Hải Ma Kình Vương đã được hải thần chi tâm tán thành. Nhưng ở thế giới này, tàn hồn của hải thần trong hãng hải càng không tráo, sau khi cảm ứng được Đường Tam, mặc dù thiên phú của hắn có thể được tàn hồn tán thành, nhưng khốn nổi, tướng mạo thực sự quá xấu xí. Vì Đường Tam còn chưa bị cái đắng của tướng mạo xấu xí dày vò, nên trong lòng vẫn chưa có khái niệm, không biết xấu thì khổ sở đến mức nào. Nhưng kinh nghiệm của một vị đại lão tên là Trung Quỳ ở kiếp trước của thiên tầm tật đã đủ nói rõ, xấu xí, đúng là rất khổ sở. Dù sao với tư cách là một vị thần, ba tắc đông cũng cần thể diện. Bất kể là tàn hồn của lão trong hãng hải càng không tráo, hay là bản thể trong thần giới, đều rất rõ ràng, nếu chọn Đường Tam đầu to làm thần tuyển giả, cho dù hắn không thông qua hải thần cửu khảo, không kế thừa được thần vị, chuyện này một khi bị các thần khác trong thần giới biết, họ đều sẽ trở thành trò cười và đề tài bàn tán của chúng thần. Nếu để hắn thành công kế thừa thần vị hải thần, vậy Ba Tắc Đông lão càng sẽ bị đóng đinh thẳng lên cột sỉ nhục. Điều này làm sao Ba Tắc Đông có thể chấp nhận được? Dưới sự chán ghét và ghê tởm trong lòng, phát hiện Đường Tam đầu to lại còn kích hoạt đến hồng cấp bát khảo, Ba Tắc Đông thực sự không muốn nhìn thấy cái tên xấu xí cay mắt này nữa, liền trực tiếp điều khiển cột sáng bao phủ hắn. Trong thoáng chốc, khi Đường Tam đang vô cùng tự tin và đắc ý, chuẩn bị chờ cột sáng màu đỏ biến thành màu vàng chói mắt đại biểu cho hải thần cửu khảo để chấn động cả đảo hải thần, thì đột nhiên, màu sắc của cột sáng không tiếp tục đậm lên, ngược lại bắt đầu lu mờ với tốc độ chóng mặt. Từ hồng cấp bát khảo bắt đầu lùi lại như bay, đầu tiên lùi về hồng cấp thất khảo. Sau đó, màu sắc cột sáng từ màu đỏ, trực tiếp lùi về màu đen, màu tím, màu vàng, màu trắng, cuối cùng lại biến thành màu lam, rồi cột sáng cứ thế trực tiếp thu về. Khi thấy cột sáng màu đỏ bao phủ Đường Tam đầu to không ngừng lùi lại, trong chớp mắt lại biến thành màu lam rồi thu về, Ba Tái Tây và Hải Tinh Đấu La không khỏi lập tức ngây người, mở to hai mắt, không thể tin nổi. Này! Tại sao cột sáng ban thưởng cấp bậc khảo nghiệm của Hải Thần Vĩ Đại lại có thể biến ngược trở lại? Mà vốn cho rằng mình sắp có thể kích hoạt Hải Thần Cửu Khảo, không ngờ cột sáng màu đỏ lại rút lui nhanh như chớp, biến mất hoàn toàn, Đường Tam đầu to trong nháy mắt cả người chết sững, trong đầu chỉ có một ý niệm, ta là ai? Ta đang ở đâu? Này! Hải Thần Cửu Khảo của ta đâu? Hắn không chịu nổi, cả người sắp suy sụp. Ba Tái Tây. Lúc này, một giọng nói uy nghiêm mang theo sự tức giận ẩn giấu, đơn giản là không thể chịu đựng nổi, vang lên trong đầu Ba Tái Tây. Với tư cách là Đại Tế Ti, sao ngươi lại để một tên người quái dị này vào đảo Hải Thần của chúng ta? Đơn giản là làm bẩn mắt bản thần. Lập tức, đuổi tên quái dị này ra khỏi đảo Hải Thần cho bản thần. À đúng rồi, cả cái Hải Thần Chi Tâm trong đai lưng hồn đạo khí trữ vật của hắn nữa, cũng lấy ra cho ta. Đột nhiên, Hải Thần Ba Tắc Đông chợt nhớ ra, Hải Thần Chi Tâm vẫn còn đang nằm trong tay gã Đường Thần Vương đầu to kia. Bên trong đó, vẫn còn một tia tàn hồn của hắn. Tàn hồn cũng chính là hắn, không thể để cho nó mỗi ngày phải chịu sự ô nhiễm tinh thần trong Hải Thần Chi Tâm được. Nghe Hải Thần Ba Tắc Đông nhắc đến, Ba Tắc Tây sững sờ một lúc rồi bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng nàng đã hiểu ra. Thì ra, luồng khí tức Hải Thần Vĩ Đại tỏa ra từ người Đường Tam không phải vì hắn được Hải Thần công nhận, cũng không phải vì Hải Thần không câu nệ tướng mạo phàm tục mà bảo nàng đi đón Na Thần Ba, để Đường Tam tham gia khảo nghiệm của Hải Thần. Tất cả chỉ vì trong tay Đường Tam có Hải Thần Chi Tâm. Điều này khiến Ba Tắc Tây vô cùng khó xử. Dù nàng có chút tình cảm với Đường Thần, nhưng lòng thành kính đối với Hải Thần Ba Tắc Đông chắc chắn lớn hơn nhiều. Hơn nữa, Đường Thần là Đường Thần, còn Đường Hạo và gã Đường Thần Vương đầu to này lại là chuyện khác. Ngay khi nhận được mệnh lệnh của Hải Thần, Ba Tắc Tây lập tức hành động. Nàng cầm cây quyền trượng Đại Tế Ti, gương mặt xinh đẹp dịu dàng, cao quý ôn hòa bỗng trở nên lạnh lùng. Nàng tức khắc giải phóng uy áp hồn lực cấp bậc cực hạn đấu la, đột ngột ép thẳng lên người gã Đường Thần Vương đầu to. Cái gì? Gã vốn đang suy sụp, bỗng cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lên người. Khi nhận ra người ra tay là Ba Tắc Tây, gã không thể nào tin nổi. Đại Tế Ti Ba Tắc Tây, ngài muốn làm gì? Thế nhưng, Ba Tắc Tây chỉ lóe người một cái đã đến bên cạnh gã, một tay giật lấy Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ. Không. Mau buông ra, đó là đồ của ta. Bởi vì bên trong Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ còn có vật phẩm mấu chốt để hắn kế thừa ngôi vị hải thần, hãn hải càn khôn tráo. Điều này khiến gã Đường Thần Vương đầu to lập tức nổi giận, mất hết bình tĩnh. Nhưng là một chuẩn hồn thánh cấp 70 còn chưa hấp thụ hồn hoàng thứ 7, đối mặt với uy áp hồn lực cực hạn đấu la của Ba Tắc Tây, gã rõ ràng không thể động đậy. Vốn dĩ gã đến Hải Thần Đảo để tham gia khảo nghiệm, nhận hồn hoàng thần ban làm hồn hoàng thứ 7. Nào ngờ, không những hải thần cửu khảo vốn tưởng đã nắm chắc trong tay lại không còn, mà ngay cả hãn hải càn khôn tráo hắn vất vả lắm mới mượn được cũng sắp mất. Đúng là mất cả chì lẫn chài. Gã Đường Thần Vương làm sao chịu nổi, hai mắt như muốn nứt ra, trong lòng điên cuồng gào thét. Ba Tắc Tây đáng chết, ngươi là người yêu của Tằng tổ phụ ta cơ mà. Sao ngươi dám vô lễ với ta như vậy? Hơn nữa, ta chính là hải thần tương lai của hải thần đảo các người. Ngươi tìm đường chết rồi. Gã không muốn chấp nhận thực tại, điên cuồng gầm thét trong lòng. Nhưng điều đó cũng không ngăn được Ba Tắc Tây lấy ra vật thể hình tam giác tựa như pha lê màu lam từ trong Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, chính là hãn hải càn khôn tráo. Quả nhiên là hải thần chi tâm. Cầm hãn hải càn khôn tráo trong tay, đôi mắt màu xanh biển của Ba Tắc Tây tràn đầy cảm khái và kích động. Hải thần chi tâm mà hải thần đảo chúng ta đã thất lạc vô số năm cuối cùng cũng trở về rồi. Không. Đó là của ta. Đó là hãn hải càn khôn tráo của ta. Ngươi mau trả lại cho ta. Gã Đường Thần Vương hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, siết chặt nắm đấm, giận dữ nhìn chằm chằm Hãn Hải Càn Khôn Tráo và Ba Tắc Tây, điên cuồng gầm lên. Đường Tam. Nhưng Ba Tắc Tây không thèm để ý, chỉ lạnh lùng nhìn gã. Dù ngươi nói thế nào, đây vẫn là hải thần chi tâm của hải thần đảo chúng ta. Từ nay về sau, chúng ta sẽ thu hồi lại. Còn ngươi, ngươi không nhận được sự công nhận của hải thần vĩ đại. Ngược lại, hải thần đã hạ thần dụ, bảo chúng ta lập tức trục xuất ngươi khỏi hải thần đảo. Nể tình ngươi là tằng tôn của đường thần, ta không muốn ra tay với ngươi. Ngươi vẫn nên tự mình rời đi đi. Không. Nghe tin chính hải thần Ba Tắc Đông không chấp nhận mình, cả đường thần vương gần như sụp đổ và tuyệt vọng. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại hoàn toàn khác với kiếp trước? Trừ việc nhận được sự công nhận của Tu La Thần, tại sao hải thần Ba Tắc Đông kiếp trước nhiệt tình như vậy, trực tiếp chọn chúng ta, ban cho ta hải thần cử khảo, mà kiếp này lại không cho ta tham gia khảo nghiệm, còn muốn lấy đi hải thần chi tâm của ta, đuổi ta khỏi hải thần đảo? Nhưng nếu ta chỉ có thần vị Tu La, làm sao ta có thể song thần hợp nhất? Làm sao sau này khi phi thăng thần giới, ta có thể áp chế hủy diệt chi thần, độc chiếm thần giới ủy ban và cả thần giới? Hơn nữa, nếu không có khảo nghiệm và thần vị của hải thần, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Ta không thể nhanh chóng đột phá đến phong hào đấu la, thậm chí là cấp 99 thành thần. Ngoài ra, kiếp này ta không lấy được tuyết sắc thiên nga vẫn, cũng không hủy diệt được sát lục chi đô. Dù Tu La thần có công nhận ta, liệu ngài có thật sự ban cho ta Tu La thần cửu khảo để ta thành thần không? Gã đường thần vương trong lòng hoàn toàn không chắc chắn. Hải thần vĩ đại, ta biết ngài chắc chắn vẫn đang dõi theo ta. Cầu xin ngài đừng thu hồi khảo nghiệm, xin hãy ban cho ta hải thần cửu khảo. Ta mà đoạt được ngôi vị hải thần, nhất định sẽ khiến danh vị hải thần trở nên vĩ đại hơn, thậm chí xưng bá thần giới. Kiếp trước, ta đã làm được điều đó. Để có thể nhận được hải thần cửu khảo, để có thể đoạt lại tiểu vũ, để báo thù tên thiên nhận lãnh đáng chết, tên nhiệt đồ thiên tầm tật của võ hồn điện, tên nhiệt đồ đường tam của võ hồn điện và cả võ hồn điện. Gã đường thần vương hai mắt đỏ bừng, cắn răng, ngửa mặt lên trời hét lớn. Hắn đem hết chuyện mình là thần vương song thần hải thần và Tu La trọng sinh mà nói ra. Bây giờ, võ hồn điện đang trên đà thống nhất đại lục. Nếu ngài không chọn ta làm thần tuyển giả để phá vỡ ý đồ của chúng, chờ đến khi võ hồn điện thống nhất đại lục, bọn chúng nhất định sẽ uy hiếp đến tín ngưỡng của ngài ở biển cả vô tận. Gã đường thần vương kích động nói tiếp. Kiếp trước, với tư cách là hải thần, trong đấu la 2, hắn đã không tiếc tự mình hạ giới để ngăn cản việc đại lục đấu la và đại lục nhật nguyệt thống nhất. Một trong những mục đích chính là để hai lục địa không thể hợp nhất, vì nếu hợp nhất, chúng sẽ không còn nội chiến mà sẽ nhanh chóng phát triển hồn đạo khoa kỹ, khai phá biển cả vô tận. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tín ngưỡng đối với hắn. Theo gã, kiếp trước hắn đã nghĩ vậy, thì hải thần Ba Tắc Đông kiếp trước chọn hắn chắc chắn cũng có suy nghĩ tương tự. Hải thần vĩ đại, ta biết ngài có thể không tin lời ta. Nhưng ngài có thể xem xét ký ức của ta tuyệt đối không nói dối. Cảm thấy nếu mất đi hải thần cửu khảo, ở thế giới này sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng đoạt lại tiểu vũ và báo thù, cả đường thần vương lại lần nữa cắn răng, tỏ ý có thể để hải thần Ba Tắc Đông trực tiếp xem ký ức của mình. Lúc này, tại thần giới, trong thần điện của hải thần, nghe xong lời của gã, hải thần Ba Tắc Đông không khỏi bán tín bán nghi. Mặc dù hắn vô cùng chán ghét và ghê tởm tướng mạo dị dạng, xấu xí của gã. Nhưng nếu những gì gã nói về việc thần vương trọng sinh và võ hồn điện muốn thống nhất đại lục là thật, thì cách xử trí đối với gã quái vật đầu to dị dạng này cần phải thay đổi một chút. Vì gã đường thần vương đã tự mình tiết lộ, hải thần Ba Tắc Đông lập tức giáng xuống một tia thần niệm, chuẩn bị xem xét ký ức của gã, xem những lời gã nói rốt cuộc là thật hay giả. Để có được hải thần cửu khảo, gã cũng nhẫn nhục chịu đựng, không hề phòng bị mà mở rộng ký ức của mình cho hải thần Ba Tắc Đông xem xét. Sau khi xem xong, hải thần Ba Tắc Đông không khỏi vô cùng kinh ngạc và không thể tin nổi. Bởi vì gã quái vật đầu to dị dạng này nói thật. Hắn thật sự ở tương lai, không, phải là ở tương lai của một thế giới khác, đã được bản thể của hắn ở thế giới đó công nhận, đầu tiên là kế thừa ngôi vị hải thần. Sau đó, trong trận đại chiến cuối cùng ngăn cản võ hồn điện thống nhất đại lục, sau khi bại bởi Bỉ Đông đã kế thừa thần vị La Sát, hắn đã được Tu La thần và bản thể của hải thần ở thế giới đó thuyết phục Thất Thải thần nữ cùng Thực thần chọn hai người đồng bạn của hắn làm thần tuyển giả, dùng võ hồn dung hợp kỹ để hồi sinh hắn. Tu La thần kia còn ban cho hắn thần vị Tu La, để hắn trở thành song thần hợp nhất giữa hải thần và Tu La, đánh bại Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đã kế thừa thần vị thiên sứ, giành lấy thắng lợi. Trong tương lai, gã quái vật đầu to dị dạng này thật sự đã đem danh tiếng hải thần của hắn truyền khắp đấu la đại lục, ở thần giới còn đánh bại hủy diệt chi thần, độc chiếm thần giới ủy ban và cả thần giới. Điều này khiến hải thần Ba Tắc Đông cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Nhưng sau khi xem xong ký ức của gã, biết được những trải nghiệm của gã ở hai thế giới, đối với việc gã tự lừa mình dối người, cho rằng chỉ cần làm theo kiếp trước là có thể có được song thần hải thần và Tu La, Ba Tắc Đông lại lập tức nhìn ra. Kiếp này, gã Đường Thần Vương đầu to này không thể nào thực hiện được việc song thần hợp nhất. Đầu tiên, vấn đề lớn nhất chính là bộ dạng xấu xí như quái vật đầu to dị dạng này. So với bộ dáng sau khi thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng ở kiếp trước, tướng mạo của gã ở kiếp này, Ba Tắc Đông chỉ có thể nói là khó coi, không giống người. Hắn không thể tin được rằng ở thần giới, có ai lại chọn gã này làm thần tuyển giả của mình. Mặc dù Tu La thần có vẻ đã công nhận gã, nhưng Ba Tắc Đông lại khịt mũi coi thường trong lòng. Hắn căn bản không tin Tu La thần thật sự công nhận và coi trọng gã. Ngược lại, hắn cho rằng khả năng cao hơn là Tu La thần chỉ muốn lợi dụng gã để diệt trừ thần tuyển giả đã kế thừa La Sát thần cửu khảo ở thế giới này là Bỉ Bỉ Đông, phá hoại bố cục của La Sát thần. Sau khi xem ký ức của gã, Ba Tắc Đông đã phát hiện rõ ràng, cục diện hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Ở kiếp trước của gã, La Sát thần Bỉ Bỉ Đông và Thiên Sứ thần Thiên Nhận Tuyết đều ở trong Võ Hồn Điện, nên Tu La thần cũng không muốn thấy Võ Hồn Điện thống nhất đại lục. Nhưng kiếp này, La Sát thần Bỉ Bỉ Đông lại là tà hồn sư. Tu La thần chưa chắc đã muốn ngăn cản Võ Hồn Điện thống nhất đại lục. Thêm nữa, sát lục chi đô của Tu La thần ở thế giới này vẫn chưa bị hủy diệt. Điều này khiến Ba Tắc Đông cảm thấy tỷ lệ Tu La thần chọn gã làm thần tuyển giả gần như bằng không. Dù sao cũng cùng ở thần giới, Ba Tắc Đông cảm thấy Tu La thần cũng là một người trọng sĩ diện. Trừ phi hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, nếu không ai lại chọn một gã quái vật đầu to dị dạng như vậy làm thần tuyển giả, để mình trở thành trò cười của thần giới. Dù sao thì gã Đường Tam này cũng đã được Tu La thần chọn làm quân cờ. Hơn nữa, những gì gã nói cũng có phần đúng. Ba Tắc Đông quả thực không muốn thấy cảnh Vũ Hồn Điện thống nhất đấu la đại lục. Bởi vì nếu chuyện đó xảy ra, Vũ Hồn Điện rất có thể sẽ vươn vòi ra biển lớn, làm ảnh hưởng đến tín ngưỡng đối với hắn. Chính vì vậy, Ba Tắc Đông cũng quyết định sẽ dùng gã trai đầu to này như một con tốt thí. Nhưng tất nhiên, là một người coi trọng sĩ diện, bảo Ba Tắc Đông ban cho Hải Thần Cửu Khảo là điều không thể. Không ngờ ngươi thật sự là người từ tương lai trọng sinh trở về. Trong tương lai, sau khi kế thừa ngôi vị Hải Thần của ta, ngươi đã làm rất tốt. Nhưng bây giờ, thiên phú của ngươi vẫn chưa đủ để ta công nhận, ban cho ngươi Hải Thần Cửu Khảo. Sau khi xem xong ký ức của gã, giọng nói uy nghiêm của Hải Thần Ba Tắc Đông vang lên trong đầu gã. Nhưng ta vẫn sẽ ban cho ngươi Hải Thần Bát Khảo. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản Võ Hồn Điện thống nhất đại lục, bản thần chưa chắc không thể cân nhắc ban cho ngươi Hải Thần Cửu Khảo. Hải Thần Ba Tắc Đông bắt đầu vẽ bánh vẽ cho gã. Tạ ơn Hải Thần đại nhân vĩ đại. Mặc dù không nhận được Hải Thần Cửu Khảo, nhưng trong tình huống suýt chút nữa ngay cả Hải Thần Bát Khảo cũng không có, việc được mất rồi lại có này khiến gã Đường Thần Vương vẫn rất kích động và vui mừng. Gã đương nhiên cũng nhìn ra được cái bánh vẽ của Ba Tắc Đông, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giả vờ vui mừng và kích động. Dù sao thì cứ nắm lấy lợi ích có thể có trước đã. Ngay sau đó, một cột sáng màu lam lại từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy gã. Màu sắc của cột sáng bắt đầu biến đổi nhanh chóng, từ màu trắng rất nhanh đã chuyển thành màu đỏ. Cuối cùng, ánh sáng đỏ ngưng tụ thành một ấn ký hình ngôi sao tám cánh màu đỏ trên vầng trán sưng to của gã, rồi từ từ biến mất. Đường Tam, Hải Thần vĩ đại lại ra lệnh. Sau này, ngươi có thể ở lại Hải Thần đảo, tham gia Hải Thần bát khảo. Khi nhận được mệnh lệnh của Ba Tắc Đông cho phép gã tiếp tục ở lại Hải Thần đảo tham gia Hải Thần bát khảo, đôi mắt đẹp của Ba Tắc Tây tràn đầy vẻ phức tạp. Vì Hải Thần vĩ đại đã thay đổi ý định, khả năng cao là những lời gã Đường Tam này vừa nói là thật. Gã Đường Tam đầu to này, ở tương lai của một thế giới khác, thật sự đã thành công nhận được Hải Thần cửu khảo và kế thừa thần vị Hải Thần sao? Ba Tắc Tây không khỏi cảm thấy khó tin. Sau đó, Ba Tắc Tây ra lệnh cho Hải Tinh Đấu La đưa hai cha con Đường Hạo và gã Đường Tam đến thành Hải Tinh nghỉ ngơi, rồi xem họ muốn ngay lập tức đến ngọn núi Hải Thần nơi có điện Hải Thần để tham gia khảo nghiệm đầu tiên, vượt qua ánh sáng Hải Thần, hay là đợi đến ngày mai. Vì nóng lòng báo thù, sau khi được sắp xếp chỗ ở tại thành Hải Tinh, Đường Hạo lập tức yêu cầu Hải Tinh Đấu La dẫn hai cha con đi tham gia ngay khảo nghiệm đầu tiên, vượt qua ánh sáng Hải Thần. Hải Tinh Đấu La dẫn hai người rời khỏi thành Hải Tinh, chẳng mấy chốc đã đến ngọn núi Hải Thần ở trung tâm đảo. Núi Hải Thần nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa một cái hồ rộng lớn. Trên đỉnh đảo có một tòa cung điện hoa lệ, uy nghiêm, trông như được tạc từ ngọc trắng. Đó chính là điện Hải Thần. Nhưng lúc này, gã Đường Thần Vương đầu to đột nhiên phát hiện, trên bậc thang dẫn lên cửa điện Hải Thần, có một bóng hình xinh đẹp đang chịu áp lực của ánh sáng Hải Thần, leo lên những bậc thang ngọc trắng trước cửa điện. Bằng Tử Cực Ma Đồng, gã lập tức nhận ra, đó chính là nữ hồn Thánh La Thiến đã ở bên cạnh lão sư Ngọc Tiểu Cương trước đây. Điều này khiến gã vô cùng kinh ngạc và không thể tin nổi. La Thiến này, tại sao lại ở Hải Thần đảo? Hải Tinh Miện Hà, tại sao ở cửa điện Hải Thần lại có người đang vượt qua ánh sáng Hải Thần? Thấy La Thiến, gã Đường Thần Vương đầu to không nhịn được hỏi. Vị này là La Thiến nữ sĩ, đã gia nhập Hải Thần đảo chúng ta 2 tháng rưỡi trước. Nàng cũng giống ngươi, được Hải Thần Vĩ Đại ban cho hồng cấp bát khảo. Hiện tại, nàng đang tiến hành khảo nghiệm đầu tiên, vượt qua ánh sáng Hải Thần. Hải Tinh Đấu La chắp tay sau lưng, trầm giọng nói. Đó chính là núi Hải Thần, trên đỉnh núi là điện Hải Thần thờ phụng Hải Thần Vĩ Đại. Các ngươi cứ theo yêu cầu khảo nghiệm của mình mà vượt qua ánh sáng Hải Thần, leo đủ số bậc thang là được. Ta còn phải đi canh gác thánh trụ Hải Tinh, xin đi trước một bước. Nói xong, Hải Tinh Đấu La liền xoay người rời đi, để lại hai cha con Đường Hạo và gã Đường Tam ở đó. Lúc này, trên bậc thang trước cửa điện Hải Thần, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đang cắn răng, dốc toàn lực chống lại áp lực và phản lực của ánh sáng Hải Thần, cố gắng leo lên đủ số bậc thang theo yêu cầu để hoàn thành khảo nghiệm đầu tiên. Nhưng đáng tiếc, khảo nghiệm vượt qua ánh sáng Hải Thần do Ba Tắc Đông thiết lập vốn chuyên để rèn luyện người tham gia, nên yêu cầu cụ thể cũng khác nhau tùy theo tu vi. Thêm vào đó, tu vi cấp 90 hiện tại của Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn là nhờ vào việc huyết tế, tàn sát, thôn phệ linh hồn để cưỡng ép tăng lên, căn cơ vô cùng phù phiếm. Điều này khiến việc nàng muốn hoàn thành khảo nghiệm không hề dễ dàng. Vừa mới có một chút đột phá nhỏ, Bỉ Bỉ Đông liền bị phản lực của ánh sáng Hải Thần đánh bay ra ngoài, cơ thể rơi xuống chân bậc thang ngọc trắng trước cửa điện. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên có tiếng động. Bỉ Bỉ Đông quay đầu lại, cuối cùng phát hiện có hai bóng người quen thuộc đang vượt qua biển hình vòng, chiến đấu với hải hồn thú trong đó để đến núi Hải Thần. Đường Tam, Đường Hạo. Thấy gã Đường Thần Vương đầu to, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông biến đổi, trong lòng kinh hãi. Chết tiệt. Sao tên Đường Tam này lại đến Hải Thần đảo nhanh như vậy? Theo thời gian của kiếp trước, hắn phải 3 năm nữa mới đến chứ. Nhưng sự đã rồi, Bỉ Bỉ Đông cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể giả vờ mừng rỡ và kích động. Bởi vì thân phận hiện tại của nàng là bạn của lão sư gã, Ngọc Tiểu Cương, cũng được coi là trưởng bối của gã. Trước khi bị bại lộ, nàng chắc chắn phải dùng thân phận này để kéo gần quan hệ với gã Đường Tam này. Như vậy tương lai mới có thể ở thời điểm mấu chốt, bất ngờ giết chết gã. Tiểu Tam, là con sao? Khi Đường Hạo và gã Đường Thần Vương đầu to đã đến núi Hải Thần, Bỉ Bỉ Đông lập tức nở nụ cười vui mừng, tiến lên đón và hỏi. Là con. Đối mặt với Bỉ Bỉ Đông, gã Đường Thần Vương đầu to gật đầu, vô cùng nghi hoặc và tò mò. La Thiến A Di, sao gì lại đến Hải Thần đảo? Ai? Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông lập tức thở dài, cảm thán nói. Trước đây, sau khi dì rời xa lão sư của con, chiến tranh liền bùng nổ. Dì phát hiện đại lục trở nên nguy hiểm hơn. Với thực lực của dì lúc đó, căn bản không thể bảo vệ tốt lão sư của con và Thiên Hằng, những đứa trẻ mồ côi của Lam Điện Bá Vương Tông. Vừa hay, dì tình cờ biết được tin tức về Hải Thần đảo. Nghe nói chỉ cần đến đây, thông qua khảo nghiệm là có thể nhanh chóng tăng thực lực. Dì liền đến đây, chỉ muốn nhanh chóng tăng tu vi lên phong hào đấu la. Như vậy mới có thể bảo vệ tốt hơn cho lão sư của con và bọn Thiên Hằng, mới không phụ ân tình của Lôi Đình đấu la miệng hạ quá cố đối với dì. Ra là vậy. La Thiến A Di, dì thật là người có ơn tất báo. Gã Đường Thần Vương đầu to cũng cảm khái và khâm phục không thôi. Mặc dù cảm thấy việc Bỉ Bỉ Đông biết về Hải Thần đảo có chút kỳ lạ, nhưng vì sự tồn tại của Hải Thần đảo không phải là bí mật, hải hồn sư trên đại dương vô tận gần như đều biết. Trong chốc lát, gã cũng không nghi ngờ gì nhiều. Đúng rồi, Tiểu Tam. Đến Hải Thần đảo, chắc con cũng tham gia khảo nghiệm thần rồi. Con nhận được khảo nghiệm cấp bậc gì thế? Phát hiện trên trán gã không có ấn ký Hải Thần Tam xoa tiếp màu vàng, Bỉ Bỉ Đông có chút kỳ quái, không khỏi giả vờ vô tình hỏi. Hồng cấp bát khảo, giống như La Thiến A Di vậy. Đối mặt với câu hỏi của Bỉ Bỉ Đông, khuôn mặt xấu xí của gã Đường Thần Vương có chút cứng đờ, sau một lúc im lặng, hắn miễn cưỡng cười nói. Tên Đường Tam này vậy mà không nhận được Hải Thần cửu khảo, mà chỉ là hồng cấp bát khảo sao? Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông lập tức trong lòng mừng như điên. Ta, Bỉ Bỉ Đông, vẫn còn cơ hội sao? Ở một nơi khác, trên biển cả vô tận, tại hải vực của tà ma Hổ Kình. Trên bầu trời, Thiên Tầm Tật đã triệu hồi thập nhị dực thiên sứ võ hồn phụ thể, sau lưng dương sáu đôi cánh chim màu vàng rực rỡ, toàn thân tỏa ra kim quang chói mắt, tựa như một mặt trời nhỏ. Lúc này, hắn đang vỗ cánh bay lượn trên trời, tay cầm hoàng kim long thương võ hồn. Quanh thân hắn là chín hồn hoàng hai vàng hai tím năm đen thuộc về thập nhị dực thiên sứ võ hồn. Còn trên hoàng kim long thương thì quấn quanh một hồn hoàng màu tím đen, một hồn hoàng màu đen và năm hồn hoàng màu đỏ thẫm. Sau khi đến đại dương vô tận, Thiên Tầm Tật đã mất mấy tháng để săn giết năm hải hồn thú mạnh mẽ có thuộc tính hắc ám, tu vi vượt qua 10 vạn năm. Lần lượt là một con ám ma tà linh chương 15 vạn năm, một con hắc ám kiếm long ngư 18 vạn năm, một con biển sâu ma sa 22 vạn năm, một con ba đầu hải ma xà 24 vạn năm và một con vực sâu hải ma long 38 vạn năm. Sau khi để võ hồn thứ hai, hoàng kim long thương, hấp thụ năm hải hồn thú này, đồng thời dùng nó thôn phệ thi thể của chúng, cộng thêm việc săn giết các hải hồn thú khác trên đường, tu vi ám tịch quy khư của Thiên Tầm Tật đã tăng lên đến cảnh giới phong hào đấu la cấp 92. Bây giờ, hắn chuẩn bị săn giết toàn bộ tộc tà ma hổ kình, dùng hoàng kim long thương thôn phệ chúng, xem có thể tăng tu vi lên cấp 95, thậm chí là 96 không. Sau khi chạm trán Thiên Tầm Tật và nhận ra hoàn toàn không phải là đối thủ, tộc tà ma hổ kình, dưới sự dẫn dắt của tà ma hổ kình vương, đang nhanh chóng chạy trốn dưới đáy biển, muốn cắt đuôi hắn. Nhưng đáng tiếc, mặc dù Thiên Tầm Tật không giỏi chiến đấu dưới nước và không có ý định xuống biển, nhưng sau khi săn giết ám ma tà thần hổ, dùng hoàng kim long thương hấp thụ hồn hoàng của nó, hắn đã nhận được hồn kỹ thứ hai, phá không phệ diệt thương. Phá không phệ diệt thương có cả ba thuộc tính hắc ám, tà ác và không gian. Thiên Tầm Tật chỉ cần dùng ánh mắt, tinh thần lực và lĩnh vực, miễn là có thể xác định vị trí mục tiêu là có thể khóa chặt nó. Sau đó, hắn có thể chọn phóng hoàng kim long thương ra để có uy lực lớn nhất, hoặc ngưng tụ ra thương ảnh giống hệt hoàng kim long thương, tràn ngập hắc ám và tà ác chi lực, rồi phóng đi. Nó sẽ phá không bắn giết kẻ địch, thôn phệ sạch sẽ toàn bộ hồn lực và sinh mệnh lực của chúng. Thiên Tầm Tật cũng không vội, vừa truy sát tộc tà ma hổ kình, vừa dùng hồn kỹ thứ hai, phá không phệ diệt thương, không ngừng bắn giết từng con một. Mỗi một lần dùng hồn kỹ thứ hai của hoàng kim long thương võ hồn, phá không phệ diệt thương, bắn chết một con tà ma hổ kình, Thiên Tầm Tật đều có thể cảm nhận được một luồng hồn lực và sinh mệnh lực khổng lồ được phản hồi về cơ thể. Sau khi nhanh chóng vận chuyển ám tịch quy khư để luyện hóa, tu vi ám tịch quy khư của hắn liền tăng lên một bậc. Mặc dù tu vi ám tịch quy khư của Thiên Tầm Tật bây giờ đã đạt đến cấp 92, việc bắn giết một con tà ma hổ kình vạn năm đối với việc tăng tu vi không quá lớn. Nhưng cả tộc tà ma hổ kình này có tới hơn 300 con. Trong đó, tà ma hổ kình vương có tu vi vượt qua 30 vạn năm. Tà ma hổ kình 10 vạn năm cũng có mấy con. Còn tà ma hổ kình vạn năm thì có hơn 200 con. Chỉ có chưa đến 100 con là tà ma hổ kình có tu vi trăm năm và ngàn năm, thuộc loại vừa mới sinh ra chưa đầy trăm năm. Nếu không, với thiên phú thôn phệ của chúng, có tà ma hổ kình vương dẫn dắt đi săn, việc tu vi vượt qua vạn năm là hoàn toàn dễ dàng. Dưới biển sâu, tà ma hổ kình vương dẫn dắt cả tộc điên cuồng đào vong. Mắt thấy từng tộc nhân một bị những cây thương ảnh đen kịch bắn thủng cơ thể, hồn lực và huyết nhục trong nháy mắt bị thôn phệ sạch sẽ, biến mất không còn tăm hơi. Chẳng mấy chốc, từ hơn 300 con, cả tộc giờ chỉ còn lại chưa đến 100. Mà gã nhân loại đáng chết kia vẫn chưa chịu buông tha. Cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, kết cục cũng chỉ là chờ chết. Tà ma hổ kình vương không thể nhịn được nữa. Đôi mắt đỏ tươi của nó tràn đầy điên cuồng và bạo ngược, nó quyết định dẫn dắt các tộc nhân còn lại liều mạng một phen. Sau khi phát ra những tiếng kình minh trầm thấp để giao tiếp với các tộc nhân, tà ma hổ kình vương lập tức dẫn đầu, đột ngột vẫy đuôi, cơ thể khổng lồ dài hơn 30 mét với làn da đen tuyền ánh kim loại quay người lao thẳng về phía mặt biển. Phía sau, gần 100 con tà ma hổ kình còn lại cũng trong tiếng kình minh phẫn nộ mà trầm thấp, theo tà ma hổ kình vương xông lên mặt biển. Ồ, cuối cùng cũng định liều mạng một phen sao? Thông qua thiên sứ lĩnh vực cảm ứng được động thái của tộc tà ma hổ kình, khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Tầm Tật nở một nụ cười đầy ẩn ý, hắn cầm hoàng kim long thương võ hồn trong tay, hồn hoàng thứ ba quanh thân chợt sáng lên. Hồn kỹ thứ ba, vạn ảnh vệ diệt thương. Trong nháy mắt, một luồng hồn lực ba động mạnh mẽ bộc phát ra. Phía sau hắn, mấy trăm cây thương ảnh đen kịt không khác gì hoàng kim long thương lặng lẽ ngưng tụ thành hình, từng vòng bày ra như khổng tước xòe đuôi. Đúng lúc này, tà ma hổ kình vương cũng đã trồi lên khỏi mặt biển, há to cái miệng máu, phóng ra vô số đạo quang nhận màu máu bắn thẳng về phía Thiên Tầm Tật. Nhưng đáng tiếc, dưới thiên sứ lĩnh vực của Thiên Tầm Tật, những quang nhận màu máu mang theo thuộc tính hắc ám này đã bị tịnh hóa sạch sẽ ngay trên không trung. Tuy nhiên, khi thấy cả tộc tà ma hổ kình lao lên, hàng trăm cây thương ảnh đen kịt sau lưng Thiên Tầm Tật cũng đột ngột bắn ra, như mưa to gió lớn trút xuống, bắn về phía mặt biển xung quanh tà ma hổ kình vương. Đối mặt với vạn ảnh vệ diệt thương của Thiên Tầm Tật, vì hắn cố ý tránh tà ma hổ kình vương, nên nó không bị thương. Dù sao nếu giết nó quá sớm, tộc tà ma hổ kình không có người lãnh đạo mà chạy tán loạn, Thiên Tầm Tật phải truy sát từng con một sẽ rất phiền phức. Thà cứ để tà ma hổ kình vương sống, để cả tộc lúc nào cũng cảm thấy mình còn có cơ hội. Gầm. Nhưng đối mặt với vạn ảnh vệ diệt thương của Thiên Tầm Tật, những con tà ma hổ kình khác lại gặp đại nạn. Chúng lần lượt bị từng đạo thương ảnh đen kịch xuyên thủng cơ thể, phát ra những tiếng gầm rú đau đớn mà thê lương. Bởi vì hoàng kim long thương vốn có thể thôn phệ sinh mệnh lực và hồn lực, cộng thêm việc hồn hoàng thứ ba của Thiên Tầm Tật là săn giết từ một con ám ma tà linh chương 15 vạn năm. Ám ma tà linh chương thuộc loại hồn thú có thuộc tính hắc ám, tà ác, thủy và tinh thần, cũng có năng lực thôn phệ. Cho nên hồn kỹ thứ ba, vạn ảnh phệ diệt thương, cũng có thể đồng thời thôn phệ sạch sẽ toàn bộ sinh mệnh lực và hồn lực của mục tiêu sau khi giết chết, rồi phản hồi lại vào cơ thể Thiên Tầm Tật. Một chiêu vạn ảnh vệ diệt thương này của Thiên Tầm Tật lập tức bắn chết hơn 70 trong số gần 100 con tà ma hổ kình còn lại. Giờ đây, tính cả tà ma hổ kình vương, cả tộc chỉ còn lại chưa đến 20 con. Ngược lại, Thiên Tầm Tật thông qua hồn kỹ thứ hai và hồn kỹ thứ ba, sau khi đã giết chết hơn 90% tộc tà ma hổ kình, tu vi ám tịch quy khư của hắn đã từ cấp 92 tăng lên cấp 96. Có thể kết thúc rồi. Thấy chỉ còn lại chưa đến 20 con tà ma hổ kình, Thiên Tầm Tật cũng không cần giữ lại tà ma hổ kình vương nữa. Hắn giơ Hoàng Kim Long Thương lên, lại lần nữa phát động hồn kỹ thứ hai, phá không phệ diệt thương, trực tiếp nhắm vào tà ma hổ kình vương. Lần này, Thiên Tầm Tật trực tiếp phóng Hoàng Kim Long Thương ra, trong nháy mắt xuyên thủng cơ thể tà ma hổ kình vương, một luồng thôn phệ chi lực kinh khủng tức khắc bộc phát. Trong tiếng gầm gừ đau đớn của tà ma hổ kình vương, nó nhanh chóng bị thôn phệ sạch sẽ, không còn lại hồn hoàng hay hồn cốt. Toàn bộ sức mạnh đều phản hồi về cơ thể Thiên Tầm Tật, trực tiếp đẩy tu vi của hắn từ cấp 96 lên cấp 97. Cùng lúc phát động hồn kỹ thứ hai vào tà ma hổ kình vương, Thiên Tầm Tật lại tức khắc phát động hồn kỹ thứ sáu, Kim Long Trấn Hồn Hống. Trong nháy mắt, một hư ảnh Hoàng Kim Long hiện lên sau lưng hắn, há to miệng máu, phát ra một tiếng long hống chấn động linh hồn, cưỡng chế choáng váng hơn 5 giây. Dưới Kim Long Trấn Hồn Hống, những con tà ma hổ kình còn lại lập tức bị choáng váng trên mặt biển. Thiên Tầm Tật thu hồi Hoàng Kim Long Thương võ hồn, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang. Trong 5 giây, hắn dễ dàng dùng Hoàng Kim Long Thương giết sạch mười mấy con tà ma hổ kình, thôn phệ sạch sẽ hồn lực và huyết nhục của chúng. Giải quyết xong. Sau khi giết và thôn phệ toàn bộ tộc tà ma hổ kình, cảm nhận được tu vi ám tịch quy khư đã gần đến cấp 98, Thiên Tầm Tật rất hài lòng. Hắn thu hồi Hoàng Kim Long Thương, chuẩn bị đến Ma Kình Hải vực để săn giết Thâm Hải Ma Kình Vương. Thâm Hải Ma Kình Vương có tu vi gần trăm vạn năm, đủ để đưa tu vi ám tịch quy khư của hắn từ gần cấp 98 lên thẳng đại viên mãn, ngưng tụ ra ám tịch chi hạch. Vỗ sáu đôi cánh chim vàng rực rỡ, Thiên Tầm Tật hóa thành một vệt kim quang, thẳng tiến đến Ma Kình Hải vực nơi Thâm Hải Ma Kình Vương ở. Mặc dù Thâm Hải Ma Kình Vương có tu vi gần trăm vạn năm, nhưng trước mặt Thiên Tầm Tật đã qua nguyên tố đăng thần, nó lại không chịu nổi một kích. Sau khi đến Ma Kình Hải vực, dụ được cả Thâm Hải Ma Kình Vương tính tình nóng nảy ra ngoài, Thiên Tầm Tật dễ dàng dùng Hoàng Kim Long Thương võ hồn giết chết nó, thôn phệ sạch sẽ toàn bộ sinh mệnh lực và hồn lực, phản hồi về cơ thể. Luồng hồn lực khổng lồ từ Hoàng Kim Long Thương phản hồi về đã trực tiếp đẩy tu vi ám tịch quy khư của Thiên Tầm Tật từ gần cấp 98 lên thẳng đại viên mãn, vượt qua cấp 99. Trong đan điền, một hạt nhân đen kịch, ám tịch chi hạch, lặng lẽ ngưng tụ thành hình. Bởi vì tu vi gần trăm vạn năm của Thâm Hải Ma Kình Vương thực sự quá cao, sau khi giúp Thiên Tầm Tật tăng tu vi ám tịch quy khư lên đại viên mãn và ngưng tụ ra một ám tịch quy khư chi hạch, đối với phần hồn lực khổng lồ còn lại trong cơ thể, Thiên Tầm Tật liền vận hành thập nhị nguyên tố đăng thần pháp, chương thủy thuộc tính quá nhất sinh thủy. Không ngờ tu vi lại trực tiếp tăng đến cảnh giới hồn đấu la. Sau khi ngưng tụ ra ám tịch chi hạch, Thiên Tầm Tật tìm một hòn đảo hoang không người trên đại dương vô tận, thả tử cơ ra để hộ pháp, rồi bắt đầu dung hợp ám tịch chi hạch và tinh thần chi hạch để đăng thần. Vì đã có kinh nghiệm đăng thần qua nguyên tố từ trước, việc đăng thần ám nguyên tố đối với Thiên Tầm Tật diễn ra rất nhanh chóng và thành công. Ha ha! Thành công rồi! Cuối cùng cũng thành công rồi! Sau khi đăng thần ám nguyên tố thành công, Thiên Tầm Tật không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn. Bởi vì sau khi cả qua nguyên tố và ám nguyên tố đều đăng thần, trong trung đan điền tử phủ, chỉ cần đem qua nguyên tố chi linh và ám nguyên tố chi linh bày ra quan ám lưỡng nghi trận, là có thể dùng trận pháp này ngưng kết quan chi thần lực và ám chi thần lực lại với nhau, giải phóng ra ngoài. Chỉ cần dựa vào hai nguyên tố đăng thần này, Thiên Tầm Tật đã đủ sức sở hữu chiến lực cấp thần vương. Đó là còn chưa tính đến Hóa Long Thiên Công và sự gia trì của một loạt hồn kỹ từ các võ hồn khác. Sau khi ám nguyên tố cuối cùng cũng đăng thần, theo kế hoạch ban đầu, Thiên Tầm Tật không còn e ngại thần giới nữa, trực tiếp dùng thăng hồn pháp. Hắn bỏ ra mấy ngày, đem niên hạn của hồn hoàng và hồn cốt trong cơ thể toàn bộ tăng lên đến trăm vạn năm. Đồng thời, đã đến đại dương vô tận một chuyến, nơi có đủ loại hải hồn thú thủy thuộc tính, Thiên Tầm Tật cũng chuẩn bị tìm hải hồn thú thích hợp để săn giết cho Hoàng Kim Long võ hồn và Lưu Ly Chí Tôn cốt võ hồn, nhằm đưa tu vi quá nhất sinh thủy lên đại viên mãn, ngưng tụ ra thủy nguyên tố chi hạch. Tại đại dương vô tận, Thiên Tầm Tật lại mất thêm gần nửa năm, một mặt chọn lựa mấy hải hồn thú có tu vi trên 10 vạn năm thích hợp để săn giết cho Hoàng Kim Long võ hồn và Lưu Ly Chí Tôn cốt võ hồn, mặt khác tiếp tục dùng Hoàng Kim Long thương võ hồn săn giết hải hồn thú, thôn phệ hồn lực và sinh mệnh lực của chúng. Cuối cùng, hắn cũng đã tu luyện chương thủy thuộc tính quá nhất sinh thủy đến đại viên mãn, ngưng tụ ra thủy nguyên tố chi hạch. Sau khi dùng võ hồn thứ tư Lưu Ly Chí Tôn cốt hấp thụ một con hải biến hình quái 18 vạn năm, thu được hồn kỹ thứ nhất, cốt chi khí, có thể tái tạo xương Lưu Ly Chí Tôn cốt trong cơ thể, ngưng tụ ra đủ loại vũ khí, Thiên Tầm Tật kinh ngạc phát hiện, Lưu Ly Chí Tôn cốt còn có thể tái tạo cả hồn cốt đã dung hợp trong cơ thể. Hắn có thể chế tạo hồn cốt. Điều này khiến Thiên Tầm Tật vô cùng vui mừng. Sau khi ngưng tụ ra thủy nguyên tố chi hạch, việc tiếp theo Thiên Tầm Tật cần làm là trở về võ hồn thành. Hắn sẽ tiếp tục dùng kiến một non, thôn phệ linh hồn của tà hồn sư, nhận lại linh hồn chi lực thuần khiết, một lần nữa trùng tu chương tu luyện tinh thần nguyên tố của thập nhị nguyên tố đăng thần pháp lục đạo luân hồi, ngưng tụ ra tinh thần chi hạch, để dung hợp với thủy nguyên tố chi hạch, giúp thủy nguyên tố cũng đăng thần. Từ biển cả vô tận, Thiên Tầm Tật nhanh chóng trở về Võ Hồn Thành. Thấy Thiên Tầm Tật trở về, Linh Diên, A Ngân, Tuyết Đế, Băng Đế cùng một đám thê tử, còn có Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Lãnh, cô con gái nhỏ Thiên Nhận Sương vừa thức tỉnh võ hồn, cùng với Đường Tam và Tiểu Vũ, đều vội vã chạy về. Ba ba, sao giờ ba mới về? Thiên Nhận Sương biểu môi, tỏ vẻ không vui. Lễ thức tỉnh võ hồn của con, ba cũng không về tham gia. Sương Nhi ngoan, không phải ba đang tu luyện ở bên ngoài sao? Tu luyện không biết năm tháng, ba cũng đành chịu thôi. Thiên Tầm Tật có chút lúng túng, gượng gạo giải thích. Nhưng ba đã chuẩn bị quà cho con rồi. Như nghĩ ra điều gì, Thiên Tầm Tật lập tức mỉm cười, trực tiếp lấy ra một bộ ngoại phụ hồn cốt băng hỏa long vương cánh tay, bao gồm cả xương vai và xương bàn tay, đưa cho Thiên Nhận Sương. Đây là quà của ba cho con, một cặp ngoại phụ hồn cốt đặc thù băng hỏa long vương tả hữu cánh tay. Sương Nhi mau dung hợp đi. Tầm ca. Linh Diên sững sờ. Đây không phải là băng hỏa long vương cánh tay mà Tầm ca đã dung hợp sao? Anh không thể vì không tham gia lễ thức tỉnh võ hồn của Sương Nhi, cảm thấy áy náy mà cưỡng ép tháo hồn cốt đã dung hợp ra tặng con bé làm quà được. Đây là hồn cốt ba đã dung hợp sao? Khi biết đây là hồn cốt Thiên Tầm Tật đã dung hợp, Thiên Nhận Sương không khỏi mắt đỏ hoe, vô cùng cảm động. Nhưng cô bé lại đẩy cặp băng hỏa long vương tả hữu cánh tay mà Thiên Tầm Tật dùng lưu ly chí tôn cốt chế tạo ra trở lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cô bé nghiêm túc và tha thiết nói. Ba ba, con chỉ đùa thôi. Ba về là con vui lắm rồi. Ba không thể vì tặng quà cho con mà tháo hồn cốt của mình ra được. Sương Nhi sẽ đau lòng lắm. Ha ha. Thiên Tầm Tật cũng vui mừng và cao hứng cười lớn. Không ngờ cô con gái nhỏ có chút nghịch ngợm này lại là một chiếc áo bông ấm áp. Hắn xoa đầu Thiên Nhận Sương, cưng chiều cười nói. Thật ra, đây không phải là ngoại phụ hồn cốt tả hữu long vương cánh tay mà ba đã dung hợp. Mà là hồn cốt đặc thù do ba dùng hồn cốt và hồn kỹ chế tạo ra. Mặc dù có hồn kỹ của hồn cốt, nhưng sau khi dung hợp sẽ không thể tăng tu vi của các con được. Ba ở đây, hồn cốt còn nhiều lắm. Nói rồi, Thiên Tầm Tật nhếch miệng cười, trực tiếp từ trong trữ vật hồn đạo khí thánh linh giới chỉ lấy ra rất nhiều khối ngoại phụ hồn cốt băng hỏa long vương cánh tay mà hắn đã chế tạo trên đường đi, cùng với kính ảnh thú chân trái cốt trăm vạn năm và chân long cửu quan đầu cốt. Nhưng vì hiện tại hắn chỉ mới dung hợp ba loại hồn cốt này, nên chỉ có thể chế tạo ra chúng. Lần này trở về, Thiên Tầm Tật chuẩn bị vào kho báu của Võ Hồn Điện, chọn thêm một khối thân thể cốt và một khối đùi phải cốt, sau khi dùng thăng hồn pháp nâng cấp, sẽ dùng lưu ly chí tôn cốt chế tạo thêm. Đúng rồi, trong gần một năm ta đi vắng, thế cục đại lục thế nào rồi? Thiên Tầm Tật nhìn Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Lãnh, hỏi. Thưa phụ thân, hiện tại đại lục vẫn trong tình trạng chiến loạn, nhưng thế cục đã dần trở nên rõ ràng. Thiên Nhận Tuyết, với gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, cao quý và thánh khiết gần như hoàn hảo, mỉm cười nói. Bây giờ, Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc đều không có cách nào đoạt lại những vùng đất đã bị các vương quốc và công quốc nổi loạn chiếm cứ. Nhưng ngược lại, các vương quốc và công quốc hiện tại cũng không đủ sức tiến thẳng đến hoàn thành Thiên Đấu và hoàn thành Tinh La. Vì chiến loạn, ngoại trừ Võ Hồn Điện chúng ta còn đủ sức trấn áp tà hồn sư trong lãnh thổ, hai đại đế quốc cùng các vương quốc và công quốc đều không còn sức để đối phó với chúng, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Do đó, Tà Minh Điện phát triển thế lực rất nhanh. Nhưng điều này lại cho Võ Hồn Điện chúng ta lý do để không ngừng khuếch trương ra xung quanh. Hiện tại, Võ Hồn Điện chúng ta đã dựa vào địa hình, chiếm lấy các vương quốc Petlai, Lý Khách Giớt và Harian vốn ở xung quanh, cùng với vương quốc Balak, một phần vương quốc Sivi, một phần vương quốc Harendak và hơn nữa hành tỉnh Phano của Thiên Đấu Đế Quốc. Tuyết Nhi, Tiểu Hàn, các con làm tốt lắm. Nghe Thiên Nhận Tuyết báo cáo, khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Tầm Tật không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Bây giờ Võ Hồn Điện của chúng ta đã thành công chiếm giữ một vùng đất thuận lợi, lấy Võ Hồn Thành làm trung tâm, diện tích đã vượt qua một vương quốc, và những nơi chiếm được đều là khu vực bình nguyên có dân cư đông đúc nhất đại lục. Chúng ta đã đủ điều kiện để lập quốc. Nhưng chuyện lập quốc này, nếu chúng ta tự mình nói ra thì chắc chắn không hay. Biện pháp tốt nhất là để người khác dân sớ, nói rằng Võ Hồn Điện chúng ta gánh vác hy vọng của bình dân đại lục, gánh vác trách nhiệm bình định tà hồn sư, mang lại hòa bình cho đại lục. Trong tình cảnh hai đại đế quốc, các vương quốc và công quốc đang tranh đấu đến mức ngươi chết ta sống, dân chúng lầm than, Võ Hồn Điện chúng ta là thế lực duy nhất có thể đứng ra. Hy vọng chúng ta có thể tiến thêm một bước, lập quốc, mang lại hy vọng lớn hơn cho các bình dân đại lục. Sau đó, chúng ta ba lần thỉnh cầu ba lần từ chối. Cuối cùng, bất đắc dĩ, mới có thể lập quốc. Như vậy, Võ Hồn Điện chúng ta sẽ có cả danh lẫn thực. Còn có thể làm như vậy sao? Nghe lời của Thiên Tầm Tật, Đường Tam không khỏi vô cùng kinh ngạc, trong lòng sùng bái không thôi. Phụ thân thật quá lợi hại. Mặc dù là từ thế giới võ hiệp cổ đại Phương Đông Xuyên không đến Đấu La Đại Lục, nhưng ở cổ đại, việc đọc sách không hề đơn giản. Xuất thân từ Ba Thục Đường Môn, vẫn chỉ là một đệ tử ngoại môn, Đường Tam chỉ biết chữ chứ chưa từng đọc sách. Do đó, đối với những mưu kế và thủ đoạn này của Thiên Tầm Tật, Đường Tam trong lòng vô cùng sùng bái. Phụ thân, chúng con hiểu rồi. Đối với điều này, Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Lãnh nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười thấu hiểu. Vì được Thiên Tầm Tật một tay dạy dỗ, họ tự nhiên hiểu rõ mục đích của thao tác này. Vậy thưa phụ thân, chúng ta nên để ai dâng sớ cho chúng ta, phất cờ hô hào cho chúng ta đây? Thiên Nhận Lãnh hỏi. Rất đơn giản. Thiên Tầm Tật mỉm cười. Bây giờ, Lam Điện Bá Vương Tông đã bị diệt môn, Hạo Thiên Tông bị Võ Hồn Điện chúng ta trọng thương, chỉ có thể phong sơn ẩn thế. Thượng Tam Tông chỉ còn lại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bây giờ, cũng là lúc mở lại đại hội Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông, để bầu chọn lại. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Lãnh cũng lập tức hiểu ra, vô cùng khâm phục mà chắp tay nói, phụ thân cao kiến. Sau đó, dưới sự tuyên truyền của Võ Hồn Điện theo chỉ thị của Thiên Tầm Tật, tin tức về việc Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt môn, Hạo Thiên Tông phong sơn ẩn lui, Thượng Tam Tông chỉ còn lại Thất Bảo Lưu Ly Tông, và trong bối cảnh tà hồn sư hoành hành, dân chúng lầm than, cần cấp bách bầu chọn lại Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông để vực dậy sĩ khí của giới hồn sư đã nhanh chóng lan truyền khắp Đấu La Đại Lục. Ở một nơi khác, sau khi giấu giếm thân phận và tên thật, cũng như che giấu tên của Võ Hồn U Minh Linh Miêu, Chu Trúc Thanh đã được đưa từ Võ Hồn Thánh Điện của Thiên Đấu Hoàng Thành đến Võ Hồn Thành cùng với các thiên tài khác gia nhập Võ Hồn Điện, bắt đầu học tập tại Học viện Hồn Sư Sơ Cấp của Võ Hồn Thành. Tại đây, Chu Trúc Thanh dùng tên giả là Lâm Thanh Trúc, bắt đầu cuộc sống học tập yên lặng. Trong quá trình học tập, cô kinh ngạc phát hiện ra rằng, ở Võ Hồn Thành, Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật có một người con nuôi tên là Đường Tam và một người con gái nuôi tên là Tiểu Vũ. Đường Tam. Tiểu Vũ. Điều này khiến Chu Trúc Thanh không thể tin nổi, cảm thấy thật hoang đường. Chẳng lẽ ở thế giới này, Tam Ca và Tiểu Vũ lại gia nhập Võ Hồn Thành, còn trở thành con nuôi của Thiên Tầm Tật sao? Nhưng nếu vậy, Đường Tam, con trai của Hạo Thiên Miện Hạ của Hạo Thiên Tông, lại là chuyện gì? Điều này khiến Chu Trúc Thanh đầu óc rối bời. Nhưng đáng tiếc, lúc này Đường Tam đã cùng Thiên Tầm Tật đến Sát Lục Chi Đô, nên Chu Trúc Thanh không có cách nào đi xem Đường Tam có phải là Tam Ca trong trí nhớ của mình hay không. Tuy nhiên, cô đã cố gắng tìm Tiểu Vũ. Sau khi gặp Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh chấn kinh. Vì đây thật sự là Tiểu Vũ trong trí nhớ của cô. Nghĩ đến những tin tức về Đường Tam mà cô nghe được ở Võ Hồn Thành, tướng mạo rất bình thường, cô càng cảm thấy Đường Tam của Võ Hồn Điện này có lẽ mới là Tam Ca thực sự trong trí nhớ của mình. Còn Đường Tam của Hạo Thiên Tông, với cái đầu to dị dạng, tướng mạo cực kỳ xấu xí kia, chắc chắn chỉ là một sự trùng tên ngẫu nhiên. Vì Đái Một Bạch cũng đã trọng sinh, Chu Trúc Thanh không khỏi nghĩ rằng Tiểu Vũ có lẽ cũng vậy. Nhưng sau khi cố ý kết giao và trở thành bạn bè với Tiểu Vũ, cô lại phát hiện ra Tiểu Vũ không hề trọng sinh, và người cô ấy thích vẫn là con trai của Thiên Tầm Tật, Thiên Nhận Lãnh. Điều này khiến cô vừa may mắn lại vừa tiếc nuối. May mắn là Tiểu Vũ không có ký ức, không thích Tam Ca, vậy thì kiếp này cô có hy vọng thực hiện được nguyện vọng kiếp trước, gả cho Tam Ca. Tiếc nuối là vì Tiểu Vũ không trọng sinh, nên cô muốn cùng Tiểu Vũ trở thành những người bạn sống chết có nhau e là không thể. Nếu Tiểu Vũ trọng sinh, chỉ cần cô nói cho Tiểu Vũ biết tình cảnh của mình, với thân phận là con gái nuôi của Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật, Tiểu Vũ chắc chắn sẽ giúp cô có được sự che chở của Võ Hồn Điện, không cần phải đối mặt với số phận phải cạnh tranh sinh tử với Đái Một Bạch. Sau khi Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ trở thành bạn bè, vì Oscar cũng đang chú ý đến Tiểu Vũ, hắn tự nhiên cũng nhanh chóng nhận ra Chu Trúc Thanh. Trong lòng hắn không thể tin nổi. Là Trúc Thanh. Sao Trúc Thanh lại gia nhập Võ Hồn Điện? Vậy còn Đái Lão Đại thì sao? Oscar không tin nổi. Theo lẽ thường, Chu Trúc Thanh không thể nào gia nhập Võ Hồn Điện, nên Oscar cũng không ngốc, nhanh chóng nghĩ ra rằng Chu Trúc Thanh chắc chắn cũng giống hắn, Vinh Vinh và Tam Ca Đường Tam, đều từ tương lai sống lại. Chỉ có như vậy, Chu Trúc Thanh mới có khả năng gia nhập Võ Hồn Điện. Nhưng sau khi do dự có nên đi nhận lại Chu Trúc Thanh hay không, Oscar vẫn quyết định quan sát thêm. Sau chuyện ngay cả vợ mình là Ninh Vinh Vinh cũng không muốn nhận lại hắn mà chỉ muốn lấy lòng Đường Tam, Oscar thật sự bị đả kích nghiêm trọng, đau lòng muốn chết. Nhưng may mắn là, bây giờ Ninh Vinh Vinh và Đường Tam kia vẫn chưa có quan hệ gì, hắn vẫn còn cơ hội. Hiện tại, Oscar cũng đã dưới sự dẫn dắt của lão sư, đi tìm con kính ảnh thú kia để săn giết sớm, thu được hồn kỹ thứ tư, phục chế kính tượng tràng và đầu cốt của kính ảnh thú. Là thực thần trọng sinh, Oscar rất rõ ràng, trong tình huống mọi thứ đã thay đổi, trong sử lai khắc thất quái, chỉ có hắn là hồn sư hệ thực phẩm tiên thiên mãn hồn lực, một khi đột phá phong hào Đấu La, liền sẽ thu hút sự chú ý của thực thần, chắc chắn trở thành người thừa kế của thực thần. Vinh Vinh không biết, đường tam của võ hồn điện này căn bản không phải tam ca, tương lai có thể thành thần hay không còn chưa chắc. Mà chỉ cần hắn thành thần trước đường tam của võ hồn điện này, với sự hiểu biết của hắn về nhạc phụ trữ phong trí kiếp trước, chỉ cần hắn thành thần, với tư cách là thực thần lại có sức chiến đấu mạnh mẽ, chỉ cần tự nguyện đến ở rễ thất bảo lưu ly tông, dù Ninh Vinh Vinh không đồng ý, hắn cũng chắc chắn có thể thành hôn với cô. Ván cờ này, hắn vẫn còn cơ hội. Trở lại võ hồn thành, sau khi để võ hồn điện tuyên bố ra bên ngoài tin tức về việc mở lại đại hội thượng tam tông và hạ tứ tông, và định thời gian là 3 tháng sau, trong 3 tháng này, Thiên Tầm Tật dự định trước tiên sẽ dùng thăng hồn pháp để nâng cấp toàn bộ hồn hoàn và hồn cốt của con gái Thiên Nhận Tuyết, con trai Thiên Nhận Lãnh và các thê tử của mình lên 100 vạn năm. Đồng thời, sau khi đã thành công đăng thần quan nguyên tố và ám nguyên tố, Thiên Tầm Tật không còn e ngại thần giới nữa. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể buông tay tuyên truyền tín ngưỡng thuộc về mình, để ngưng tụ thần chức cho thần vị trống không mà hắn đã dung hợp. Thiên Tầm Tật đã nghĩ ra thần chức cho thần vị trống không của mình, đó chính là Thiên Đế tối cao, nắm giữ các năng lực như khai thiên tích địa, chúa tể các vì sao, lục đạo luân hồi, sinh tử tạo hóa, thẩm phán thiện ác và chưởng khống nguyên tố. Mỗi một năng lực trong đó đều mạnh đến biến thái. Trong tiểu thuyết, Hải Thần Ba Tắc Đông chỉ để thu thập tín ngưỡng thuộc về Hải Thần và ngưng tụ ra thần vị Hải Thần đã mất hơn ngàn năm. Thần vị Thiên Đế của Thiên Tầm Tật, với những thần chức mạnh mẽ kinh khủng như vậy, dù cho có thống nhất được Đấu La Tinh, đồng thời nhận được tín ngưỡng của tất cả nhân loại và hồn thú, e rằng cũng cần đến thời gian tính bằng vạn năm. Nhưng Thiên Tầm Tật không lo lắng. Vì tu luyện thập nhị nguyên tố đăng thần pháp và hóa long thiên công, cộng thêm khế ước hồn linh, hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng về tuổi thọ. Mà thần vị của Đấu La Đại Lục, theo Thiên Tầm Tật, vô cùng kỳ diệu và có tiềm năng lớn. Bởi vì thần vị ở đây cần phải xác định thần vị và thần chức của mình, sau đó đi truyền bá tín ngưỡng, thu thập tín ngưỡng, từ đó ngưng tụ thần vị. Thần chức của thần vị liên quan đến tín ngưỡng mà mình truyền bá. Ở một mức độ nào đó, điều này thuộc về việc niệm giả thành chân. Nói với tín đồ của mình rằng mình là thần gì, có năng lực gì, chỉ cần tín đồ tin tưởng và cung cấp tín ngưỡng, sau khi thu thập đủ tín ngưỡng chi lực, là có thể ngưng tụ ra thần vị có thần chức tương ứng. Đây không phải là niệm giả thành chân thì là gì? Mà thần vị ngưng tụ theo cách này, tiềm năng tự nhiên vô cùng lớn. Dù sao đối với các vị thần của Đấu La Đại Lục, là một người xuyên không, Thiên Tầm Tật rất có thể mở rộng trí tưởng tượng, thiết lập cho mình đủ loại năng lực biến thái. Mà việc tu luyện thập nhị nguyên tố đăng thần pháp và hóa long thiên công, còn ký kết khế ước hồn linh với tử cơ, có thể hưởng thụ tuổi thọ phản hồi từ hồn thú, khiến Thiên Tầm Tật hoàn toàn không cần lo lắng tuổi thọ không đủ để thu thập tín ngưỡng ngưng tụ ra thiên đế chi vị. Trong tình huống như vậy, dĩ nhiên là gan lớn bao nhiêu, đất màu bấy nhiêu. Dù sao tương lai của Thiên Tầm Tật không chỉ dừng lại ở Đấu La Đại Lục, mà còn bao gồm cả Đấu La Tinh, thậm chí là biển sao mênh mông. Sau khi đã xác định rõ tín ngưỡng của mình và giao cho người phụ trách truyền bá bên dưới, Thiên Tầm Tật vừa tiếp tục nâng cấp hồn hoàng cho Lão Long và các cung phụng, vừa tiếp tục ném những tà hồn sư bị bắt về và thi thể của chúng vào thế giới hạt giống, để kiến một non thông phệ, nhận lại linh hồn chi lực thuần khiết, chuẩn bị một lần nữa trùng tu chương tinh thần thuộc tính lục đạo luân hồi, để lần thứ ba ngưng tụ ra tinh thần chi hạch, tương lai sẽ dung hợp với thủy nguyên tố chi hạch đã. Ngưng tụ từ quá nhất sinh thủy, để thủy nguyên tố cũng đăng thần. Một ngày nọ, sau khi làm xong việc, Thiên Tầm Tật chuẩn bị cùng các thê tử dắt con gái nhỏ Thiên Nhận Sương đi dạo phố ở Võ Hồn Thành, lại tình cờ gặp Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh. Ba ba. Ba định cùng mẹ Linh Diên và mẹ A Ngân đi dạo phố với Tiểu Sương sao? Gặp Thiên Tầm Tật, Tiểu Vũ với gương mặt xinh xắn đáng yêu, cười hì hì hỏi. Đúng vậy. Thiên Tầm Tật với khuôn mặt tuấn mỹ, mỉm cười đáp lại. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn không khỏi nhìn về phía Chu Trúc Thanh đang đứng bên cạnh Tiểu Vũ. Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng Chu Trúc Thanh trong bộ đồ da đen bó sát người, tôn lên vóc dáng bốc lửa, mái tóc đen dài xõa vai, trên đỉnh đầu búi hai búi tóc tai mèo, tướng mạo thanh thuần lạnh lùng, tinh xảo tuyệt mỹ, khiến Thiên Tầm Tật không khỏi cảm thấy có chút kỳ quặc, một cảm giác quen thuộc không thể giải thích. Tiểu Vũ, đây là bạn của con sao? Thiên Tầm Tật mỉm cười hỏi. Đúng vậy à, Tiểu Vũ cười hì hì, giới thiệu. Ba ba, con giới thiệu với mọi người, đây là bạn thân của con, Lâm Thanh Trúc. Thanh Trúc, đây là ba của tớ, cũng là giáo hoàng miệng hạ của võ hồn điện chúng ta. Còn đây là mẹ Linh Diên, mẹ A Ngân và mẹ Tuyết Đế của tớ. Còn đây là ngũ muội nhà tớ, Thiên Nhận Sương, cậu cứ gọi em ấy là Tiểu Sương là được. Giáo hoàng miệng hạ. Chu Trúc Thanh tâm tình có chút căng thẳng và lo lắng. Không hiểu sao, cô cảm thấy ánh mắt của vị giáo hoàng miệng hạ này nhìn mình có chút kỳ lạ, giống như đã nhìn thấu điều gì đó. Chu Trúc Thanh trước tiên cung kính cúi chào Thiên Tầm Tật. Linh Diên phu nhân, A Ngân phu nhân, Tuyết Đế phu nhân. Sau đó là chào Linh Diên, A Ngân và Tuyết Đế. Thanh Trúc sao? Đúng là một cái tên hay. Thiên Tầm Tật cười đầy ẩn ý, sau khi biết cái tên Lâm Thanh Trúc, Trúc Thanh. Hắn càng thêm chắc chắn, đây chính là Chu Trúc Thanh sau khi sống lại. Nhưng hắn thật không ngờ, Chu Trúc Thanh sau khi sống lại lại chạy đến võ hồn thành của họ. Nhưng sau khi gặp Chu Trúc Thanh, Thiên Tầm Tật không khỏi thầm tán thưởng. Không hổ là đồng nhan cự hung nổi tiếng trong nguyên tác, nhan sắc và vóc dáng này thật không phải là đùa. Sau khi gặp Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh, Thiên Tầm Tật cũng không vạch trần cô, mà tiếp tục cùng các nàng và con gái Thiên Nhận Sương đi dạo phố ở Võ Hồn Thành. Chắc theo Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cũng cười hì hì nói, Thanh Trúc, đi theo tớ. Tớ sẽ dẫn cậu đi gặp tứ đệ Tiểu Tam của tớ. Bởi vì sau khi trở thành bạn của Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh đã nói rằng, Đường Tam, từ một đứa trẻ mồ côi được Thiên Tầm Tật nhận làm con nuôi, mới 17 tuổi đã trở thành hồn thánh, chính là thần tượng của cô. Lần này, dưới sự khẩn cầu liên tục của Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cuối cùng đã đồng ý dẫn cô đi gặp tứ đệ Đường Tam. Nghe Tiểu Vũ gọi Đường Tam là tứ đệ, Chu Trúc Thanh không khỏi cảm thấy rất kỳ quặc. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Vũ, họ đến ngọn núi phía sau nơi có Giáo Hoàng Điện và Đấu La Điện. Ở đây, đã sớm xây dựng một võ đài đối kháng cực lớn. Thiên Nhận Lãnh, Thanh Phong, Hùng Thiên cùng một đám con cái của các cung phụng, còn có ba người Hồ Liệt Na, cùng với Đường Tam và các thiên tài xuất sắc nhất của Võ Hồn Điện, sau khi tốt nghiệp đều ở trong khu biệt thự phía sau núi, tiến hành tu luyện và đấu hồn, rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Tại đây, Chu Trúc Thanh cuối cùng cũng gặp được Đường Tam. Tiểu Tam, đây là bạn của chị, Thanh Trúc. Khi Tiểu Vũ giới thiệu Chu Trúc Thanh, cô thì đang đánh giá Đường Tam. Mặc dù cũng là tướng mạo phổ thông, rất bình thường, nhưng so với Đường Tam trong trí nhớ kiếp trước của cô, Đường Tam kiếp này rõ ràng hoàn toàn khác. Điều này khiến Chu Trúc Thanh không khỏi có chút mờ mịt. Đường Tam, con trai của Hạo Thiên Miện Hạ ở Hạo Thiên Tông, là một gã quái vật đầu to xấu xí, chắc chắn không thể là Tam Ca. Nhưng sao Đường Tam của Võ Hồn Điện này, trông cũng không giống Tam Ca. Vậy rốt cuộc Đường Tam nào mới là Tam Ca thật sự? Hay là, ở thế giới này, căn bản không có Tam Ca? Nàng phát hiện Đường Tam của Võ Hồn Điện và Tam Ca Đường Tam trong ký ức cũng không giống nhau, lòng Chu Trúc Thanh vô cùng hoang mang. Tuy nhiên, sau khi làm quen với Đường Tam nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Vũ, trong quá trình chung sống, Chu Trúc Thanh vẫn nhận ra nhiều hành vi của hắn rất giống với Tam Ca trong ký ức, ví dụ như Đường Tam cũng biết chế tạo ám khí. Điều này khiến Chu Trúc Thanh không khỏi cảm thấy, Đường Tam của Võ Hồn Điện này chắc chắn là Tam Ca trong trí nhớ của mình. Chỉ là Tam Ca ở thế giới này không còn là con trai của Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, nên tướng mạo tự nhiên có chút khác biệt. Sau đó, Chu Trúc Thanh vốn muốn xem có thể thực hiện tâm nguyện kiếp trước, được ở bên Tam Ca Đường Tam hay không. Nhưng đáng tiếc, là một người xuyên không từ đường môn ở Cửu Châu Ba Thục đến Đấu La Đại Lục, Đường Tam cả kiếp trước lẫn kiếp này đều là một chàng trai ngây ngô, chưa từng tiếp xúc với nữ giới, nhất là phương diện tình cảm, nên đối với chuyện yêu đương vô cùng khờ khạo. Trước đó, trong đợt thực tập diệt trừ tà hồn sư, Ninh Vinh Vinh đã sớm tiếp xúc với Đường Tam. Vì biết Đường Tam kiếp trước yêu thích Tiểu Vũ, nên khi tiếp cận hắn, Ninh Vinh Vinh cũng cố gắng bắt chước Tiểu Vũ để làm bạn. Mà tính cách của Ninh Vinh Vinh so với Chu Trúc Thanh lại không nghi ngờ gì là gần gũi với Tiểu Vũ hơn. Thêm vào đó, nam theo đuổi nữ cách một lớp núi, nữ theo đuổi nam cách một lớp vải. Dù chưa xác định quan hệ yêu đương, trong lòng Đường Tam cũng chưa có khái niệm này, nhưng qua quá trình chung sống trong đợt thí luyện, trong lòng hắn khẳng định đã nảy sinh tình cảm với Ninh Vinh Vinh. Vì vậy, đối mặt với sự tiếp cận của Chu Trúc Thanh, Đường Tam tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Mà tính cách của Chu Trúc Thanh lại không thể làm ra chuyện bám riết không buông, nên khi phát hiện Đường Tam đối với mình rất lạnh lùng, nàng cũng từ bỏ ý định tiếp cận hắn. Cùng lúc đó, 3 tháng thoáng chốc trôi qua, rất nhanh đã đến lúc đại hội tái tuyển chọn Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông bắt đầu. Các hồn sư, gia tộc và tông môn từ khắp nơi trên đại lục, kẻ đến xem náo nhiệt, người muốn tham gia đại hội tranh cử, đều lũ lượt kéo về Võ Hồn Thành. Nhưng vì đại hội tái tuyển chọn sẽ có những trận chiến vô cùng kịch liệt, nên địa điểm tổ chức không phải bên trong thành Võ Hồn, mà là tại một hẻm núi trống trải bên ngoài. Chư vị, hoan nghênh đến tham gia đại hội tái tuyển chọn Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông. Đại hội lần này sẽ chọn ra Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông mới. Sau đây, cuộc tranh cử bắt đầu. Bên trong hẻm núi, khán đài và khu ghế khách quý đã sớm được dựng lên. Trên hàng ghế khách quý, có mặt Thiên Tầm Tật, Cúc Đấu La Nguyệt Quang, Quỷ Đấu La Quỷ Mị, cùng một nhóm cao tầng của Võ Hồn Điện. Ngoài ra còn có Tông Chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La Trần Tâm, cùng với Tuyết Tinh Thân Vương do Thiên Đấu Đế Quốc phái tới, một vị Thân Vương tên Thịnh Phong do Tinh La Đế Quốc phái tới, và cả Thác Bạc Hy của Thánh Long Tông, Hồ Duyên Chấn của Tượng Giáp Tông. Còn trên khán đài, các khu vực được phân chia rõ ràng, dành cho các hồn sư đến xem náo nhiệt và những người của các gia tộc, tông môn tham gia đại hội. Dưới sự chủ trì của một Hồng Y Đại Giáo Chủ của Võ Hồn Điện, đại hội tái tuyển chọn Hạ Tứ Tông được tổ chức trước tiên. Vòng thứ nhất, trận đầu tiên, Hỏa Long Tông đối đầu với Chiến Thần Tông. Nghe tiếng của vị Hồng Y đại giáo chủ, từ gia tộc Độc Giác Hỏa Bạo Long, nơi xuất thân của Hỏa Vũ và Hỏa Vô song từ học viện Sĩ Hỏa Thành Thiên Đấu, một vị hồn đấu la bước ra. Lão chính là ông nội của Hỏa Vũ và Hỏa Vô song, Hỏa Thiên Phóng, cũng là hồn đấu la mạnh nhất của gia tộc Độc Giác Hỏa Bạo Long, tu vi cao đến 89 cấp. Còn Chiến Thần Tông là một gia tộc hồn sư đến từ Thành Tinh La, võ hồn truyền thừa là Thị Huyết Cuồng Đao. Người xuất chiến là vị hồn đấu la mạnh nhất của gia tộc Thị Huyết Cuồng Đao, tên là Cuồng Bá Thiên, tu vi hồn đấu la 88 cấp. Sau khi bước lên chiến trường rộng lớn, Hỏa Thiên Phóng lập tức gầm lên một tiếng, Độc Giác Hỏa Bạo Long, phụ thể. Một mái tóc và bộ râu bạc trắng của lão dựng ngược lên, võ hồn Độc Giác Hỏa Bạo Long được triệu hồi và nhập vào cơ thể. Trong chốc lát, thân thể vốn đã khôi ngô cao lớn của lão lại cao thêm, cơ bắp toàn thân phồng lên, bên ngoài thân mọc ra lớp vảy rồng màu đỏ thắm, hai tay biến thành vuốt rồng sắc bén khổng lồ, trên đỉnh đầu mọc ra một chiếc sừng độc màu đỏ thắm, hai mắt hóa thành đồng tử dọc màu vàng sẫm. Dưới chân, tám hồn hoàng gồm hai vàng, hai tím, bốn đen lần lượt dâng lên. Phía bên kia, Cuồng Bá Thiên vẫy tay, triệu hồi ra một thanh đại đao có thân màu xám đen, lưỡi đao ánh lên màu đỏ của máu, sống đao có răng cưa. Dưới chân lão, tám hồn hoàng gồm hai vàng, hai tím, bốn đen cũng dâng lên. Sau đó, chỉ thấy Hỏa Thiên Phóng gầm lên, tám hồn hoàng xoay quanh người, liên tục phát động hồn kỹ, phóng ra ngọn lửa ngập trời, cùng Cuồng Bá Thiên kịch chiến trên chiến trường rộng lớn. Cuối cùng, phần thắng vẫn thuộc về Hỏa Thiên Phóng, người vừa có khả năng tấn công tầm xa, cận chiến cũng không yếu, lại có tu vi cao hơn một cấp. Sau đó, gia tộc Huyền Vũ Quy, gia tộc Băng Phượng đứng sau Thủy Băng Nhi, cùng các tông môn vốn thuộc Hạ Tứ Tông như Phong Kiếm Tông, Hỏa Báo Tông, Bạch Hổ Tông cũng lần lượt đăng đài, đánh bại đối thủ. Mà khi Hô Duyên Chấn của Tượng Giáp Tông và Thác Bạc Hy của Thánh Long Tông ra sân, những người xem xung quanh đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc vô cùng. Không ngờ Hô Duyên Chấn đã tấn thăng lên phong hào đấu la, võ hồn dường như còn tiến hóa. Mà Thác Bạc Hy, tộc trưởng gia tộc Bạch Giáp Địa Long vốn rất kính tiếng trong giới hồn sư, cũng đã trở thành phong hào đấu la, võ hồn cũng đã tiến hóa. Xem ra, trong Thượng Tam Tông, vị trí của Lam Điện Bá Vương Tông và Hạo Thiên Tông sẽ do Tượng Giáp Tông và Thánh Long Tông thay thế. Sau Tượng Giáp Tông và Thánh Long Tông, Dương Vô Địch của Phá Chi Nhất Tộc và Ngưu Cao của Ngự Chi Nhất Tộc cũng xuất hiện tại đại hội. Nhờ sự giúp đỡ của Thiên Tầm Tật, tu vi của Dương Vô Địch và Ngưu Cao cũng đã đột phá đến cảnh giới phong hào đấu la. Trong đó, võ hồn bản giáp tê giác của Ngưu Cao đã được Thiên Tầm Tật dùng một loại linh dược cực phẩm là Long Huyết Thảo Mộc Quanh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn làm chủ dược, luyện chế thành Long Huyết Đan, giúp võ hồn của lão tiến hóa thành bản giáp Long Tê. Chẳng ai ngờ Dương Vô Địch và Ngưu Cao cũng đã trở thành phong hào đấu la, võ hồn cũng đã tiến hóa. Điều này khiến các hồn sư đến xem náo nhiệt ở khu quan chiến lại một lần nữa hít sâu một hơi khí lạnh, kinh ngạc tột độ. Không ngờ trên đại hội tái tuyển chọn Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông lần này, ngoài Thất Bảo Lưu Ly Tông và Võ Hồn Điện, lại xuất hiện thêm khoảng 4 thế lực sở hữu phong hào đấu la. Vậy lần này, e rằng ngay cả Hạ Tứ Tông cũng sẽ là những tông môn có phong hào đấu la tồn tại. Đại hội tái tuyển chọn lần này, giá trị quả thực quá cao. Rất nhanh, sau từng vòng chiến đấu kết thúc, các tông môn tham gia đại hội chỉ còn lại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Do chiến tích trong quá khứ nên được bảo đảm vị trí Thượng Tam Tông và chưa từng xuất chiến, Tượng Giáp Tông do Thiên Tượng Hô Duyên Chấn đại diện, Thánh Long Tông do Thác Bạc Hy đại diện, Phá Hồn Tông do Dương Vô Địch đại diện, Ngự Hồn Tông do Ngưu Cao đại diện, Phong Kiếm Tông do Tông chủ Phong Bạch Long đại diện và Băng Phượng Tông do lão tộc trưởng Thủy Trường Thiên đại diện. Chúng ta hãy cùng chúc mừng. Tông chủ Tượng Giáp Tông Thiên Tượng Hô Duyên Chấn, Tông chủ Thánh Long Tông Thác Bạc Hy, Tông chủ Phá Hồn Tông Dương Vô Địch, Tông chủ Ngự Hồn Tông Ngưu Cao, Tông chủ Phong Kiếm Tông Phong Bạch Long và Tông chủ Băng Phượng Tông Thủy Trường Thiên đã thành công lọt vào danh sách Hạ Tứ Tông. Sau khi 6 đại tông môn cuối cùng được quyết định thông qua nhiều vòng đấu, trừ Thất Bảo Lưu Ly Tông, vị Hồng Y đại giáo chủ của Võ Hồn Điện phụ trách chủ trì đại hội liền cao giọng chúc mừng. Bởi vì hiện tại, 6 đại tông môn này chắc chắn sẽ được chọn vào Hạ Tứ Tông. Tiếp theo, chúng ta tiếp tục tiến hành cuộc thi tranh cử Thượng Tam Tông. Để công bằng, cuộc thi tranh cử Thượng Tam Tông sẽ dựa theo thể thức tính điểm. 6 đại tông môn đã vào vòng Hạ Tứ Tông sẽ phải đối đầu lẫn nhau. Mỗi lần chiến thắng sẽ nhận được một điểm. Cuối cùng, hai tông môn có số điểm cao nhất sẽ được thăng lên Thượng Tam Tông và có thể cùng kiếm đấu la Trần Tâm của Thất Bảo Lưu Ly Tông tiếp tục đối chiến để quyết định thứ hạng. Còn thứ hạng của Hạ Tứ Tông, dĩ nhiên cũng sẽ dựa vào số điểm. So với giải đấu giao hữu tinh anh của các học viện hồn sư toàn đại lục, đại hội tái tuyển chọn Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông có thể không thu hút sự chú ý của cả đại lục, nhưng trong giới hồn sư, tầm quan trọng và độ quan tâm của nó chắc chắn vượt xa giải đấu kia. Cuộc thi tranh xuất Thượng Tam Tông kéo dài suốt 5 ngày. Cuối cùng, kết quả là Thác Bạc Hy, người đã dùng Địa Long Kim Đan khiến võ hồn từ Bạch Giáp Địa Long tiến hóa thành Kim Giáp Thánh Long, còn nhận được sức mạnh trưởng khống đại địa, với tu vi phong hào đấu la cao tới 95 cấp, đã liên tục đánh bại Hô Duyên Chấn, Dương Vô Địch, Ngưu Cao, Phong Bạch Long và Thủy Trường Thiên, giành được 5 điểm, xếp hạng nhất. Còn thiên tượng hô duyên chấn, có võ hồn kim cương mãnh tượng tiến hóa thành đại địa long tượng, cũng nhận được sức mạnh trưởng khống đại địa, tu vi phong hào đấu la cao tới 93 cấp, ngoài trận thua trước Thác Bạc Hy, đã liên tục đánh bại Dương Vô Địch, Ngưu Cao, Phong Bạch Long và Thủy Trường Thiên, giành được 4 điểm, xếp thứ 2. Ngưu Cao với 3 điểm xếp thứ 3, Dương Vô Địch với 2 điểm xếp thứ 4, Thủy Trường Thiên với 1 điểm xếp thứ 5. Còn Phong Bạch Long thì không thắng được ai, nhận 0 điểm, xếp thứ 6. Đến đây, Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông mới đã được chọn ra. Hạ Tứ Tông theo thứ hạng lần lượt là Ngự Hồn Tông, Phá Hồn Tông, Băng Phượng Tông và Phong Kiếm Tông. Còn Thượng Tam Tông là Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thánh Long Tông và Tượng Giáp Tông, nhưng thứ hạng của ba tông môn này vẫn chưa được quyết định. Hô Duyên Chấn Tông Chủ, Thác Bạc Hy Tông Chủ, chúc mừng hai vị đã thành công dẫn dắt Tượng Giáp Tông và Thánh Long Tông thăng lên làm Thượng Tam Tông. Xin hỏi, hai vị có muốn khiêu chiến kiếm đấu la miệng hạ của Thất Bảo Lưu Ly Tông không? Sau khi Thác Bạc Hy và Hô Duyên Chấn lần lượt dẫn dắt tông môn của mình thăng lên Thượng Tam Tông, vị Hồng Y đại giáo chủ phụ trách chủ trì đại hội, mặt mày tươi cười hỏi. Mặc dù ta biết có thể không phải là đối thủ của kiếm đấu la miệng hạ, nhưng ta vẫn muốn khiêu chiến ngài ấy. Con đường của hồn sư chính là phải dũng cảm tiến lên. Nếu nhút nhát sợ hãi, con đường hồn sư cũng sẽ dừng lại tại đó. Thác Bạc Hy chậm rãi nói, đôi mắt sáng rực nhìn về phía kiếm đấu la Trần Tâm, người đang ngồi cạnh Trữ Phong Trí trên hàng ghế khách quý, mặc một bộ bạch bào, lưng đeo một thanh đại kiếm màu huyết sắc, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Ta cũng vậy. Hô Duyên Chấn, người mặc áo giáp màu xám bạc, thân hình cao lớn khôi ngô, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn như một ngọn núi thịt, cũng vỗ ngực, trầm giọng nói. Nghe những lời của Thác Bạc Hy và Hô Duyên Chấn, kiếm đấu la Trần Tâm đang ngồi cạnh Trữ Phong Trí, chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt y, một tia hàn quang sắc bén mang theo huyết sắc lóe lên. Kiếm thúc. Lúc này, Trữ Phong Trí vuốt ve cây trượng trong tay, trên khuôn mặt nho nhã ôn hòa lộ ra một nụ cười nhẹ, nhìn về phía kiếm đấu la bên cạnh. Kiếm đấu la đứng dậy, một mái tóc bạc phiêu vũ trong gió, sắc mặt lạnh lùng. Sau khi đứng dậy, thân hình y lóe lên, rời khỏi ghế khách quý, đi ra phía trước. Hai người các ngươi, ai lên trước? Kiếm đấu la Trần Tâm nhìn về phía Hô Duyên Chấn và Thác Bạc Hy, lạnh nhạt hỏi. Ta lên trước. Hô Duyên Chấn bước lên một bước, trong mắt tràn đầy chiến ý, Thác Bạc Hy liền lùi sang một bên, nhường lại chiến trường cho Hô Duyên Chấn và kiếm đấu la Trần Tâm. Đại địa long tượng, phụ thể. Hô Duyên Chấn gầm lên, triệu hồi võ hồn đại địa long tượng rồi nhập vào thân. Trong chốc lát, cơ thể vốn đã khôi ngô cao lớn như một ngọn núi nhỏ của lão lại cao thêm, cơ bắp toàn thân phồng lên. Lớp vảy rồng màu xanh pha lẫn xám nâu như thủy triều hiện ra trên người, đôi tai trở nên vô cùng rộng lớn, một cặp ngà voi ngưng tụ từ hồn lực mọc ra từ khóe miệng. Chính hồn hoàng gồm hai vàng, hai tím, năm đen lần lượt dâng lên từ dưới chân, xoay quanh thân. Đệ thất hồn kỹ, đại địa long tượng chân thân. Đệ nhất hồn kỹ, đại địa long giáp. Đệ tam hồn kỹ, trọng lực đè nén. Đệ lục hồn kỹ, long tượng điên cuồng. Sau khi triệu hồi võ hồn đại địa long tượng phụ thể, Hô Duyên Chấn lập tức gầm lên, lại phát động đệ thất hồn kỹ đại địa long tượng chân thân, trực tiếp hóa thành một con đại địa long tượng khổng lồ, khoác lên mình một lớp giáp vảy long tượng dày cộm màu xám đen, quanh thân triển khai một trường trọng lực có hiệu quả khóa chặt, toàn thân khí thế tăng vọt, như một con đại địa long tượng nổi điên, hú dài rồi cùng bạo xông về phía kiếm đấu la Trần Tâm. Đệ thất hồn kỹ, thất sát kiếm chân thân. Đối mặt với Hô Duyên Chấn đã hóa thành chân thân đại địa long tượng, điên cuồng lao tới, một mái tóc bạc của kiếm đấu la cuồng vũ trong gió, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia huyết hồng đầy sát ý và sắc bén. Sau khi hồn hoàng thứ bảy chợt sáng lên, thanh thất sát kiếm trong tay y lập tức hóa thành chân thân thất sát kiếm khổng lồ. Ngay sau đó, các hồn hoàng khác cũng liên tiếp sáng lên. Đệ nhị hồn kỹ, linh kiếm thủ hộ. Đệ nhất hồn kỹ, trường kiếm xuất phong. Đệ tam hồn kỹ, phẳng lặng như nước. Kiếm đấu la Trần Tâm tay cầm chân thân thất sát kiếm, hai mắt tràn ngập huyết hồng lạnh lùng và sát ý, đầu tiên y gia trì một vòng phòng hộ quanh thân, sau đó bỗng nhiên tung người bay vút ra, trực tiếp vung một kiếm chém ra một luồng kiếm khí như dòng nước chảy, đánh lùi chân thân đại địa long tượng của Hô Duyên Chấn. Ngay sau đó, y không ngừng chém thanh thất sát kiếm sắc bén về phía chân thân đại địa long tượng của Hô Duyên Chấn. Đối mặt với chân thân thất sát kiếm vô cùng sắc bén của kiếm đấu la, chân thân đại địa long tượng của Hô Duyên Chấn dù đã phát động đủ loại hồn kỹ phòng ngự cũng hoàn toàn không chống đỡ nổi, trên người nhanh chóng xuất hiện từng vết thương đẫm máu, phát ra tiếng gầm đau đớn. Đệ bát hồn kỹ, dời non lấp biển. Kiếm đấu la không cần dùng đến đệ cửu hồn kỹ, chỉ là nhân kiếm hợp nhất, thi triển đệ bát hồn kỹ dời non lấp biển, liền một kiếm phá vỡ chân thân đại địa long tượng của Hô Duyên Chấn. Chỉ thấy Hô Duyên Chấn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình khôi ngô cao lớn lập tức bay ngược ra ngoài, ầm ầm ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, không ngừng thổ huyết. Sau khi đánh bại Hô Duyên Chấn, đối mặt với Thánh Long đấu la Thác Bạc Hy, kiếm đấu la vẫn thể hiện thực lực áp đảo, chân thân thất sát kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, phảng phất như đang lượn lờ với sát ý và khí tức sắc bén hủy diệt tất cả. Rất nhanh, y cũng đánh bại Thác Bạt Hy. Nhìn thấy trong trận chiến, đôi mắt kiếm đấu la Trần Tâm tràn ngập sát ý, lạnh lùng và huyết quang sắc bén, Thiên Tầm Tật không khỏi nheo mắt lại, rồi mỉm cười. Khí tức này, xem ra kiếm đấu la Trần Tâm quả thực đã ngộ ra được chút gì đó từ Tu La Ma kiếm rồi. Chúc mừng kiếm đấu la miệng hạ đã đánh bại Hô Duyên Chấn Tông Chủ và Thác Bạt Hy Tông Chủ. Thất Bảo Lưu Ly Tông đã thành công đăng qua ngôi vị đứng đầu Thượng Tam Tông. Sau khi kiếm đấu la Trần Tâm liên tiếp đánh bại Hô Duyên Chấn và Thác Bạt Hy, vị Hồng Y Đại Giáo chủ phụ trách chủ trì đại hội liền cao giọng tuyên bố. Tuy nhiên, sau khi kết thúc trận khiêu chiến, kiếm đấu la Trần Tâm quay trở lại khu vực ghế khách quý nhưng không bước lên, mà lại hướng đôi mắt ánh lên sắc đỏ của máu về phía Thiên Tầm Tật. Trong mắt y lóe lên một tia chiến ý mãnh liệt, trầm giọng nói, Trần Tâm, muốn khiêu chiến Giáo Hoàng Miện Hạ. Mong rằng Giáo Hoàng Miện Hạ vui lòng chỉ giáo. Trong phút chốc, xung quanh lập tức nổi lên một trận sóng to gió lớn. Vô số ánh mắt đều tràn đầy mong đợi và nóng bỏng, muốn được chứng kiến trận đại chiến giữa Thiên Tầm Tật và Trần Tâm. Không ngờ kiếm đấu la lại muốn khiêu chiến mình, Thiên Tầm Tật trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng không nhịn được mà bật cười. Nhưng nghĩ lại, thể hiện một chút cũng không sao. Ha ha, hôm nay là đại hội tái tuyển chọn Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông, cũng coi là một ngày lành. Nếu kiếm đấu la đã nhất quyết muốn khiêu chiến bổn giáo hoàng cũng không làm mất hứng, liền cho kiếm đấu la ngươi một chút thể diện. Thiên Tầm Tật mỉm cười, không nhanh không chậm nói, rồi từ từ đứng dậy. Thân hình y lóe lên, trong nháy mắt đã đến trước khu ghế khách quý, đứng lơ lửng trên không. Kiếm đấu la, mời. Sau khi bay vút lên, lần nữa trở lại chiến trường, kiếm đấu la Trần Tâm cũng đột nhiên bay lên không, tay cầm võ hồn thất sát kiếm, một mái tóc bạc cuồng vũ. Trên khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt y lóe lên một tia huyết quang sắc bén và đầy chiến ý, chín hồn hoàng gồm hai vàng, hai tím, năm đen lần lượt dâng lên từ dưới chân, xoay quanh thân. Đệ thất hồn kỹ, thất sát kiếm chân thân. Kiếm đấu la Trần Tâm cất tiếng quát lạnh đầy uy lực, hồn hoàng thứ bảy quanh thân chợt sáng lên. Thanh thất sát kiếm trong tay y lập tức biến thành chân thân thất sát kiếm khổng lồ. Áo nghĩa, nhân kiếm hợp nhất. Đệ cửu hồn kỹ, thần ma lưỡng trảm. Trong chốc lát, sau khi hồn hoàng thứ chín cũng chợt sáng lên, một luồng uy thế sắc bén và ngút trời đột nhiên bộc phát từ chân thân thất sát kiếm và cơ thể kiếm đấu la. Chỉ thấy kiếm đấu la dường như đã hợp là một với chân thân thất sát kiếm trong tay. Vô tận kiếm khí cuộn trào xung quanh, hóa thành một đạo kiếm quang khổng lồ, trong nháy mắt bắn thẳng về phía Thiên Tầm Tật, dường như muốn chẻ đôi tất cả mọi thứ trên đường đi. Tuy nhiên, đối với điều này, Thiên Tầm Tật chỉ nhếch miệng cười. Hắn không triệu hồi võ hồn thập nhị dực thiên sứ phụ thể, mà chỉ phóng thích thánh dương thần lực trong cơ thể sau khi đã đưa qua nguyên tố lên cấp thần, hóa thành thánh quang rực rỡ chói mắt bao phủ xung quanh. Kiếm khí do kiếm đấu la thi triển từ đệ cửu hồn kỹ thần ma lưỡng trảm trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất, vừa tiếp xúc với thánh quang thần lực, lập tức bị tịnh hóa không còn một mống. Lớp kiếm khí bao phủ toàn thân, hóa thành kiếm quang, dưới sức mạnh của thánh dương thần lực, toàn bộ bị tịnh hóa sạch sẽ. Điều này khiến kiếm đấu la Trần Tâm không khỏi biến sắc, nhưng y vẫn nghiến răng gầm lên, tay cầm chân thân thất sát kiếm, muốn dùng trạng thái nhân kiếm hợp nhất đột phá đến trước mặt Thiên Tầm Tật. Trong chốc lát, trên không trung, Thiên Tầm Tật quanh thân bao phủ bởi thánh quang chói mắt, dường như hóa thành một vầng mặt trời màu vàng rực rỡ. Còn kiếm đấu la Trần Tâm trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất, với đệ cửu hồn kỹ thần ma lưỡng trảm, lại dùng chân thân thất sát kiếm trong tay là mũi kiếm, quanh thân bao phủ kiếm khí sắc bén, dường như hóa thành một thanh thần kiếm khổng lồ, đâm về phía mặt trời màu vàng do Thiên Tầm Tật hóa thành. Sóng năng lượng kinh khủng từ trên không đột nhiên bùng nổ. Dưới ánh mắt chăm chú không chớp của tất cả mọi người, chỉ thấy trên bầu trời, luồng kiếm quang kinh thế do kiếm đấu la Trần Tâm hóa thành, sau khi đâm vào vầng mặt trời màu vàng do thánh dương thần lực của Thiên Tầm Tật tạo ra, kiếm khí sắc bén không ngừng bị tịnh hóa. Luồng kiếm quang kinh thế như một thanh thần kiếm khổng lồ kia, từ mũi kiếm tan rã từng chút một. Rất nhanh, chỉ còn lại kiếm đấu la Trần Tâm đang cầm chân thân thất sát kiếm. Tuy nhiên, kiếm đấu la Trần Tâm vẫn chưa từ bỏ, không cam lòng gầm lên, toàn lực thúc đẩy hồn lực trong cơ thể, không ngừng phóng ra kiếm khí sắc bén, chống lại hiệu quả tịnh hóa của thánh dương thần lực xung quanh. Thực ra, Thiên Tầm Tật chỉ cần hơi thúc đẩy thánh dương thần lực một chút, là đủ để tịnh hóa và tiêu diệt cả chân thân thất sát kiếm lẫn kiếm đấu la Trần Tâm ngay trên không. Nhưng hôm nay là đại hội tái tuyển chọn Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông, trong một ngày vui như vậy, Thiên Tầm Tật đương nhiên sẽ không làm chuyện phá hỏng phong cảnh. Thậm chí, hắn còn áp chế công hiệu tịnh hóa của thánh dương thần lực, để kiếm đấu la Trần Tâm có thể đưa chân thân thất sát kiếm trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất chạm tới mình. Như vậy, hắn mới có thể thể hiện được. Chỉ một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi. Toàn lực thúc đẩy hồn lực, không ngừng phóng ra kiếm khí chống lại hiệu quả tịnh hóa của thánh dương thần lực, đưa chân thân thất sát kiếm từng chút một tiếp cận Thiên Tầm Tật, kiếm đấu la Trần Tâm trợn mắt, trong lòng cuồng gào. Cuối cùng, mũi kiếm vô cùng sắc bén của chân thân thất sát kiếm đã đâm tới trước mặt Thiên Tầm Tật. Lúc này, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Tầm Tật lại nở một nụ cười nhạt, hắn đưa ra bàn tay với năm ngón tay thon dài trắng nõn. Chỉ nhắm vào chân thân thất sát kiếm, nhẹ nhàng búng một cái. Nhìn qua, dường như chẳng hề dùng bao nhiêu sức lực. Bang! Nhưng trong một tiếng vang giòn tan, chỉ thấy trên chân thân thất sát kiếm khổng lồ kia, trong nháy mắt đã nứt ra một vết. Sau đó, vết nứt như mạng nhện, nhanh chóng lan rộng, chẳng mấy chốc đã phủ kín thân kiếm. Ngay sau đó, chân thân thất sát kiếm khổng lồ kia đột nhiên vỡ tan, biến thành vô số điểm sáng hồn lực bay đầy trời. Phục! Trong phút chốc, theo sự vỡ nát của chân thân thất sát kiếm, sắc mặt kiếm đấu la Trần Tâm lập tức trở nên trắng bệch, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể y dưới sóng xung kích từ sự vỡ nát của chân thân thất sát kiếm, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Dưới mặt đất, không ai ngờ Thiên Tầm Tật ngay cả võ hồn cũng không phụ thể, chỉ dùng hồn lực hộ thân mà đã khiến kiếm đấu la, người đang thi triển võ hồn chân thân và đệ cửu hồn kỹ, gần như không thể tiến thêm một tấc. Mà khi vất vả lắm mới đưa được chân thân thất sát kiếm chạm tới Thiên Tầm Tật, lại bị hắn búng ngón tay làm vỡ nát. Cảnh tượng chấn động lòng người như vậy khiến đám đông phía dưới lập tức náo động. Vô số người thất kinh, kinh hãi tột độ, không thể tin nổi. Giáo hoàng Miện Hạ, hiện tại rốt cuộc thực lực đã đến mức nào? Kiếm đấu la Miện Hạ là siêu cấp đấu la 97 cấp. Coi như giáo hoàng Miện Hạ tu vi đã đạt đến cấp 99, nhưng làm sao có thể không cần võ hồn phụ thể mà đã nghiền ép kiếm đấu la, người đang phát động võ hồn chân thân và đệ cửu hồn kỹ, đến mức này. Hồn lực hộ thân, chặn đứng đệ cửu hồn kỹ dưới trạng thái võ hồn chân thân. Búng ngón tay, làm vỡ nát võ hồn chân thân. E rằng thần linh trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau khi búng ngón tay làm vỡ nát chân thân thất sát kiếm của kiếm đấu la Trần Tâm, Thiên Tầm Tật đứng lơ lửng trên không, hai tay chắp sau lưng, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười nhạt. Kiếm đấu la, thực lực của ngươi quả thật không tệ. Nhưng tiếc là, so với bổn giáo hoàng, vẫn còn kém một chút. Ngươi vẫn chỉ đang đứng trên đỉnh núi của con đường hồn sư, nhưng bổn giáo hoàng đã sớm siêu thoát rồi. Nói xong, Thiên Tầm Tật thân hình lóe lên, như dịch chuyển tức thời, rơi xuống ghế khách quý, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa. Trong chốc lát, trong đầu tất cả mọi người đều không khỏi dâng lên một ý nghĩ, võ hồn tận cùng ai là đỉnh, gặp một lần giáo hoàng đạo thành không? Sao có thể trên hàng ghế khách quý, khi thấy Thiên Tầm Tật thậm chí không hề triệu hồi võ hồn, cũng không dùng đến hồn kỹ, chỉ dựa vào hồn lực phụ thể đã chặn được đệ cửu hồn kỹ thần ma lưỡng trảm của kiếm đấu la Trần Tâm trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất, Trữ Phong Trí không khỏi nắm chặt cây trượng phỉ thúy trong tay, khuôn mặt nho nhã ôn hòa tràn đầy vẻ ngây dại, không thể tin nổi. Phải biết, sau khi nhận được thần khí Tu La Ma kiếm, kiếm thúc nhờ lĩnh ngộ từ đó mà tu vi đã tăng lên đến siêu cấp đấu la 97 cấp. Dù cho Thiên Tầm Tật bây giờ tu vi đã đột phá đến cực hạn đấu la cấp 99, nhưng chênh lệch cũng không thể lớn đến mức này. Mà ngay sau đó, cảnh Thiên Tầm Tật búng ngón tay làm vỡ nát chân thân thất sát kiếm, khiến kiếm đấu la thổ huyết bay ngược ra ngoài rơi xuống đất, đã làm vỡ nát không chỉ chân thân thất sát kiếm, mà còn cả đạo tâm của Trữ Phong Trí. Trong chốc lát, Trữ Phong Trí gần như tâm tính sụp đổ, cả người cũng tuyệt vọng. Chênh lệch thực lực này, sao lại có thể lớn đến thế? Võ Hồn Điện hiện tại đã chiếm cứ lãnh thổ hơn cả một vương quốc. Dựa vào hành động trước nay của Võ Hồn Điện mà suy đoán, e rằng bọn họ muốn thống nhất đại lục, hơn nữa, gần như 100% có thể thành công. Nếu Võ Hồn Điện thành công thống nhất đại lục, vậy Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, e rằng sẽ bị thanh toán. Dù sao tài nguyên trên thế giới là có hạn, Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ chiếm một miếng bánh lớn, thì thế lực dưới trướng Võ Hồn Điện biết ăn gì. Sau khi bị thực lực của Thiên Tầm Tật làm cho kinh hãi, Trữ Phong Trí cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lão quyết định làm theo lời con gái Ninh Vinh Vinh trước đó, xem có thể để con gái và nghĩa tử của Thiên Tầm Tật là Đường Tam định hôn ước, cùng Võ Hồn Điện kết minh hay không. Như vậy, đứng về phía người thắng, tương lai Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ hẳn sẽ không bị thanh toán. Kiếm thúc. Trong lòng nghĩ vậy, khi thấy kiếm đấu la thổ huyết rơi xuống mặt đất, Trữ Phong Trí cũng lập tức đứng dậy, lo lắng kêu lên, rồi tung người bay đến chiến trường, muốn đỡ lấy kiếm đấu la Trần Tâm đang bị trọng thương rơi từ trên trời xuống. Giáo hoàng Miện Hạ không hổ là giáo hoàng Miện Hạ, quả nhiên thiên hạ vô song. Kiếm đấu la Miện Hạ là siêu cấp đấu la 97 cấp, vậy mà giáo hoàng Miện Hạ không cần triệu hồi võ hồn, chỉ búng ngón tay đã làm vỡ nát chân thân thất sát kiếm của ngài ấy, thực lực này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ giáo hoàng Miện Hạ đã thành thần rồi sao? Khi thấy Thiên Tầm Tật búng ngón tay làm vỡ nát chân thân thất sát kiếm của kiếm đấu la, trên mặt đất, vô số hồn sư quan chiến không khỏi chấn động, bàn tán xôn xao. Sau khi trận chiến cuối cùng này kết thúc, đại hội tái tuyển chọn Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông cũng chính thức hạ màn. Rất nhanh, tin tức về Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông mới đã lan truyền khắp đại lục. Thượng Tam Tông gồm Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thánh Long Tông và Tượng Giáp Tông. Hạ Tứ Tông gồm Ngự Hồn Tông, Phá Hồn Tông, Băng Phượng Tông và Phong Kiếm Tông. Sau khi Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông được quyết định, theo kế hoạch của Thiên Tầm Tật, Thánh Long Tông, Tượng Giáp Tông, Ngự Hồn Tông, Phá Hồn Tông, Băng Phượng Tông và Phong Kiếm Tông, những tông môn hoặc thuộc về Võ Hồn Điện, hoặc có quan hệ thông gia, không lâu sau liền cùng nhau ký một bức thư, tuyên bố rằng Võ Hồn Điện gánh vác hy vọng của thường dân đại lục, gánh vác trọng trách quét sạch tà hồn sư đang hoành hành, trả lại hòa bình cho đại lục. Là thế lực duy nhất hiện nay có thể đứng ra cứu vớt thường dân khỏi nước sôi lửa bỏng, họ đại diện cho giới hồn sư, thỉnh cầu Thiên Tầm Tật dẫn dắt Võ Hồn Điện thành lập một quốc gia quang minh và chính nghĩa, ra tay cứu vớt và che chở vô số thường dân đang bị tà hồn sư uy hiếp. Dưới sự cố ý thêm dầu vào lửa của Võ Hồn Điện, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp đại lục, gây ra sóng to gió lớn trong giới thường dân, quý tộc và cả giới hồn sư. Đối với thường dân, Võ Hồn Điện là một thế lực quang minh và chính nghĩa, dù có một số ít kẻ xấu, nhưng tổng thể vẫn rất tốt. Họ miễn phí thức tỉnh võ hồn cho thường dân, đồng thời giám sát và thi hành chính sách trợ cấp hồn sư của hai đại đế quốc. Thêm vào đó, trong bối cảnh tà hồn sư hoành hành hiện nay, họ cũng là thế lực duy nhất luôn phái đội chấp pháp đi khắp nơi dẹp loạn, cứu giúp người dân. Trong mắt thường dân, Võ Hồn Điện không khác gì chúa cứu thế. Bởi vậy, đối với bức thư của sáu tông môn thỉnh cầu Võ Hồn Điện thành lập quốc gia để cứu vớt dân chúng, đông đảo thường dân trên đại lục đều vô cùng kích động, lũ lượt tổ chức biểu tình tại các thành trấn của mình để ủng hộ Võ Hồn Điện. Đặc biệt là trong phạm vi thế lực của Võ Hồn Điện, nhất là những khu dân cư mới được thành lập quanh Võ Hồn Thành, nơi những người được cứu khỏi tay tà hồn sư sinh sống, như các thôn dân ở Quang Minh Tam Thôn, càng ủng hộ và hưng phấn hơn. Dưới sự dẫn dắt của thôn trưởng lão Ga Úc, họ còn đặt ra một khẩu hiệu chính, Vĩ Đại Võ Hồn Điện, định sẽ lập quốc Quang Minh. Vĩ Đại Giáo Hoàng Miện Hạ, ắt sẽ thành Thái Dương Vĩnh Hằng. Khi quốc gia trên mặt đất được thành lập, Giáo Hoàng Miện Hạ Vĩ Đại sẽ bay lên trời, trở thành mặt trời vĩnh cửu, mang lại cho họ, những người dân thường, vô tận ân tình và lòng trung thành. Đối với bức thư đầu tiên của sáu tông môn, Thiên Tầm Tật tự nhiên làm theo kịch bản, lựa chọn từ chối và than thở rằng, tài đức gì, chúng ta Võ Hồn Điện có tài đức gì chứ? Chúng ta Võ Hồn Điện chỉ là một thế lực hồn sư bình thường, chỉ là có một chút công bằng, chính nghĩa và lương tâm, không đành lòng nhìn thường dân mãi chìm trong khổ đau, không đành lòng thấy tà hồn sư hoành hành ngang ngược, dân chúng lầm than. Bởi vậy, mới làm ra một chút hành động nhỏ nhoi. Thành lập quốc gia, cứu vớt đại lục ư, trách nhiệm trọng đại như vậy, chúng ta Võ Hồn Điện e rằng gánh không nổi. Không ngờ Võ Hồn Điện lại khiêm tốn và có trách nhiệm đến vậy, vô số thường dân chất phát càng thêm tin tưởng vào họ. Họ lũ lượt đi theo sáu tông môn, cũng ký tên vào thư thỉnh nguyện, nhờ các võ hồn phân điện địa phương chuyển liên danh sách của mình đến Võ Hồn Thành, giao cho Giáo Hoàng Miện Hạ Vĩ Đại. Họ, những người dân thường, không thể mất đi Võ Hồn Điện và Giáo Hoàng Miện Hạ, cũng như thực vật không thể không có mặt trời. Chỉ có Võ Hồn Điện và Giáo Hoàng Miện Hạ mới có thể cứu vớt đại lục, cứu vớt họ. Trong chốc lát, vô số thư thỉnh nguyện như tuyết rơi bay về phía Võ Hồn Thành. Trong khi thường dân kích động đi theo sáu tông môn, như núi keo biển gầm thỉnh cầu Võ Hồn Điện lập quốc, Thiên Tầm Tật đăng cơ làm hoàng đế, thì trong giới quý tộc và hồn sư lại có chút vi diệu. Đối với việc Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông nhất trí liên danh, thỉnh cầu Võ Hồn Điện lập quốc, tin tức như vậy có thể lan truyền khắp đại lục trong vài ngày và gây chấn động, các quý tộc tự nhiên biết đây là do Võ Hồn Điện đứng sau dẫn dắt. Nhưng họ không dám nói ra, vì sợ sau lưng bị đâm mấy nhát rồi tự sát kết thúc. Hơn nữa, hiện nay tà hồn sư hoành hành khắp đại lục, bọn quý tộc họ cũng đầy rẫy nguy hiểm. Giống như thường dân, rất nhiều quý tộc cũng muốn dựa vào Võ Hồn Điện để cứu mạng, nào dám nhiều lời. Mặc dù cầu viện Võ Hồn Điện, sau khi được cứu, đất phong sẽ bị thu hồi, nhưng một bên là mất vật ngoài thân, một bên là mất mạng, mà có lẽ còn không được chết toàn thây, bên nào nặng bên nào nhẹ, các quý tộc vẫn rất rõ. Tuy nhiên, các vương quốc, công quốc và đặc biệt là hoàng tộc của hai đại đế quốc, nhất là các hoàng đế và quốc vương đang nắm quyền, đều hận đến nghiến răng. Chết tiệt Võ Hồn Điện, các ngươi còn muốn lập quốc. Đó đều là đất của ta. Cũng là đất của chúng ta. Theo kịch bản ba lần từ chối, ba lần thỉnh cầu rồi bất đắc dĩ phải khoác hoàng bào như kiếp trước, đối với bức thư của sáu đại tông môn, thậm chí còn lôi kéo vô số thường dân thỉnh nguyện, cầu xin Võ Hồn Điện thành lập quốc gia để cứu đại lục khỏi nước sôi lửa bỏng, Thiên Tầm Tật chỉ thở dài không ngớt, lấy lý do Võ Hồn Điện đức hạnh không đủ, tài sơ học thiển mà từ chối lần đầu tiên. Đối với điều này, sáu đại tông môn tự nhiên liền tung ra tin tức, nhao nhao phản bác lời từ chối của Võ Hồn Điện, kích động biểu thị rằng Võ Hồn Điện miễn phí giúp thường dân thức tỉnh võ hồn, giám sát hai đại đế quốc phát trợ cấp cho hồn sư, suốt bao năm qua luôn luôn ra tay trừng trị những hồn sư sa đọa và tà hồn sư, giữ gìn trật tự đại lục, còn truyền bá nông cụ kiểu mới và kỹ thuật trồng trọt, tạo phúc cho vô số người dân. Sao có thể nói là đức hạnh không đủ, tài sơ học thiển được? Tóm lại là điên cuồng tân bốc công lao và sự cống hiến của Võ Hồn Điện. Nghe vậy, đám thường dân cũng bừng tỉnh ngộ, hóa ra Võ Hồn Điện đã vì đại lục, vì họ mà bỏ ra nhiều đến thế. Thế là, dưới lời kêu gọi lần thứ hai của sáu đại tông môn, thường dân ở mỗi thành trấn, Thông Làng lại một lần nữa lũ lượt viết thư thỉnh nguyện, nhờ Võ Hồn phân điện tại nơi mình ở mang thư đến Võ Hồn Thành, giao cho Giáo Hoàng Miện Hạ tôn quý và vĩ đại như mặt trời. Mong Võ Hồn Điện thành lập quốc gia, cứu họ khỏi cảnh lầm than, một lần nữa mang lại cho họ một tương lai hòa bình và tốt đẹp. Đối với việc này, các Võ Hồn phân điện ở khắp nơi đương nhiên phối hợp vô cùng nhiệt tình. Cùng lúc đó, tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, sau đại hội tái tuyển chọn, Trữ Phong Trí đã tận mắt chứng kiến cảnh Thiên Tầm Tật không cần triệu hồi võ hồn phụ thể, cũng không dùng hồn kỹ, chỉ bằng hồn lực hộ thể đã chặn đứng đệ cửu hồn kỹ thần ma lưỡng trảm của kiếm đấu la Trần Tâm, người đã đột phá tu vi 97 cấp, trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất, thậm chí còn búng ngón tay làm vỡ nát chân thân thất sát kiếm. Sự chênh lệch thực lực trời vực này không chỉ khiến kiếm đấu la phải thốt lên võ hồn tận cùng ai là đỉnh, gặp một lần giáo hoàng đạo thành không, mà còn khiến đạo tâm của Trữ Phong Trí cũng tan vỡ. Cuối cùng lão cũng tỉnh táo lại, biết rõ thế cục Võ Hồn Điện thống nhất đại lục đã không thể tránh khỏi. Để Thất Bảo Lưu Ly Tông tương lai không bị thanh toán, Trữ Phong Trí cuối cùng quyết định dẫn dắt tông môn đi theo phe Võ Hồn Điện, phe chắc chắn sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, Trữ Phong Trí vẫn không thể làm được việc thần phục nhận chủ, bởi vậy, lão quyết định làm theo lời con gái Ninh Vinh Vinh đã nói trước đây, tìm một cơ hội đến Võ Hồn Thành bái kiến Thiên Tầm Tật, thương nghị chuyện đính hôn của con gái và Đường Tam. Dùng quan hệ thông gia để tìm chỗ dựa vào Võ Hồn Điện. Đúng lúc này, khi biết tin sáu đại tông môn khác cùng ký thư thỉnh cầu Võ Hồn Điện thành lập quốc gia, cứu vớt dân chúng, lại còn mỹ danh là Võ Hồn Điện gánh vác hy vọng của thường dân đại lục, gánh vác trọng trách quét sạch tà hồn sư, trả lại hòa bình cho đại lục, là thế lực duy nhất có thể đứng ra cứu dân chúng, họ đại diện giới hồn sư thỉnh cầu Thiên Tầm Tật dẫn dắt Võ Hồn Điện thành lập một quốc gia quang minh chính nghĩa, Trữ Phong Trí không khỏi thán phục và bội phục vô cùng. Không ngờ Thiên Tầm Tật lại mưu sâu kế dày đến vậy, không trực tiếp dẫn dắt Võ Hồn Điện lập quốc, mà lại mượn đại hội tái tuyển chọn để đưa thuộc hạ của mình vào hàng ngũ Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông, rồi để họ ký thư thỉnh cầu, tạo ra tính hợp pháp cho việc lập quốc của Võ Hồn Điện. Thao tác sau đó của Thiên Tầm Tật càng khiến Trữ Phong Trí kinh ngạc hơn. Không ngờ hắn lại từ chối với lý do đức hạnh không đủ, tài sơ học thiển. Ngay sau đó, hắn lại để cho các tông môn mới bề ngoài là phản bác Võ Hồn Điện, nhưng thực chất là đang ca ngợi đức hạnh và chiến công của Võ Hồn Điện cho cả đại lục nghe. Thao tác này không nghi ngờ gì đã giúp Võ Hồn Điện càng thêm củng cố lòng tin của dân chúng, có được nền tảng và tính hợp pháp để lập quốc. Cao. Thật sự quá cao. Trữ Phong Trí bội phục không thôi. Thiên Tầm Tật này quả thực là thiên tài. Thấy đợt liên danh thỉnh cầu thứ hai đã bắt đầu manh nha, Trữ Phong Trí cũng quyết định nắm lấy cơ hội này. Lão liền mang theo kiếm đấu la và con gái Ninh Vinh Vinh đến Võ Hồn Thành bái kiến Thiên Tầm Tật, định ra hôn ước cho con gái và nghĩa tử của hắn. Mà với cơ hội duy nhất này, Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ còn có thêm một con bài tẩy, đó là cùng các tông môn mới khác, cũng ký một bức thư, thỉnh cầu Võ Hồn Điện lập quốc. Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Tông Chủ, mang theo kiếm đấu la và con gái Ninh Vinh Vinh đến đây bái phỏng. Trong chủ điện của Giáo Hoàng Điện, nghe Cúc Đấu La Nguyệt Quang bẩm báo, Thiên Tầm Tật hơi kinh ngạc. Không biết Trữ Phong Trí này muốn làm gì. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Tầm Tật, một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên. Để hắn vào đi. Rất nhanh, Trữ Phong Trí dẫn theo kiếm đấu la và Ninh Vinh Vinh tiến vào chủ điện. Ninh Tông Chủ, không quản ngại ngàn dặm đến Võ Hồn Điện của ta, không biết có chuyện gì quan trọng. Thiên Tầm Tật từ trên bảo tọa đứng dậy, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười nhẹ hỏi. Hồi Giáo Hoàng Miện Hạ. Trữ Phong Trí trên khuôn mặt nho nhã ôn hòa cũng nở một nụ cười đáp lại. Ta đến đây để làm mai cho con gái của ta. Làm mai cho con gái ngươi. Thiên Tầm Tật ngẩn ra một chút, biểu cảm có chút quái dị. Màn kịch này là hắn chưa từng nghĩ tới. Trữ Phong Trí, xin nói rõ hơn. Chuyện là thế này. Trữ Phong Trí mang theo vẻ cảm khái, chậm rãi nói. Lão kể rằng từ đợt thí luyện diệt trừ tà hồn sư năm đó, sau khi con gái Ninh Vinh Vinh quen biết nghĩa tử Đường Tam của Thiên Tầm Tật, liền đem lòng yêu mến. Là một người cha, thấy con gái có người mình thích, mà người đó lại là con trai của Thiên Tầm Tật, cũng coi như môn đăng hộ đối, lão tự nhiên không thể phản đối. Hôm nay mang con gái đến đây bái kiến Thiên Tầm Tật, chính là hy vọng Ninh Vinh Vinh có thể cùng Đường Tam định ra hôn ước. Nếu có thể định ra hôn ước, Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ nguyện từ nay cùng Võ Hồn Điện cùng tiến cùng lùi. Không biết, Giáo Hoàng Miện Hạ có bằng lòng không? Trữ Phong Trí mang theo nụ cười, chắp tay hỏi. Nghe xong lời Trữ Phong Trí, Thiên Tầm Tật trong lòng không nhịn được cười. Bởi vì sau đợt thí luyện đó, con trai Thiên Nhận Lãnh khi báo cáo tình hình đã nói rằng Ninh Vinh Vinh thường xuyên tiếp cận nghĩa tử Đường Tam. Trong tình huống Ninh Vinh Vinh chính là thất thải thần nữ Ninh Vinh Vinh trọng sinh, nàng không đi tiếp cận tên đầu to Đường Thần Vương của Hạo Thiên Tông, mà lại tiếp cận Đường Tam nhà mình. Xem ra Ninh Vinh Vinh cũng không cho rằng tên đầu to kia là tam ca trong lòng mình, mà lại coi Đường Tam của Võ Hồn Điện mới là tam ca thực sự. Điều này lại một lần nữa chứng minh tầm quan trọng của nhan sắc. Đối với thỉnh cầu của Trữ Phong Trí, Thiên Tầm Tật đương nhiên sẽ không từ chối, nhưng cũng không lập tức đồng ý, mà cười híp mắt nói, Ninh Tông Chủ, con trai ta Tiểu Tam có thể được quý nữ yêu thích, chính là vinh hạnh của nó. Nhưng ta từ trước đến nay luôn đề cao tự do yêu đương. Chuyện tình cảm của con cái, ta cũng sẽ không can dự quá nhiều. Việc này, còn phải hỏi ý kiến của Tiểu Tam đã. Không ngờ Thiên Tầm Tật không lập tức đồng ý mà lại cười híp mắt nói rằng còn phải triệu kiến Đường Tam, hỏi ý kiến của hắn. Điều này khiến Trữ Phong Trí không khỏi thót tim, lòng vô cùng lo lắng. Lỡ như Đường Tam không đồng ý thì phải làm sao? Bên cạnh, Ninh Vinh Vinh không khỏi nắm chặt bàn tay Ngọc Ngà, cắn môi dưới, trong lòng cũng vô cùng căng thẳng. Mặc dù trong thời gian chung sống ở đợt thí luyện, nàng tự nhận mình đã hoàn toàn bắt chước Tiểu Vũ để ở bên Tam Ca, mà tính cách của Tiểu Vũ cũng có phần tương tự nàng. Nếu kiếp trước Tam Ca có thể thích Tiểu Vũ, thì kiếp này cũng có thể thích nàng. Nhưng vấn đề là, nàng và Tam Ca mới chỉ chung sống chưa đầy một năm. Thế nhưng vì cha nàng Trữ Phong Trí ban đầu không chịu nghe lời, nàng và Tam Ca đã 2-3 năm không thể gặp mặt. Ninh Vinh Vinh rất lo lắng, Tam Ca yêu dấu đã quên mất nàng, hoặc đã có người mới. Phụ thân. Dưới sự triệu kiến của Thiên Tầm Tật, rất nhanh, Đường Tam đã đến. Dù tướng mạo của Đường Tam rất bình thường, chỉ có thể nói là mày rậm mắt to, ánh mắt sâu thẳm, khí chất trầm ổn, nhưng có thêm lớp màng lọc của kiếp trước, lại còn được so sánh với tên đầu to Đường Thần Vương trông như quái vật dị dạng, xấu xí vô cùng, tướng mạo của Đường Tam có thể nói là vô cùng ưa nhìn. Phụ thân, người tìm con có chuyện gì không? Khi tiến vào chủ điện, phát hiện có Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Ninh Vinh Vinh, Đường Tam rất kinh ngạc, nhất là ánh mắt hắn đã dừng lại trên người Ninh Vinh Vinh một lúc lâu. Sau khi đến trước mặt Thiên Tầm Tật, hắn rất cung kính hỏi. Tiểu Tam, chuyện là thế này. Nhìn Đường Tam trước mặt, Thiên Tầm Tật sờ cằm, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng nở một nụ cười, rồi đem mục đích của Trữ Phong Trí nói ra. Tiểu Tam, không biết con nghĩ thế nào về việc đính hôn với con gái của Ninh Tông Chủ, Ninh Vinh Vinh tiểu thư. Nghe vậy, Đường Tam không khỏi trầm ngâm. Đối với Ninh Vinh Vinh, trong lòng Đường Tam đương nhiên rất có hảo cảm. Nếu có thể cưới Ninh Vinh Vinh làm vợ, nội tâm hắn cũng rất sẵn lòng. Nhưng đúng như Ninh Vinh Vinh đã nghĩ, vì thời gian chung sống trong đợt thí luyện vẫn còn hơi ngắn, hơn nữa ở thế giới này, người quan trọng nhất trong lòng Đường Tam vẫn là phụ thân Thiên Tầm Tật, Linh Diên Mụ Mụ, A Ngân Mụ Mụ, còn có đại tỷ Thiên Nhận Tuyết, nhị ca Thiên Nhận Lãnh, tam tỷ Tiểu Vũ và ngũ muội Thiên Nhận Sương cùng mọi người trong nhà. Bởi vì Thất Bảo Lưu Ly Tông, xét cho cùng vẫn là người ngoài, ở một mức độ nào đó còn là thế lực đối địch. Điều này khiến Đường Tam có chút do dự. Mặc dù có chút hảo cảm với Ninh Vinh Vinh, nhưng hắn không thể vì chút hảo cảm này mà phản bội phụ thân, phản bội Võ Hồn Điện. Phản bội tình thân và ân tình bao năm qua, cùng ơn tài bồi của Võ Hồn Điện. Phụ thân, Đường Tam có thể chấp nhận. Mọi việc, xin nghe theo sự sắp xếp của phụ thân. Đường Tam hướng về phía Thiên Tầm Tật, rất cung kính và thành khẩn nói. Điều này khiến Thiên Tầm Tật không nhịn được cười mắng. Ngươi cái tên tiểu tử này, đừng lúc nào cũng nghĩ đông nghĩ tây, suy nghĩ nhiều quá. Đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu con thích Ninh Vinh Vinh, phụ thân sẽ đồng ý với Ninh Tông Chủ, để các con định hôn ước. Nếu không muốn thì thôi, phụ thân cũng sẽ không ép con. Tình cảm là chuyện của riêng con. Phụ thân chỉ mong con vui vẻ và hạnh phúc. Phụ thân. Nghe những lời của Thiên Tầm Tật, Đường Tam trong lòng vô cùng cảm động, hai mắt hoe đỏ. Mà nếu phụ thân đã nói như vậy, Đường Tam cũng hít sâu một hơi, thành khẩn nói, phụ thân, vậy con đồng ý tốt. Thiên Tầm Tật cười, nhìn về phía Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La đang như trút được gánh nặng, cùng Ninh Vinh Vinh đang vô cùng kích động và hưng phấn, nói, Ninh Tông Chủ, nếu Tiểu Tam đã đồng ý, vậy chúng ta hãy để hai đứa trẻ định hôn ước đi. Sau đó, trong Giáo Hoàng Điện, Thiên Tầm Tật cũng cho gọi Lão Tổ Tông Thiên Đạo Lưu, cùng Linh Diên, A Ngân, Liễu Nhị Long, Tuyết Đế và Băng Đế, còn có Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Lãnh, Thủy Băng Nhi, Tiểu Vũ và Thiên Nhận Sương. Dưới sự chứng kiến của mọi người trong nhà, Ninh Vinh Vinh và Đường Tam đã định xong hôn ước. Tiểu Tam, chúc mừng ngươi nhé. Đính hôn rồi, sau này chính là người lớn rồi đó. Tiểu Vũ cười hì hì, chúc mừng. Tiểu Tam, sau này phải cố gắng tu luyện, bảo vệ Vinh Vinh thật tốt nhé. Thiên Nhận Lãnh vỗ vai Đường Tam, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng mang theo nụ cười, nói. Vâng. Tiểu Tam biết rồi. Đường Tam nghiêm túc gật đầu, trong lòng vô cùng ấm áp, nói. Những người khác cũng đều mỉm cười, lần lượt gửi lời chúc phúc. Đúng rồi. Ninh Tông Chủ, nếu Vinh Vinh và Tiểu Tam đã định hôn ước, chúng ta cũng là người một nhà. Vậy cái này coi như là sính lễ của Võ Hồn Điện chúng ta đi. Sau khi cùng Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La Trần Tâm đứng chung một chỗ, mỉm cười nhìn Ninh Vinh Vinh và Đường Tam định hôn ước, Thiên Tầm Tật dường như nghĩ ra điều gì đó, mỉm cười. Hắn từ trong thánh linh giới chỉ lấy ra hai bình ngọc nhỏ, đưa cho Trữ Phong Trí. Không cần. Không cần. Trữ Phong Trí vốn định từ chối. Dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ cũng không thiếu tiền. Ninh Tông Chủ, đây là đan dược có thể giúp võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp của các ngươi tiến hóa. Ngươi chắc chắn không cần sao? Thiên Tầm Tật cười đầy ẩn ý, nói. Điều này khiến động tác của Trữ Phong Trí lập tức cứng đờ, rồi lại lập tức như nước chảy mây trôi, đem hai bình ngọc nhỏ thu vào, ho nhẹ vài tiếng, nói, vậy thì Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, xin từ chối thì bất kính. Vinh vinh. Sau khi nhận hai bình ngọc nhỏ chứa đan dược luyện từ Kỳ La Quốc Kim Hương, Trữ Phong Trí cũng lập tức gọi Ninh Vinh Vinh. Vinh Vinh, vừa rồi giáo hòa miệng hạ đã tặng cho hai cha con chúng ta hai viên đan dược có thể giúp võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa, coi như là sính lễ. Mau cảm ơn thiên thúc thúc của con đi. Cảm ơn thiên thúc thúc. Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh lập tức kinh hỉ và kích động không thôi, liền nói lời cảm ơn. Chỉ gọi là thúc thúc thôi sao? Liếc nhìn Trữ Phong Trí, Thiên Tầm Tật đột nhiên cười đầy ẩn ý, điều này khiến Ninh Vinh Vinh lập tức đỏ mặt, sau khi ngượng ngùng liếc nhìn Đường Tam, lại sửa lời, cảm ơn ba ba. Ha ha. Con gái ngoan, đều là người một nhà, cảm ơn gì chứ? Thiên Tầm Tật ha ha cười nói. Mà nghe con gái Ninh Vinh Vinh gọi Thiên Tầm Tật là ba ba, Trữ Phong Trí chỉ cảm thấy trong lòng chua xót không thôi. Chiếc áo bông nhỏ mình nuôi bao nhiêu năm, nhanh như vậy đã gả đi rồi. Đau. Thật sự quá đau. Trong đại điện, Ninh Vinh Vinh ăn viên đan dược, ngồi xếp bằng trên đất, nhắm chặt hai mắt, liền minh tưởng luyện hóa. Rất nhanh, dưới tác dụng của dược lực từ Kỳ La Quốc Kim Hương, tu vi của Ninh Vinh Vinh tăng lên như vũ bão, từ hồn tông cấp 46 trực tiếp đột phá đến chuẩn hồn vương cấp 50. Võ hồn cũng từ Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Điều này khiến Trữ Phong Trí đơn giản là kích động tột độ. Tâm nguyện bao đời của tổ tiên gia tộc Ninh gia Thất Bảo Lưu Ly Tháp cuối cùng đã được thực hiện trong tay lão. Lát nữa, chỉ cần lão cũng ăn viên đan dược, võ hồn cũng có thể tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, lão cũng cuối cùng có thể đột phá đến cảnh giới hồn đấu la. Sau khi Đường Tam và Ninh Vinh Vinh định hôn ước, tin tức về việc hai người đính hôn và võ hồn điện cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông kết minh nhanh chóng lan truyền khắp võ hồn thành. Trong võ hồn thành, khi biết tin Đường Tam và Ninh Vinh Vinh của Thất Bảo Lưu Ly Tông đã đính hôn, Chu Trúc Thanh trong lòng vô cùng không thể tin nổi. Sao Vinh Vinh lại có thể cùng Tam ca đính hôn? Đây rốt cuộc là do Ninh Tông chủ muốn cùng võ hồn điện kết minh, hay là Vinh Vinh cũng giống mình, đã trọng sinh, lại còn đi trước mình một bước, tiếp cận được Tam ca và ở bên hắn. Nghĩ đến lúc trước mình muốn tiếp cận Tam ca Đường Tam, bộ dạng lạnh nhạt của hắn, Chu Trúc Thanh không khỏi cảm thấy, có lẽ khả năng thứ hai lớn hơn. Điều này khiến Chu Trúc Thanh trong chốc lát chỉ muốn gặp ngay Ninh Vinh Vinh. Cùng lúc đó, khi biết Ninh Vinh Vinh vậy mà lại đính hôn với Đường Tam, Oscar lập tức như bị sét đánh, ánh mắt trở nên vô cùng thống khổ và ngây dại. Hắn lập tức ngồi sụp xuống ghế trong phòng học, lòng bi thương tột độ, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Không. Không. Tại sao lại như vậy? Vinh Vinh, Vinh Vinh của ta. Không ngờ người vợ Ninh Vinh Vinh, dù biết rõ mình cũng đã trọng sinh, vẫn lựa chọn phản bội mình, ở bên tên võ hồn ba kia. Oscar chỉ cảm thấy, trên đỉnh đầu mình không phải là tóc, mà là cả một thảo nguyên xanh mướt. Đau. Thật sự quá đau. Oscar nắm chặt nắm đấm, hai mắt rưng rưng, đau thấu tim gan. Vốn tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội, chỉ cần sớm ngày thành thần, là có thể dùng thực lực từ phục chế kính tượng tràng để chinh phục nhạc phụ kiếp trước Trữ Phong Trí, rồi giành lại người vợ Ninh Vinh Vinh. Không ngờ, vẫn là chậm một bước. Dù Oscar có chút nhu nhược, nhưng là một người đàn ông, khi phát hiện người vợ Ninh Vinh Vinh đã đính hôn với Đường Tam, hắn vẫn không thể chịu đựng nổi, trong lòng vô cùng thống khổ và phẫn nộ. Không. Ta sẽ không từ bỏ. Ta nhất định phải đoạt lại Vinh Vinh. Tuy nhiên, Đường Tam là nghĩa tử của giáo hoàng Thiên Tầm Tật. Oscar biết, mình cứ ở lại võ hồn điện thì không thể nào đoạt lại được vợ. Biện pháp duy nhất, chính là phản bội, trốn khỏi võ hồn điện, đi đầu quân cho Tam ca thực sự. Anh em họ hợp lực, Oscar tin tưởng, và chỉ có thể tin tưởng rằng, dưới sự dẫn dắt của Tam ca, họ nhất định có thể ở thế giới này, một lần nữa hủy diệt võ hồn điện, đoạt lại người vợ Ninh Vinh Vinh. Thế là, sau khi tìm một cái nhiệm vụ, Oscar rời khỏi võ hồn thành. Bề ngoài là đi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thực chất là trốn khỏi võ hồn điện, đi đến thành thiên đấu, chuẩn bị tìm Tam ca Đường Tam. Nhờ đệ tam hồn kỹ tật phong ma cô tràng, Oscar giang ra một đôi cánh gió màu xanh, chỉ sau hơn một ngày đã thành công đến được thành thiên đấu. Vì trước đây, khi đợt thí luyện kết thúc, lúc hai người chia tay, đầu to đường thần vương đã nói với Oscar rằng kiếp này hắn ở Hạo Thiên Tông sống không tốt, bảo Oscar nếu muốn gặp hắn thì đừng đến Hạo Thiên Tông, mà hãy đến Nguyệt Hiên, tìm cô Đường Nguyệt Hoa. Thông qua cô Đường Nguyệt Hoa để tìm hắn. Thế là, sau khi đến thành thiên đấu, Oscar liền chuẩn bị đến Nguyệt Hiên, tìm Đường Nguyệt Hoa, thông qua bà để gặp Đường Tam. Nhưng trên đường đến Nguyệt Hiên, Oscar lại tình cờ thấy một bóng người quen thuộc đang bán kẹo hồ lô trên đường. Đái lão đại. Khi thấy đái một bạch mặc bộ quần áo trắng, đang bán kẹo hồ lô trên phố, Oscar trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Mà khi thấy Oscar, đái một bạch cũng ngẩn ra, không ngờ lại có người nhận ra mình. Sau đó, dường như nghĩ ra điều gì, cả không khỏi kích động đứng lên. Tiểu áo. Là ngươi sao? Là ta đây. Đái lão đại. Oscar cũng kích động nói. Vì gặp được Oscar, sau khi bán nốt mấy cây kẹo hồ lô cuối cùng cho mấy thiếu nữ, đái một bạch lập tức dọn hàng, dẫn Oscar đến một con hẻm nhỏ vắng vẻ yên tĩnh. Đái lão đại, sao ngươi lại đi bán kẹo hồ lô vậy? Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Oscar không nhịn được hỏi một cách kỳ quái. Nghe vậy, đái một bạch lập tức có chút lúng túng. Bởi vì kiếp trước, khi Oscar muốn bán xúc xích ở học viện Sét, hắn lúc nào cũng mắng Oscar, không cho Oscar bán xúc xích ở đó. Điều này không chỉ vì hồn chú của Oscar rất bị ổi, mà còn vì đái một bạch cảm thấy, Oscar là một hồn sư mà lại đi làm nghề buôn bán nhỏ, thật là mất mặt, làm hạ thấp thân phận và phong cách của hắn, một hoàng tử và cũng là học viên của Sét. Nhưng ở thế giới này, vì chiến tranh bùng nổ, quốc khố của Tinh La hoàng thất trống rỗng. Thêm vào đó, vì chiến tranh và sự hoành hành của tà hồn sư, liên lạc giữa Tinh La đế quốc và Thiên Đấu đế quốc gần như bị cắt đứt. Đương nhiên, không phải là hai đế quốc hoàn toàn không có liên lạc, nếu không Thiên Tầm Tật cũng không thể tiến hành màn ba lần từ chối, ba lần thỉnh cầu, để các tông môn mới của mình phối hợp với các võ hồn phân điện trên toàn đại lục ca ngợi chiến công của võ hồn điện. Mà là đái một bạch ở đây, đã không thể nhận được tiền lương hàng tháng của một hoàng tử từ một chiếc thẻ hồn tinh cố định nữa, cũng không có cách nào liên lạc lại với người của hoàng thất Tinh La. Mà thật trùng hợp, dù đái một bạch trước đây có tiền, nhưng để tu luyện, hắn đã sớm dùng hết tiền để mua đan dược của võ hồn điện. Dù vẫn có thể nhận trợ cấp hồn sư và có thể đến đại đấu hồn trường thiên đấu để đấu hồn kiếm kim hồn tệ, nhưng đái một bạch đã quen thói tiêu xài hoang phí. Hắn muốn ở khách sạn tốt, ăn ngon mặc đẹp, nếu có thể, còn muốn mua đan dược của võ hồn điện để tăng tốc độ tu luyện. Điều này khiến đái một bạch chỉ có thể nghĩ cách kiếm thêm kim hồn tệ. Vì tướng mạo và khí chất rất nổi bật, đái một bạch liền nghĩ ra một cách, đó là đi bán kẹo hồ lô, một món ăn vặt mà các cô gái yêu thích. Nhờ vào nhan sắc và đôi mắt hai màu kỳ lạ của mình, đái một bạch đã nghiễm nhiên trở thành một hot boy nhỏ ở thành thiên đấu, ngược lại cũng kiếm được không ít tiền. Nhưng trước mặt Oscar, nghĩ đến hành động kiếp trước của mình, đái một bạch vẫn có chút lúng túng. Tuy nhiên Oscar lại không để ý, sau khi đái một bạch giải thích đơn giản, Oscar không khỏi gật đầu, cảm khái không thôi. Không ngờ, đái lão đại ngươi cũng đến tìm Tam ca à, đúng vậy. Đái một bạch rất bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Kiếp trước, nếu không có tiểu Tam, ta và Trúc Thanh căn bản không thắng nổi. Kiếp này, sau khi sống lại, ta phát hiện tình cảnh của mình còn tồi tệ hơn kiếp trước. Ngoài việc tìm tiểu Tam, xem có thể nhờ sự giúp đỡ của hắn mà lật ngược tình thế hay không, ta thật sự không tìm ra cách nào khác. Vậy đái lão đại, Trúc Thanh đâu? Sao ngươi không mang Trúc Thanh đến? Phát hiện đái một bạch dường như vẫn chưa biết Chu Trúc Thanh cũng đã trọng sinh, nghĩ đến việc mình đã mất đi người vợ Ninh Vinh Vinh, trong lòng Oscar đau khổ, không khỏi nảy sinh một ý nghĩ xấu xa, đó là để đái một bạch cũng phải trải qua nỗi đau giống mình. Như thế, trong lòng hắn sẽ cân bằng hơn nhiều. Thế là, Oscar mắt lóe lên một cái, hỏi. Trúc Thanh. Đái một bạch ngẩn ra, trong lòng đột nhiên giật thót một cái. Hoang đã. Ta trọng sinh, tiểu áo cũng trọng sinh. Vậy Trúc Thanh có thể nào cũng trọng sinh không? Tiểu áo, việc chúng ta trọng sinh hẳn chỉ là một tai nạn thôi phải không? Sau khi sống lại, Trúc Thanh cũng đâu có tới tìm ta. Vì vậy ta cứ ngỡ chỉ có mình ta được trọng sinh, còn Trúc Thanh thì không. Ta lại chẳng biết phải giải thích với Trúc Thanh thế nào để đưa nàng rời khỏi Tinh La Hoàng Thành. Thế nên, ta đành một mình rời đi trước, đến Thiên Đấu Hoàng Thành này để tìm tiểu Tam. Đái một bạch cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, hồng vớt vát chút thể diện. Oscar nhìn hắn, đáy mắt không khỏi lóe lên một tia khinh bỉ. Đái một bạch ơi là đái một bạch. Ngươi đúng là ích kỷ và nhu nhược, dù đã thành thần cũng chẳng đổi thay. Trúc Thanh không trọng sinh thì sao chứ? Lẽ nào ngươi không thể đưa nàng cùng rời khỏi Tinh La Hoàng Thành sao? Hai người các ngươi vốn đã có hôn ước cơ mà. Ta thấy rõ ràng là ngươi sợ bị liên lụy nên mới vứt bỏ Trúc Thanh. Cũng phải thôi, thảo nào nàng lại chọn gia nhập võ hồn điện. Dù trong lòng vô cùng coi thường và khinh bỉ đái một bạch, nhưng ngoài mặt Oscar vẫn không nói gì, chỉ làm ra vẻ do dự rồi đáp, đái lão đại, thật ra ta đã gặp Trúc Thanh ở võ hồn thành. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt đái một bạch biến đổi đột ngột. Tiểu áo, ngươi gặp Trúc Thanh trong võ hồn điện ư, không thể nào. Trúc Thanh sao lại có thể ở võ hồn thành được? Chắc chắn ngươi nhìn lầm người rồi. Không, ta không nhìn lầm đâu. Oscar lắc đầu đáp. Nếu là Trúc Thanh chưa trọng sinh, chắc chắn không thể nào đến Võ Hồn Thành. Nhưng nếu Trúc Thanh cũng đã trọng sinh thì sao? Có một chuyện ta chưa nói cho Đái Lão Đại biết. Thật ra, không chỉ chúng ta mà cả Tam Ca và Vinh Vinh cũng đều trọng sinh. Có lẽ ngoại trừ Tiểu Vũ ra, tất cả chúng ta đều đã trọng sinh rồi. Nhắc đến Ninh Vinh Vinh, trong mắt Oscar không khỏi thoáng qua một tia đau khổ và phức tạp. Cái gì? Không ngờ ngoại trừ Tiểu Vũ, tất cả mọi người đều đã trọng sinh. Tin này khiến Đái Một Bạch như bị sét đánh ngang tai. Nói như vậy, Trúc Thanh cũng đã trọng sinh ư? Trong phút chốc, Đái Một Bạch vô cùng hối hận vì đã không đến gặp Chu Trúc Thanh ở Tinh La Hoàng Thành để xem nàng có trọng sinh hay không, mà lại một mình bỏ trốn. Nhưng sự hối hận đó cũng chỉ thoáng qua. Điều khiến Đái Một Bạch thật sự kinh hoàng và lo lắng là hắn đã lại một lần nữa bỏ rơi thê tử của mình. Chu Trúc Thanh ở trong Võ Hồn Điện, liệu có cắm sừng hắn không? Đây là điều mà Đái Một Bạch không thể nào chấp nhận và chịu đựng được. Trúc Thanh ở Võ Hồn Thành có tiếp xúc với người đàn ông nào khác không? Đái Một Bạch không nhịn được hỏi. Cái này thì ta không biết. Bởi vì sau khi gặp Trúc Thanh ở Võ Hồn Thành được vài tháng thì ta đã rời đi rồi. Nhưng trong mấy tháng đó, ta không thấy có người đàn ông nào khác bên cạnh nàng cả. Oscar trong lòng càng thêm khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn lắc đầu đáp. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Đái Một Bạch khẽ lẩm bẩm, trong lòng như trút được gánh nặng. Đúng rồi. Tiểu Áo, ngươi đã gặp Tiểu Tam chưa? Đột nhiên, Đái Một Bạch như ý thức được điều gì, vui mừng khôn xiết hỏi. Gặp rồi. Oscar gật đầu. Vậy Tiểu Tam bây giờ đang ở đâu? Đái Một Bạch kích động hỏi. Ngươi ở trong Thiên Đấu Hoàng Thành mà không biết sao? Oscar hỏi lại với vẻ kỳ quái. Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo Miện Hạ có một người con trai tên là Đường Tam, võ hồn là Lam Ngân Thảo và Hạo Thiên Chù Y. Đó chính là Tam Ca đó. Cái gì? Hắn là Tiểu Tam ư? Đái Một Bạch nhất thời ngây người, không thể tin nổi. Bởi vì theo hắn biết, con trai của Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo Miện Hạ tuy cũng tên là Đường Tam, nhưng vấn đề là, gã đó thân hình thì khô gầy, cái đầu lại sưng to dị dạng, tướng mạo vô cùng xấu xí, trông như một con quái vật đầu to. Tướng mạo như vậy, sao có thể là Tiểu Tam được? Tiểu Áo, ngươi chắc chắn hắn chính là Tiểu Tam chứ? Nhưng tướng mạo hoàn toàn không giống chút nào. Đái Một Bạch vẫn không thể chấp nhận được, không nhịn được hỏi lại. Đái Lão Đại, chúng ta đã trọng sinh. Nhưng thế giới này cũng đã thay đổi, rất nhiều thứ không còn giống trước nữa. Tiểu Tam có chút thay đổi cũng là chuyện bình thường thôi. Oscar có phần cạn lời. Hơn nữa, Đái Lão Đại, ngươi đừng nhắc đến chuyện tướng mạo trước mặt Tam Ca. Nếu không, Tam Ca sẽ nổi giận đó. Oscar dặn dò. Đái Một Bạch cười gượng gạo, trong lòng vẫn không thể tin nổi. Mẹ kiếp! Một kẻ dị hợm như vậy mà lại là Tiểu Tam ư, sự thay đổi này cũng quá lớn rồi. Vậy Tiểu Áo, ngươi có biết Tiểu Tam giờ đang ở đâu không? Đái Một Bạch lại hỏi. Bây giờ thì ta không biết, nhưng trước đó Tam Ca có nói với ta. Nếu muốn gặp huynh ấy, cứ đến tìm Nguyệt Hiên Hiên Chủ. Nguyệt Hiên Hiên Chủ chắc chắn biết Tam Ca ở đâu, cũng có thể giúp chúng ta gọi huynh ấy đến. Thế là, Oscar dẫn Đái Một Bạch đến thẳng cổng Nguyệt Hiên. Sau khi thể hiện thiên phú và thực lực phi phàm, cả hai đã thành công gặp được Đường Nguyệt Hoa. Trong một phòng trà. Các ngươi đến tìm Tiểu Tam mà, không ngờ Đái Một Bạch và Oscar lại đến tìm cháu trai Đường Tam của mình. Đường Nguyệt Hoa sững sờ, có chút không thể tin được. Bởi vì tướng mạo của cháu trai quá dị dạng và xấu xí, từ nhỏ đến lớn chưa từng có một người bạn nào. Không ngờ, Đái Một Bạch và Oscar lại là bạn của Đường Tam. Nguyệt Hiên Hiên Chủ, chúng tôi thật sự là bạn của Tiểu Tam. Xin người hãy cho chúng tôi biết Tiểu Tam giờ đang ở đâu, hoặc để huynh ấy đến gặp chúng tôi được không? Oscar lấy ra một chiếc tụ tiễn từ trong hồn đạo khí trữ vật làm tín vật, vô cùng tha thiết nói. Khi phát hiện trong tay Oscar có tụ tiễn, một loại ám khí chỉ riêng cháu trai Đường Tam mới có, Đường Nguyệt Hoa không còn nghi ngờ gì nữa. Thế là, bà cũng nói ra tình hình. Tiểu Tam bây giờ không có ở Thiên Đấu Hoàng Thành, mà đã cùng cha nó ra biển, đến Hải Thần Đảo rồi. Hải Thần Đảo. Nghe thấy ba từ này, Oscar và Đái Một Bạch không khỏi mừng rỡ. Đúng vậy. Sao bọn họ lại không nghĩ đến Hải Thần Đảo chứ? Nếu đến Hải Thần Đảo tham gia thần khảo, thực lực của họ nhất định sẽ tăng lên nhanh chóng. Các ngươi biết Hải Thần Đảo sao? Trước phản ứng của Đái Một Bạch và Oscar, Đường Nguyệt Hoa có chút kinh ngạc và bất ngờ. Chúng tôi biết. Nếu Tiểu Tam đã đến Hải Thần Đảo, vậy chúng tôi cũng sẽ đến đó tìm huynh ấy. Đái Một Bạch đầy phấn khích, trầm giọng nói. Các ngươi có biết Hải Thần Đảo ở đâu không? Đến đó nguy hiểm lắm đấy. Đường Nguyệt Hoa vẫn không nhịn được hỏi. Yên tâm. Nguyệt Hiên Hiên chủ, chúng tôi biết Hải Thần Đảo ở đâu, chắc chắn cũng có thể đến đó an toàn. Đái Mộc Bạch vô cùng tự tin cười nói. Bởi vì trên đường tới, Đái Mộc Bạch đã biết được, ở thế giới này, hồn kỹ thứ ba của Oscar là Tật Phong Ma Cô Tràng, hiệu quả còn mạnh hơn cả Phi Hành Ma Cô Tràng. Có Tật Phong Ma Cô Tràng của Oscar, hai người họ nhất định có thể thành công băng qua vùng biển ma hồn Đại Bạch Sa xung quanh Hải Thần Đảo, an toàn đến nơi và gặp được Đường Tam. Nguyệt Hiên Hiên chủ, vậy chúng tôi xin cáo từ. Sau khi cáo biệt Đường Nguyệt Hoa, Đái Mộc Bạch và Oscar liền rời khỏi Thiên Đấu Hoàng Thành, thẳng tiến đến Hãng Hải Thành. Nhờ có hồn kỹ thứ ba Tật Phong Ma Cô Tràng của Oscar, chỉ mất hơn một ngày, hai người đã thành công đến được Hãng Hải Thành. Sau khi thuê một chiếc thuyền lớn, cả hai liền dong buồm ra khơi, hướng về phía Hải Thần Đảo. Vài ngày sau, thuyền lớn đã đến được vùng biển ma hồn Đại Bạch Sa bao quanh Hải Thần Đảo. Đến nơi này thì không thể đi tiếp được nữa, nếu không sẽ bị bầy ma hồn Đại Bạch Sa tấn công. Đái Mộc Bạch và Oscar đều biết rõ điều này. Sau khi ăn Tật Phong Ma Cô Tràng, sau lưng hai người hiện ra một đôi cánh gió. Họ đột ngột vỗ cánh bay vút lên trời, lướt trên không trung hướng về phía Hải Thần Đảo. Bầy ma hồn Đại Bạch Sa ở dưới biển hoàn toàn không phát hiện ra, đương nhiên cũng đành bó tay. Rất nhanh, hai người đã nhìn thấy Hải Thần Đảo ở ngay trước mắt. Họ đáp xuống bãi cát ven bờ. Tiểu Áo, cuối cùng cũng đến rồi. Chân đạp lên bãi cát vàng óng, cảm nhận làn gió biển mát rượi thổi vào mặt, ngắm nhìn những hàng dừa cao vút và khu rừng rậm rạp xung quanh, Đái Mộc Bạch không khỏi kích động nói với Oscar. Kiếp trước, nơi này chính là nơi giấc mộng của họ bắt đầu. Oscar trong lòng cũng vô cùng xúc động. Hắn muốn sớm ngày đột phá lên phong hào đấu la. Nếu chỉ dựa vào khổ tu, e rằng phải mất mấy chục năm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm thần tại Hải Thần Đảo, nhận được thần tứ ban thưởng giúp tăng nhanh tu vi, hắn mới có thể đột phá đến phong hào đấu la được. Dừng lại, các ngươi là ai? Lúc này, một tiếng quát lớn từ khu rừng không xa truyền đến. Một đội hải hồn sư mặc trang phục màu vàng đi tới. Đây chính là đội tuần tra của Hải Thần Đảo. Vì có ký ức từ kiếp trước, Đái Mộc Bạch và Oscar đều biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và phải làm thế nào. Các ngươi là lục địa hồn sư. Sau khi đến gần, cả đội trưởng hải hồn sư lập tức nhíu mày hỏi. Chúng tôi là lục địa hồn sư, nhưng cả hai chúng tôi đều vô cùng ngưỡng mộ uy danh của Hải Thần vĩ đại. Vì vậy chúng tôi đặc biệt đến đây, hy vọng có thể gia nhập Hải Thần Đảo. Đái Mộc Bạch mỉm cười, vô cùng cung kính chắp tay nói. Lục địa hồn sư các ngươi muốn gia nhập Hải Thần Đảo cũng không phải là không được. Nhưng cần phải trải qua khảo nghiệm cửu tử nhất sinh. Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Gã đội trưởng hải hồn sư chậm rãi đảo mắt qua Đái Mộc Bạch và Oscar, từ tốn nói. Chỉ cần có thể gia nhập Hải Thần Đảo, chúng tôi chết không hối tiếc. Đái Mộc Bạch và Oscar đều vô cùng kiên định đáp. Tốt lắm. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của gã đội trưởng, hai người đi vào khu rừng rậm. Sau khi đi qua những lối rẽ quanh co, phía trước bỗng nhiên quang đãng, hiện ra một đầm nước có đường kính khoảng 500 thước. Ở giữa đầm nước có một bệ đá hình tam giác, trên đó dựng một cột đá khổng lồ, đỉnh nhọn, khắc đầy những hoa văn thần bí và phức tạp. Trên đỉnh cột đá còn có một pho tượng hình rắn. Đây chính là Hải Xà Thánh Trụ. Dưới chân Hải Xà Thánh Trụ, một người đàn ông trung niên mặc áo lam, dáng người thon gầy, mái tóc dài màu lam xoăn tít, đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang minh tưởng cầu nguyện. Hải Vọng đại nhân, có lục địa hồn sư muốn gia nhập Hải Thần Đảo chúng ta, đến để tiếp nhận khảo nghiệm. Xin đại nhân cho phép. Gã đội trưởng Hải Hồn Sư vô cùng cung kính, cúi người chào Hải Vọng Đấu La. Lúc này, Hải Vọng Đấu La cũng từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia kỳ quái. Trước đây, Hải Thần Đảo của họ mười mấy năm chưa chắc đã có một lục địa hồn sư đến gia nhập. Sao mấy năm gần đây lại liên tục có tới ba đợt? Nhưng đã có lục địa hồn sư đến tiếp nhận khảo nghiệm, Hải Vọng Đấu La cũng sẽ không từ chối. Dù sao để lục địa hồn sư tiếp nhận khảo nghiệm cũng là một cách giúp khuếch trương tín ngưỡng của Hải Thần đại nhân. Giống như Hải Mã Đấu La và Hải Tinh Đấu La đối với La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cùng hai cha con Đường Hạo, Đường Tam, Hải Vọng Đấu La cũng thúc giục Hải Xà Thánh Trụ, phóng ra một màn sáng màu xanh lam bao phủ mặt biển. Đái Mộc Bạch và Oscar phải xuyên qua mặt biển đó để đến được bệ đá ở giữa mới có thể tiếp nhận khảo nghiệm. Đái Mộc Bạch gầm lên một tiếng, triệu hồi Tà Mâu Bạch Hổ võ hồn phụ thể. Thân hình hắn cao lớn hơn, cơ bắp cuồn cuộn, hai tay hóa thành cặp hổ chưởng to như quạt hương bồ. Dưới chân, bốn hồn hoàng một vàng ba tím lần lượt hiện ra, lượn lờ quanh thân. Sau đó, Đái Mộc Bạch đột nhiên lao nhanh lấy đà, trong nháy mắt xông vào màn sáng xanh lam, lao xuống biển. Dưới đáy biển, hắn đối mặt với đám hải xà hồn thú, lúc thì đánh, lúc thì né, cưỡng ép xuyên qua làn nước. Sau khi trồi lên mặt biển, hắn đã đến được bệ đá ở trung tâm. Không tệ. Hải Vọng Đấu La chắp tay sau lưng, gật đầu tán thưởng. Lục địa hồn sư này có tư cách tiếp nhận khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân. Sau đái một bạch, Oscar đã lấy được một giọt máu tươi của hắn. Oscar liền phát động hồn kỹ thứ 5 phục chế kính tượng tràng, tạo ra một cây xúc xích gương, ăn vào. Tiếp đó, hắn lại phát động hồn kỹ thứ 4 phấn hồng phấn khởi tràng, tạo ra một cây xúc xích phấn hồng rồi ăn nốt. Sau đó, hắn cũng dùng cách tương tự đái một bạch, xuyên qua mặt biển và leo lên bệ đá trung tâm. Ngươi là thực phẩm hệ hồn sư. Không ngờ Oscar lại là thực phẩm hệ hồn sư, Hải Vọng Đấu La vô cùng ngạc nhiên. Thực phẩm do hồn kỹ của ngươi tạo ra vậy mà có thể giúp ngươi có được hồn kỹ giống như thiếu niên kia. Thật không thể tin nổi. Sau khi thán phục xong, Hải Vọng Đấu La đưa hai tay lên trước ngực, ánh sáng xanh thẳm từ lòng bàn tay nở rộ. Khi ông ta đánh luồng sáng xanh thẳm vào Hải Xà Thánh Trụ, một vầng hào quang màu xanh lam lập tức bùng lên từ chân thánh trụ, như được nạp năng lượng, men theo những đường vân thần bí nhanh chóng leo lên đỉnh. Ngay sau đó, một cột sáng màu lam từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy đái một bạch. Màu sắc của cột sáng bắt đầu biến đổi, từ màu lam sang màu trắng, rồi màu vàng, rồi màu tím. Đái một bạch vốn tưởng rằng màu sắc cột sáng sẽ tiếp tục biến thành màu đen. Dù sao kiếp trước, cấp bậc thần khảo của hắn là H cấp bậc 6. Nhưng lần này, sau khi chuyển sang màu tím, cột sáng liền dừng lại. Cuối cùng, nó ngưng tụ thành một ấn ký hình dọc, hai đầu có hai điểm màu tím, in vào giữa trán đái một bạch rồi từ từ biến mất. Tự cấp bậc 2 khảo nghiệm. Hải Vọng Đấu La chậm rãi đọc lên cấp bậc thần khảo của đái một bạch. Nhưng khi phát hiện mình chỉ kích hoạt được tự cấp bậc 2, sắc mặt đái một bạch lập tức trở nên vô cùng khó coi, trong lòng tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Sao có thể như vậy được? Tại sao ta chỉ nhận được khảo nghiệm tự cấp bậc 2 chứ? Nhưng rồi hắn lại nghĩ, kiếp trước, chính mình là nhờ phục dụng tiên thảo Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc mới tăng được tu vi và thiên phú. Có lẽ vì vậy mới kích hoạt được H cấp bậc 6 khảo nghiệm. Còn đời này, mình đâu có dùng qua Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Nghĩ đến đây, đái một bạch lập tức như quả bóng bị xì hơi, hoàn toàn mất hết nhuệ khí. Trong lòng hắn tràn ngập cay đắng và đau đớn. Tự cấp bậc 2 ư, cấp bậc này thì có tác dụng gì chứ? Đời này, lẽ nào ta, đái một bạch, không còn hy vọng thành thần nữa sao? Sau khi chán nản và buồn bã bước sang một bên, Oscar tiến đến trước Hải Xà Thánh Trụ. Hải Vọng Đấu La lại một lần nữa đưa hai tay lên trước ngực, lòng bàn tay hiện ra ánh sáng xanh thẳm, rồi đột ngột đánh vào bên trong Hải Xà Thánh Trụ. Quá trình vẫn diễn ra như cũ. Khi ánh sáng xanh thẳm như được nạp năng lượng, men theo những đường vân trên thánh trụ nhanh chóng leo lên đỉnh, một cột sáng màu lam từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Oscar. Cột sáng màu lam sau khi bao phủ Oscar, màu sắc lập tức biến đổi, từ màu lam sang màu trắng, từ màu trắng sang màu vàng, rồi màu tím. Cuối cùng, nó đã biến thành màu đen. H cấp khảo hạch. Thấy Oscar kích hoạt được H cấp khảo hạch, đái một bạch không khỏi siết chặt nắm đấm, lòng tràn đầy ghen tị. Cuối cùng, khi cột sáng màu đen tan đi, một ấn ký hình ngôi sao 5 cánh màu đen in lên trán Oscar rồi từ từ ẩn đi. H cấp bậc 5 khảo nghiệm. Thấy Oscar vậy mà kích hoạt được H cấp bậc 5, Hải Vọng Đấu La không khỏi kinh ngạc thán phục. Bởi vì với tư cách là một trong những hải thần thánh trụ đấu la, thần khảo mà ông ta từng kích hoạt cũng chỉ là H cấp bậc 4 mà thôi. Thông thường, với cùng thiên phú, cấp bậc thần khảo mà các phụ trợ hệ hồn sư và thực phẩm hệ hồn sư có thể kích hoạt sẽ thấp hơn các chiến hồn sư. Thực phẩm hệ hồn sư này vậy mà có thể kích hoạt H cấp bậc 5, thiên phú của hắn e là cực kỳ xuất sắc. Chúc mừng các ngươi, đã thành công tiếp nhận thần khảo của Hải Thần Đại Nhân. Sau khi Oscar cũng tiếp nhận xong thần khảo, Hải Vọng Đấu La chậm rãi nói. Tiếp theo, các ngươi chỉ cần dựa theo thông tin của thần tứ, tiến hành thần khảo là được. Hải Vọng Đấu La nói xong, liền định để đội trưởng Hải Hồn Sư dẫn Oscar và Đái Một Bạch đến Hải Xà Thành, sắp xếp chỗ ở cho hai người. Nhưng lúc này, Oscar lại vội vàng hỏi. Hải Vọng Đại Nhân, xin hỏi trên hải thần đảo của các vị, bây giờ có lục địa hồn sư nào tên là Đường Tam đến không ạ? Đường Tam. Vẻ mặt Hải Vọng Đấu La lập tức trở nên vô cùng kỳ quái. Trong đầu ông ta hiện lên hình ảnh gã Đường Thần Vương gầy gò, đầu sưng dị dạng, tướng mạo xấu xí vô cùng. Hình ảnh đó thật sự khiến người ta nhìn một lần là không thể quên. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Thấy Hải Vọng Đấu La không nói là không có, Oscar mừng rỡ trong lòng. Chúng tôi là bạn của Đường Tam. Nếu Hải Vọng Đại Nhân biết huynh ấy ở đâu, xin hãy cho chúng tôi biết, chúng tôi muốn đi tìm huynh ấy. Không ngờ Oscar và Đái Một Bạch lại là bạn của gã Đường Thần Vương đầu to đó. Hải Vọng trong lòng đã hiểu ra. Bảo sao lại có thêm hai lục địa hồn sư nữa đến. Thì ra là bạn của con quái vật đầu to dị dạng kia. Hải Vọng Đấu La cũng không giấu giếm, liền nói thẳng. Ngươi muốn tìm Đường Tam, có lẽ hắn đang ở vùng biển hình vòng trung tâm của Hải Thần Đảo, tham gia khảo hạch vượt qua hải thần chi quan. Vượt qua hải thần chi quan sao? Quả nhiên là vậy. Oscar trong lòng vô cùng phấn khích. Sau đó, Oscar và Đái Một Bạch được đội trưởng Hải Hồn Sư dẫn đến Hải Xà Thành, sắp xếp xong chỗ ở, Oscar liền dẫn Đái Một Bạch vội vã chạy đến vùng biển hình vòng. Rất nhanh, họ đã đứng trước vùng biển hình vòng ở trung tâm Hải Thần đảo. Đứng trên bờ, nhìn về phía ngọn núi Hải Thần ở giữa biển, có thể thấy ba bóng người đang leo lên những bậc thang bằng bạch ngọc dẫn đến Hải Thần điện trên đỉnh. Sau khi tạo ra tật phong ma cô tràng và cùng ăn với Đái Một Bạch, Oscar và Đái Một Bạch liền dương đôi cánh gió, bay về phía núi Hải Thần, đồng thời kích động hô lớn, "Tiểu Tam! Tam ca!" Lúc này, Đường Thần Vương đầu to đang leo lên những bậc thang bạch ngọc dưới chân Hải Thần điện. Hắn vốn đã dốc toàn lực, chỉ còn chưa đến 10 bậc thang nữa là có thể hoàn thành đệ nhất khảo nghiệm. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy hai giọng nói quen thuộc. Chỉ một thoáng phân tâm, Đường Thần Vương đầu to liền bị màn sáng xanh lam bắn văng ra ngoài. Giữa không trung, hắn vừa kịp nhìn thấy Đái Một Bạch và Oscar sau lưng dương đôi cánh gió, đang nhanh chóng bay tới. Một Bạch, Tiểu Áo. Không ngờ Đái Một Bạch và Oscar lại đến Hải Thần đảo tìm mình, Đường Thần Vương đầu to không khỏi vô cùng kích động. Mặc dù biết rằng người hảo huynh đệ Đường Tam của mình ở thế giới này là một kẻ đầu to dị dạng, nhưng khi thực sự nhìn thấy dáng vẻ của Đường Thần Vương, Đái Một Bạch vẫn không khỏi rùng mình. Sau khi Đường Thần Vương bị đẩy văng xuống đất, Đái Một Bạch và Oscar cũng hạ cánh. Đái lão đại, Tiểu Áo. Sao hai người lại biết ta ở Hải Thần đảo? Sau khi đứng dậy, đôi mắt lấp lánh như sao của Đường Thần Vương đầu to tràn đầy kích động hỏi. Chúng ta qua Nguyệt Hiên Hiên chủ mới biết Tam ca đang ở Hải Thần đảo nên tìm đến đây. Oscar gãi đầu, cười nói. Tiểu Áo, ngươi đến được đây chắc cũng đã tiếp nhận thần khảo của Hải Thần. Việc này có thể sẽ mất nhiều năm mới hoàn thành được. Ngươi từ Võ Hồn Thành đến Hải Thần đảo, bên Võ Hồn Điện có biết không? Nghĩ đến việc ở thế giới này Oscar là người của Võ Hồn Điện, Đường Thần Vương đầu to không khỏi nhíu mày hỏi. Nghe vậy, Oscar không khỏi cười tự giễu đầy cay đắng, đáp, Tam ca, ta không định ở lại Võ Hồn Điện nữa, ta muốn đi theo huynh. Bởi vì Vinh Vinh nàng đã đính hôn với gã Đường Tam của Võ Hồn Điện kia, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đã kết minh với Võ Hồn Điện. Ta không thể nào chấp nhận được chuyện này. Cái gì? Vinh Vinh đính hôn với tên nghiệt đồ đường môn của ta ư, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng kết minh với Võ Hồn Điện ư, nghe đến đây, sắc mặt Đường Thần Vương đầu to lập tức trở nên vô cùng khó coi, vô cùng phẫn nộ. Ninh Vinh Vinh này đang nghĩ gì vậy? Tên Võ Hồn Tam đó chỉ là một tên nghiệt đồ của đường môn ta mà thôi. Hơn nữa, Võ Hồn Điện là kẻ thù không đội trời chung của ta, Đường Tam này. Sao ngươi có thể đính hôn với hắn, sao có thể để Thất Bảo Lưu Ly Tông kết minh với Võ Hồn Điện chứ? Tiểu Áo, mau nói cho ta biết, những năm qua đã xảy ra chuyện gì? Vì đã rời khỏi Đấu La Đại Lục hơn một năm, Đường Thần Vương đầu to liền hỏi han tình hình. Oscar cũng kể lại toàn bộ, từ việc Đại hội Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông được tổ chức lại, chọn ra các tông môn mới, cho đến việc các tông môn này, ngoại trừ Thất Bảo Lưu Ly Tông, đã cùng nhau dâng thư thỉnh cầu Võ Hồn Điện kiến lập quốc gia. Đương nhiên, Oscar cũng nói cho Đường Thần Vương biết chuyện hắn đã gặp Chu Trúc Thanh ở Võ Hồn Thành. Cái Võ Hồn Điện này vẫn thích giở trò cũ. Nghe xong lời Oscar, Đường Thần Vương đầu to nói với vẻ coi thường. Cứ cho là bọn chúng đã chọn lại Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông thì sao? Lẽ nào chỉ vì các tông môn đó dâng thư thỉnh cầu mà Võ Hồn Điện của chúng có thể kiến lập quốc gia được sao? Kiếp trước, Võ Hồn Điện đã thất bại. Đời này, chúng cũng sẽ thất bại như vậy thôi. Thấy bộ dạng vô cùng khinh thường và tự tin của Đường Thần Vương đầu to, Oscar có chút muốn nói lại thôi, muốn kể ra những thủ đoạn của Thiên Tầm Tật. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nói. Hừ. Không ngờ Vinh Vinh và Trúc Thanh đều phản bội chúng ta, đầu quân cho Võ Hồn Điện. Đúng là đồ phản bội. Nghĩ đến việc Ninh Vinh Vinh đính hôn với tên nghiệt đồ Võ Hồn Tam, còn Chu Trúc Thanh thì gia nhập Võ Hồn Điện. Đường Thần Vương đầu to không khỏi tức giận không thôi. Mà nghĩ đến thê tử của mình, Oscar và Đái Một Bạch cũng không khỏi siết chặt nắm đấm, hốc mắt phím hồng, nghiến chặt răng. Nghĩ đến Ninh Vinh Vinh đã đính hôn với Đường Tam kia, Oscar chỉ cảm thấy mình đã bị cắm sừng đến tận nóc nhà. Trong lòng vừa đau đớn vừa sụp đổ. Còn Đái Một Bạch, nghĩ đến việc Chu Trúc Thanh sau khi bị mình bỏ rơi đã lựa chọn gia nhập Võ Hồn Điện, chắc chắn sẽ không an phận. Lòng hắn cũng vừa lo lắng vừa phẫn nộ. Chu Trúc Thanh, ngươi mà dám ở Võ Hồn Thành cắm sừng ta, thì cứ chờ đấy. Mà khi nhắc đến Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, lòng Đường Thần Vương đầu to cũng không khỏi đau nhói, hắn nghĩ đến mẹ mình A Ngân đã là thê tử của Thiên Tầm Tật, thậm chí còn sinh cho hắn một đứa con là Thiên Nhận Tuyết, rồi lại nghĩ đến thê tử Tiểu Vũ của mình. Trong khoảnh khắc, ba huynh đệ nhìn nhau qua sáu con mắt. Ánh mắt ai nấy đều chất chứa nỗi buồn khổ, uất nghẹn và đau đớn về tình duyên trắc trở.